Chương 101, về Giang Thành. Kim Lăng đến Giang Thành khoảng cách cũng không xa, xe lửa chỉ cần chừng 4 giờ. Nhưng là tại cái này ngắn ngủi 4 giờ, Lâm Huyền giản thẳng chính là một ngày bằng một năm. Đối diện kia ca môn một mực hâm mộ nhìn xem Lâm Huyền, nhưng là Lâm Huyền cảm giác không hề giống hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Hai cái nũng nịu thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ, tựa ở Lâm Huyền trên thân, thân thể cũng dính vào cùng nhau, da thịt đụng vào nhau, kia hai cỗ lửa nóng thân thể, để Lâm Huyền đứng ngồi không yên, trong lòng ngứa một chút, có một cỗ dục hỏa tại ngao ngoe muốn động. Mặc dù hắn từng là tu vi thông thiên đại đế cường giả, nhưng là hắn cũng là một cái nam nhân, loại này trên sinh lý mang tới xúc động không phải hắn có thể khống chế. Lại nói, hắn kìm nén đến cũng thật sự là quá lâu. Cuối cùng, hắn thật sự là nhịn không được, đành phải nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. 3. Lục Man tựa ở Lâm Huyền trên bờ vai vốn là nhất thời xúc động, làm được về sau, nàng lập tức liền hối hận, thầm nghĩ, Lục Man à, Lục Man, ngươi cũng quá không căng thẳng, người khác sẽ xem nhẹ ngươi. Nhưng là việc đã đến nước này, lại thêm, tựa ở Lâm Huyền trên thân, thật đúng là thật thoải mái. Lâm Huyền trên người có cô yên tĩnh khí tức rất hấp dẫn nàng, một viên hoảng loạn trong lòng bẩn chậm rãi bình phục xuống tới, nàng lại chậm rãi ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác giống như có một đôi tay tại trên thân thể của mình du tẩu, cái kia hai tay bóng loáng, hữu lực, tại trên thân thể mình từng tấc du tẩu, thật giống như tại thưởng thức một khối mỹ ngọc. Thân thể của nàng đột nhiên lửa nóng, không khỏi run run. N của tôi nàng không có thử qua chuyện giữa nam nữ. Nhưng không nghĩ tới một đôi tay liền có thể để cho mình động tình, đó là một loại cảm giác rất thoải mái, chân chính chuyện nam nữ đến tột cùng sẽ như thế vui sướng đâu. Đôi tay này tiếp tục tại trên thân thể mình thăm dò, bất kỳ cái gì địa phương bí ẩn cũng không buông tha, ngay tại cái kia hai tay muốn thăm dò bí ẩn nhất địa phương lúc, Lục Man trong lòng đột nhiên giật mình, đây không phải mộng. Tại ý nghĩ này đản sinh thời điểm, cái kia hai tay lại lấy tốc độ như tia chớp rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Lục Man bỗng nhiên mở mắt, phát hiện mình còn tại Lâm Huyền trên bờ vai dựa vào, mà lúc này Lâm Huyền từ từ nhắm hai mắt ngồi ngủ thiếp đi, ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ đối diện hai nam tử con mắt thỉnh thoảng từ mình cùng một bên Hàn Vân trên thân đảo qua, cũng không có những người khác. Kỳ quái, chẳng lẽ là giấc mộng? Lục Man nghĩ thầm. Nhưng nàng cảm thấy giống như cũng không phải giấc mộng, cái loại cảm giác này thật sự là quá chân thực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lục Man hoang mang thời điểm, một bên Lâm Huyền khoan thai tỉnh lại, nhìn xem Lục Man. Sắc mặt như thường, hỏi, hiện tại đến đâu rồi? Lục Man mang theo ánh mắt hoài nghi hướng Lâm Huyền trên tay liếc mắt vài lần, lập tức lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Vừa dứt lời, liền nghe nhân viên phục vụ hô, Giang Thành đứng lập tức tới ngay, muốn xuống xe lữ khách mời sớm thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuống xe. Lâm Huyền đem một bên Hàn Vân cho đánh thức, ba người mang theo đồ vật, xuống xe lửa. Lục Man đành phải đem vừa rồi suy nghĩ thu vào, khả năng thật là giấc mộng đi. Giang Thành đứng vốn chỉ là cái phổ phổ thông thông chạm nhỏ, ngày gửi đi lữ khách không cao hơn 1 vạn người, nhưng từ khi Linh Huyền thuốc nghiệp chú nhan đan hoành không xuất thế, dẫn phát thế nhân tranh nhau tranh mua, còn có số lớn hoàng lưu chạy đến, sau đó lưu lượng khách tăng nhiều, nhà ga cũng liền càng thêm chen trúc. Truyền thuyết Linh Huyền thuốc nghiệp lập tức liền muốn kiến thiết đường dây tiêu thụ, tin tưởng loại này cục diện hỗn loạn không lâu liền sẽ cải biến. Lúc này xuất trạm miệng, đứng 3-4 Âu phục dày ra, nhìn xem rất có phái đoàn trung niên nam nhân. Mỗi người sau lưng cũng còn đi theo 4-5 cái áo đen kính dâm bảo tiêu, cách đó không xa còn ngừng 7-8 chiếc mấy trăm vạn xe sang trọng. Không ít người liên tiếp ghé mắt, những người này nhìn xem đều rất có khí thế, hẳn là đại lao bản loại hình, thậm chí còn có người nhận ra những người này. Đây không phải là Ngụy Đại Giang sao? Hắn nhưng là chúng ta Giang Thành nổi danh sĩ nghiệp gia, thị trưởng đại nhân thượng khách, hắn làm sao tại xuất chạm miệng bọn người? Đây không phải là Hắc Ba sao? Hắn nhưng là chúng ta Giang Thành dưới mặt đất hoàng đế. Hắn làm sao cũng tại cái này. Còn có tư liệu, Lưu Trường Giang, ta đi, đây chính là chúng ta Giang Thành thủ phủ, bọn hắn làm sao cũng tới. Nhiều như vậy đại lão đều tại cái này, bọn hắn các loại người hẳn là có lớn lai lịch, chẳng lẽ là tỉnh lý đại lão, hay là từ đâu tới lãnh đạo. Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, những người này mỗi một cái cũng phải cần bọn hắn ngưỡng vọng đại lão, bình thường căn bản là không gặp được, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thoáng cái gặp 4 cái. Nhưng mà những người này đối với đám người vây xem không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là một mặt vội vã cuống cuồng hướng xuất trạm trong miệng nhìn lại, giống như thật là đang chờ cái gì đại nhân vật đồng dạng. Tư liệu đối Ngụy Đại Giang nói, Ngụy Tổng, một hồi Lâm Đại Sư xuất hiện, còn hy vọng nhiều hơn giúp đỡ tiểu đệ ta nói mấy câu. Ngụy Đại Giang cười nói, nhất định, nhất định. Một bên Lưu Trường Giang cũng nói, Ngụy Tổng, còn có ta, ngươi cũng không thể đem ta đem quên đi. Ngụy Đại Giang nói, ngươi yên tâm đi, Lưu Tổng. Tư Liệm cùng Lưu Giải Giang Đô là Giang Thành uy tín lâu năm phú hào, một cái là nhà giàu nhất, một cái là trước nhà giàu nhất, lúc trước Lâm Huyền Đại phát thần uy, cùng Trần Bắc Huyền kia vừa đứng, bọn hắn cũng tại. Lúc ấy bọn hắn bị Lâm Huyền kia thông thiên thủ đoạn dọa cho choáng váng, chưa kịp kết bạn, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Huyền đã không còn Giang Thành. Lần này nghe nói Lâm Đại Sư Quốc Khánh về Giang Thành, bọn hắn tranh thủ thời gian tới nên đón Đại Sư. Đương nhiên xem không chỉ bọn hắn nghĩ đến, còn có rất nhiều người đạt được tin tức, cũng đều mượn cơ hội cùng Lâm Đại Sư giữ gìn mối quan hệ, nhưng là bị Ngụy Đại Giang cùng Hắc Ba cự tuyệt, bọn hắn biết Lâm Huyền thích thanh tĩnh, cũng không thích náo nhiệt chẳng diện. Nhưng vào lúc này, liền nghe đến Hắc Ba nói ra, Đại Sư tới. Đám người tranh thủ thời gian đứng vững, đưa đầu hướng xuất trạm miệng nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Huyền cùng hai người tướng mạo xinh đẹp cô nương cùng một chỗ chậm rãi đi ra. Trong mắt mọi người đều toát ra vẻ mặt khác thường, nguyên lai Lâm đại sư thích cái này một ngụm. Lâm Huyền khoảng cách xuất trạm miệng thật xa, liền phát hiện Ngụy Đại Giang bọn người, vốn là Ngụy Đại Giang sớm gọi điện thoại cho mình nói có việc thương lượng, còn nhất định phải hắn tự mình ở đây. Lâm Huyền liền đem hành tung của mình nói cho Ngụy Đại Giang, không nghĩ tới vậy mà lại tự mình tới đón hắn. Chờ đi vào, Ngụy Đại Giang bước nhanh hướng về phía trước, tranh thủ thời gian nắm chặt Lâm Huyền tay. Nhiệt tình nói, Lâm Đại Sư, ngài rốt cục trở về. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cũng cho những người khác bắt tay, Hắc Ba hắn nhận biết, hai người khác cũng không rõ ràng. Sau đó Ngụy Đại Giang giới thiệu hai người. Lâm Đại Sư, vị này lúc Trạch Hy đầu tư Từ Liệm, Từ Tổng. Lâm Huyền biết mặt mũi công việc còn phải làm, nói, Từ Tổng tốt. Từ Liệm tranh thủ thời gian rỗi ra mình hai tay, một mặt kích động, nói, Lâm Đại Sư. Đây là bay vọt thực nghiệp Lưu Trường Giang, Lưu Tổng. Lâm Huyền rối ra mình tay, cười nói, Lưu Tổng. Sau lưng Lục Man nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ở đây mấy người kia, ngoại trừ Hắc Ba bên ngoài, những người khác nàng đều nhận biết, cái này mỗi một cái đều là Giang Thành nổi danh đại lão. Cho dù là nhìn thấy thị trưởng, đoán chừng bọn hắn cũng không phải là thái độ này, nhưng bọn hắn vậy mà đối Lâm Huyền thái độ này. Đơn giản liền như là cổ đại thái giám nhìn thấy hoàng đế đồng dạng. Nàng giờ phút này đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lâm Huyền trẻ tuổi như vậy niên kỷ, trên thân đến cùng có chỗ nào, vậy mà để có chút lớn lão coi trọng như vậy, cái này không khoa học a. Một bên Hàn Vân một đôi mắt đẹp bên trong cũng là có ánh sáng lóa mắt màu, kiêu ngạo nhìn xem Lâm Huyền, nam nhân như vậy mới là mục tiêu của mình. Lâm Huyền bắt chuyện qua về sau, nhìn có không ít người đều tại vây xem, tranh thủ thời gian liền chuẩn bị rút lui. Ngụy Đại Giang lúc này ngăn cản hắn, nói, Lâm Đại Sư, ta trước đó nói với ngươi sự tình. Lâm Huyền đạo, ừm, ta đã biết. Liền theo trước ngươi nói với ta xử lý là được rồi. Một bên Từ Liệm cùng Lưu Trường Giang, nói phải lái xe đưa Lâm Huyền, hắn suy nghĩ một chút, để bọn hắn đem Lục Man cùng Hàn Vân đưa tiễn là được rồi, mình tùy tiện đón xe là được. Thế là tại Lục Man nghi hoặc ánh mắt khó hiểu dưới, các nàng lên Từ Liệm trước đó chuẩn bị xong xe, nếu là Lâm Đại Sư cô bạn gái nhỏ, mình nhất định tốt hầu hạ tốt, vạn nhất có cái gì bất mãn, cáo tại Lâm Đại Sư trước mặt, mình coi như gặp vận rủi lớn. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Tùy tiện đánh xe taxi, đi. Đám người đưa mắt nhìn Lâm Huyền rời đi, cũng đều lần lượt tản đi. Bọn hắn vừa rời đi, vây xem người đi đường liền bắt đầu thảo luận. Ta đi, vừa rồi người tuổi trẻ kia là ai a? Lai lịch gì? Vậy mà có thể nhiều như vậy đại lao tới đón. Không biết, không nghe nói ta Giang Thành có nhân vật như vậy a? Hẳn là nơi khác tới đi. Ta lúc nào có thể gặp phải người ta một cái số lẻ là được rồi. Chương 102, người phát ngôn hải tuyển. Mặc dù nói Lâm Huyền tại Linh Huyền Thuốc Nghiệp có vài tỷ cổ phần, trên tay cũng có mấy ngàn vạn tiền mặt, nhưng là nhà bọn hắn vẫn là tại chỗ cũ, ngoại trừ đại bá một nhà, cũng không có biết bọn hắn có tiền sự thật. Mặc dù đại bá biết Lâm Huyền gia có tiền, nhưng là bọn hắn một nhà sẽ không ra bên ngoài nói, bởi vì đại bá một nhà không thể gặp người khác tốt. Càng đừng đề cập hai nhà đã đoạn tuyệt quan hệ. Bọn hắn càng sẽ không đem như thế chuyện mất mặt nói ra. Lâm Huyền nhanh đến nhà thời điểm, tại cửa ngõ gặp Tiểu Tuyết. Có thể là gia đình điều kiện tốt một chút, Tiểu Tuyết cả người thay đổi, người cũng không giống trước kia gầy yếu, sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, quần áo trên người cũng thời thượng rất nhiều, cũng không tiếp tục lúc trước như thế cả năm đều là thổ khí đồng phục. Lâm Huyền ca ca, ngươi trở về rồi. Tiểu Tuyết thấy một lần Lâm Huyền, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, để lộ ra một tia kinh hỉ, sau không biết nghĩ tới điều gì, một trương sạch sẽ trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức đỏ rực, cùng cái táo đỏ đồng dạng. Lâm Huyền cười nói, đúng vậy a. Đây không phải nghỉ à? Hai người hàn huyên vài câu, Lâm Huyền liền chuẩn bị về nhà, cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, Tiểu Tuyết, càng ngày càng đẹp, vừa rồi ta đều kém chút không nhận ra được. Nói xong, Lâm Huyền liền hướng nhà của mình đi đến. Tiểu Tuyết nghe Lâm Huyền, đầu tiên là thẹn cái đỏ chót mặt, sau lại hì hì cười vài tiếng, dẫm lên vui sướng bộ pháp hướng trong nhà mình đi đến. Lâm Huyền nhất vào trong nhà, liền la lớn, cha mẹ, ta trở về. Lâm cha Lâm mụ nghe được tiếng vang, mau chạy ra đây, nhìn thấy trong viện con của mình, trong mắt tràn đầy kích động, dù sao đã ròng rã một tháng đều không gặp, đây là con trai mình lần thứ nhất rời đi bên cạnh bọn họ thời gian lâu như vậy. Về đến trong nhà, Lâm cha Lâm mụ lại bắt đầu hỏi lung tung này kia, trường học hoàn cảnh thế nào a? Cùng đồng học chung đụng thế nào a? Trong phòng ăn cơm còn ăn quen sao? Các loại một loạt vấn đề. Trong mắt bọn hắn, Lâm Huyền vẫn chỉ là một cái chưa hề từng đi xa nhà hài tử bình thường. Lâm Huyền tại trước mặt cha mẹ cũng vui vẻ phải làm một đứa bé, không muốn lại nghĩ những cái kia chém chém giết giết sự tình, thế là từng cái trả lời phụ mẫu vấn đề, không cho bọn hắn lo lắng. Lúc buổi tối, Lâm cha Lâm mụ làm một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều là Lâm Huyền thích ăn, còn cho Lâm Huyền trong chén kẹp không ngừng, hận không thể con trai mình có thể đem trên bàn đồ ăn tất cả đều ăn. Cơm nước xong xuôi, bọn hắn một nhà ba miệng ngồi trong phòng khách xem TV, là Lâm mụ thích xem chân huyên chuyện, Lâm mụ cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, còn có thể nhìn say sưa ngon lành. Lâm Huyền đành phải ngoan ngoãn bồi tiếp cha mẹ cùng một chỗ xem TV, thẳng đến khoảng 9 giờ rưỡi, Lâm mụ mới thả hắn về phòng ngủ. Chờ Lâm Huyền đi, Lâm mụ rất có cảm khái nói ra, nhi tử trưởng thành. Lâm cha tựa ở trên ghế salon, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Lâm cha không biết nghĩ tới điều gì, nói, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem chuyện kia nói cho Lâm Huyền. Lâm mụ sắc mặt cũng nặng nề xuống tới, suy tư một lát, thở dài một hơi, nói, được rồi, chuyện này trước hết đừng nói cho Lâm Huyền. Lâm cha nói, thế nhưng là bên kia nói lao ra tử thân thể. Lâm mụ nói, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao đã qua đã nhiều năm như vậy. Lâm cha gặp Lâm mụ đã quyết định, cũng liền không còn nói cái gì, chỉ là sâu kín thở dài. Tối hôm đó, Lâm Huyền hiếm thấy không có tu luyện, mà là ngủ một giấc đến hướng đông. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền lần nữa nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi, hắn thật sự là nghĩ không ra dừng lại bữa sáng vậy mà cũng có thể bị lão mụ như thế hoa văn phong phú. Ăn uống no đủ về sau, Lâm Huyền cương ngồi xuống, Hàn Vân điện thoại liền đánh tới, nói là để Lâm Huyền mang nàng tại Giang Thành hảo hảo đi dạo một chút. Hắn cười ha ha, liền cự tuyệt, nói là để Lục Man mang nàng hảo hảo chơi là được rồi. Hắn thật sự là không muốn lại kẹp ở Hàn Vân cùng Lục Man giữa hai người, mùi vị đó quá chua xứng rồi, lại nói, hắn lúc đầu đối Hàn Vân liền không có ý nghĩa, cho dù là nàng ở trước mặt mình cởi trống trơn, Lâm Huyền cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Cho nên nói, vẫn là sớm một chút biểu đạt chính mình ý tứ, để Hàn Vân biết khó mà lui. Nghe được Lâm Huyền cự tuyệt mình, Hàn Vân đành phải ưu oán đưa điện thoại cho cút, nàng nhìn bên cạnh Lục Man một chút, nói, hôm nay có việc, tới không được. Nghe được Hàn Vân, Lục Man có chút thất vọng lập tức cũng có một chút may mắn, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nghĩ kỹ hôm nay đi cái nào chơi sao? Hàn Vân lúc này đâu còn có chơi tâm tình, nói, được rồi, không chơi, ta còn có chút việc muốn làm, chờ ta rút xong, lại tìm ngươi. Nói xong, Hàn Vân cầm lên bọc của mình, dẫm lên giày cao gót, ăn mặc thời thượng gợi cảm, liền đi khách sạn gian phòng. Nàng liếc qua đã đóng lại cửa gian phòng, tựa hồ là có thể đem cửa xem thấu, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý tiếu dung. Sau đó xuất ra điện thoại di động của mình, gọi điện thoại. Tuân đạo à, ta là Hàn Vân, ta nghe nói Linh Huyền thuốc nghiệp chú nhan đan quảng cáo là ngươi phụ trách, ngươi nhìn. Nói, Hàn Vân đã đi xa. Lần này nàng đến Giang Thành không chỉ là vì Lâm Huyền, còn muốn trở thành chú nhan đan quảng cáo người phát ngôn. Trước đây không lâu, Linh Huyền thuốc nghiệp ban bố muốn hải tuyển quảng cáo người phát ngôn tin tức, đại ngôn sản phẩm là chú nhan đan. Hiện tại Linh Huyền thuốc nghiệp chú nhan đan đã nóng nảy toàn cầu. Có thể tưởng tượng nếu như trở thành người phát ngôn, đối với mình nổi tiếng đề cao có rất lớn chỗ tốt. Nghe nói rất nhiều trong nước một tuyến nữ tinh cũng nghĩ trở thành chú nhan đan người phát ngôn, thậm chí có người còn bán tiếng, nói chỉ cần có thể đại ngôn, thậm chí có thể không thu đại ngôn phí. Chớ nói chi là phía dưới những cái kia tiểu minh tinh cùng nhỏ người mẫu, từng cái cùng như bị điên. Có thể tưởng tượng, cạnh tranh đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Nàng lần này hẹn Lâm Huyền ra, là nghe nói Lâm Huyền cùng Linh Huyền thuốc nghiệp Ngụy đại gia Ngụy tổng quan hệ không ít. Muốn mượn cơ hội đem đại ngôn bắt lại tới. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà không đến, đã như vậy, nàng đành phải một lần nữa nghĩ biện pháp, vừa vặn nàng cùng lần này phụ trách quảng cáo quay chụp tuần đạo từng có hợp tác, cho nên trước hết liên lạc một chút, nhìn có thể hay không dùng chính mình. Đương nhiên, cũng không thể để người ta giúp không bận điệu, nàng đem hồng bao đều chuẩn bị xong. Trong phòng Lục Man, lúc này cũng lấy điện thoại di động ra, trong màn hình chính biểu hiện ra nhất tinh đẹp áp phích, phía trên nhất viết, chú nhan đan người phát ngôn toàn cầu hải tuyển. Không sai, đây là một chương hải tuyển người phát ngôn quảng cáo, đại ngôn sản phẩm chính là gần nhất nóng nảy toàn cầu tiểu hồng, chú nhan đan. Không giống Hàn Vân, Lục Man không có quan hệ có thể dùng, chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một đi, nàng đã tại trên mạng đưa ra tư liệu của mình, đang đợi phỏng vấn thông chi. Không biết tại sao, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra Lâm Huyền khuôn mặt, chính mình có phải hay không hẳn là cho hắn nói một chút, nhìn Lâm Huyền thân phận, tại Giang Thành cũng không thấp, nếu có hắn hỗ trợ, mình có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Lục Man cũng không nhận ra Ngụy Đại Giang, nếu để cho nàng biết ngày đó tới đón Lâm Huyền chính là Linh Huyền Thuốc Nghiệp Ngụy Tổng, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nàng cầm lên điện thoại di động của mình, từ người liên hệ bên trong tìm được Lâm Huyền, nhìn xem cái số này, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có nhấn xuống dưới. Được rồi, Lâm Huyền là gì của ngươi? Người ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Bằng vào thực lực của mình cũng giống vậy có thể thành công. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Chương 103, Tiểu Tuyết mất tích. Tiểu Tuyết mất tích. Lâm Huyền là số một ban đêm đạt được tin tức, lúc ấy hắn đang ở nhà bên trong, Trương Đại Gia vội vội vàng vàng xông vào, sốt ruột hỏi, các ngươi hôm nay gặp Tiểu Tuyết sao? Lâm Mụ nói, chúng ta hôm nay không gặp Tiểu Tuyết, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trương Đại Gia mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tiểu Tuyết không thấy. Lâm cha an ủi, ngươi đừng quá sốt ruột, Tiểu Tuyết lớn như vậy hài tử, làm sao lại nói không thấy không thấy? Có thể là tìm đồng học đi chơi a. Trương Đại Gia lúc này đã khóc ra tiếng, giống như là mất hồn, nói, không thể nào, Tiểu Tuyết hôm nay ở trường học học bù, buổi chiều 6 điểm phương hướng, bình thường tới nói, nàng đã sớm nên trở về tới. Mà lại ta cũng cho trường học lao sư gọi điện thoại, lao sư nói vừa để xuống học Tiểu Tuyết liền đi, mặt khác nàng bình thường chơi tốt đồng học ta cũng liên hệ, các nàng cũng nói không gặp Tiểu Tuyết. Lúc này Lâm Huyền cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, Tiểu Tuyết là cái rất hiểu chuyện cô nương, làm chuyện gì đều sẽ sớm cùng Trương Đại Gia nói một tiếng, miễn cho lo lắng, sau khi tan học, cũng đều thẳng về nhà, sẽ không đi địa phương khác đi dạo, đến lúc này còn chưa có trở lại, rất có thể là xảy ra chuyện. Trương Đại Gia đem có thể nghe ngóng người tất cả đều hỏi lần, đều nói không có gặp qua Tiểu Tuyết, nghe được Lâm Mụ nói chưa thấy qua Tiểu Tuyết, trong lòng cây kia căng cứng dây cung mà đoán mất, đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc. Những năm này, ông cháu hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu, coi chừng bên trong xác định Tiểu Tuyết là đã xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác lòng của mình bị người cho đào đi, liền phảng phất giống hết ý nghĩa như là trời sợ. Lâm Huyền cũng lý giải lão nhân cảm thụ. Lâm cha Lâm Mụ ngay từ đầu muốn đem Trương Đại Gia cho kéo lên, nhưng kéo nửa ngày, Trương Đại Gia tựa như là một bãi bùn, ngồi phịch ở trên mặt đất, khóc ròng ròng, không thể tự kiềm chế. Lâm Huyền ngăn cản ba mẹ mình, nói, để Trương Đại Gia khóc một hồi đi, chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, làm sao tìm được Tiểu Tuyết. Lâm cha Lâm Mụ buông lỏng ra Trương Đại Gia cánh tay, thở dài một hơi, nói, hiện tại nhanh đi đồn công an báo án A, để cảnh sát đi tìm người. Cảnh sát. Bây giờ còn chưa xác định Tiểu Tuyết có phải hay không mất tích, lại nói, người ta đối thời gian cũng là có yêu cầu, nhất định phải mất tích 24 giờ mới có thể lập án, Tiểu Tuyết nếu là thật xảy ra chuyện gì, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Vậy cái này làm sao bây giờ đâu? Nghe Lâm cha Lâm Mụ, Trương Đại Gia càng là mất hết can đảm, đều do mình không có bản sự, nếu là mình hơi có chút bản sự, Tiểu Tuyết cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, xảy ra bất trắc về sau, cũng sẽ không có biện pháp nào. Lâm cha Lâm Mụ cũng ở một bên lo lắng xuông, bọn hắn chính là phổ thông tiểu lão bách tính, cũng không biết cái gì lãnh đạo, cũng không có gì năng lực, có thể nghĩ tới cũng chính là tìm cảnh sát. Nhưng khi con đường này cho chắn thời điểm, bọn hắn cũng bất lực. Để đọc chuyện. Lâm Huyền đạo, cha mẹ, còn có Trương Đại Gia, các ngươi trước đừng có gấp, ta tìm mấy người bằng hữu hỏi một chút, xem bọn hắn có đường hay không tử. Đúng a? Lâm cha Lâm Mụ một mặt kinh hỉ, bọn hắn lúc này mới nhớ tới con trai mình nhận biết không ít người. Ngươi không phải nhận biết Ngụy tổng sao? Nhanh cho Ngụy tổng gọi điện thoại, người hắn quen biết nhiều, có thể giúp đỡ ta. Lâm Huyền đạo, được được, ta lập tức đánh. Loại chuyện này cho Ngụy Đại Giang điện thoại không bằng cho Hắc Tam gọi điện thoại, bởi vì cái gọi là mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, tìm người loại chuyện này, Hắc Tam thích hợp nhất. Tại phụ mẫu cùng Trương Đại Gia chờ đợi trong ánh mắt, Lâm Huyền bấm Hắc Tam điện thoại, âm thanh bận chỉ vang lên một chút, điện thoại liền tiếp thông. Lâm đại sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Hắc Tam thanh âm vô cùng thấp ba lần khí, lúc này hắn chính một mặt đại hãn, vội vã cuống cuồng cầm di động, sợ gây Lâm Huyền bất mãn. Ngươi bây giờ thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, tìm cho ta người, chính là ta trước đó để ngươi giúp đỡ tiểu nữ hài kia, ta một hồi đem ảnh chụp cho ngươi gửi tới, hôm nay sau khi tan học, nàng đã không thấy tăm hơi, ta bây giờ hoài nghi nàng có thể là bị cái gì ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền để các huynh đệ tìm, chỉ cần ngài muội muội còn tại Giang Thành, nhất định có thể đem nàng tìm tới. Lâm Huyền không yên lòng, cuối cùng lại dặn dò một câu, nhất định phải nhanh. Nói xong, liền cúp xong điện thoại. mà đổi thành một bên Hắc Tam tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ đi tìm Tiểu Tuyết, cho dù là đem Giang Thành cho đào ba thước đất, cũng phải đem Tiểu Tuyết cho tìm tới. Đối với Hắc Tam loại này du tẩu tại màu xám khu vực người mà nói, năng lượng của hắn là to lớn, Giang Thành Tam giáo cửu lưu, các ngành các nghề đều có hắn người, không bao lâu, Giang Thành Tiểu Lưu manh tất cả đều phát động lên, đi đầy đường tìm kiếm Tiểu Tuyết. Lâm cha Lâm mụ nhìn xem cúp điện thoại Lâm Huyền, hỏi, thế nào? Nói cái gì rồi? Trương đại gia cũng đem lỗ thai chi. Lâm Huyền đạo, ta đã nói, đón lấy chờ tin tức là được rồi. Nói xong, Lâm Huyền đem Trương đại gia dựng lên đến, để hắn ngồi xuống trên ghế salon. Nghe được Lâm Huyền có biện pháp tìm tới Tiểu Tuyết, lúc này Trương đại gia trong lòng nổi lên hy vọng, nhậm chức Lâm Huyền đem hắn đỡ đến trên ghế salon, sau đó một mặt chờ mong nhìn xem Lâm Huyền. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, trong phòng khách đám người cũng đều độ dây như năm, cảm thấy rất dày vò, bọn hắn biết thời gian càng lâu, đối Tiểu Tuyết cũng liền càng bất lợi, tình huống cũng liền càng nguy hiểm. Trương đại gia cùng Lâm Huyền nhất nhà hy vọng nhiều đây là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tiểu Tuyết đoán chừng là ở đâu chơi quên thời gian, khả năng một hồi liền tự mình trở về. Bọn hắn cả đám đều bám lấy lô thai, nghe thanh âm bên ngoài, còn ôm Tiểu Tuyết mình sẽ trở lại ý nghĩ, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại khả năng này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Trương đại gia cắn răng, thống khổ nói ra, ngươi nói Tiểu Tuyết nàng có thể chạy đến đâu đâu. Lâm mụ an ủi, đừng có gấp, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nói không chừng một hồi Tiểu Tuyết liền có tin tức. Vừa dứt lời, Lâm Huyền chung điện thoại di động liền vang lên, tại trong gian phòng này có chút chói tai. Tất cả mọi người hướng Lâm Huyền điện thoại nhìn lại, thật giống như ngâm nước người đột nhiên nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Lâm Huyền cầm lên điện thoại, xem xét, cũng không phải là Hắc Tam đánh tới, mà là Ngụy Đại Giang đánh tới. Hắn hướng đám người lắc đầu, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, Lâm Huyền không nhìn thấy, mà là lập tức nhận nghe điện thoại. Lâm Đại Sư, đã trễ thế như vậy, còn quấy rầy ngài, thật sự là không có ý tứ, ngài xem chúng ta con đường chiêu thương đại hội ở cái nào tổ chức tương đối tốt. Cái gọi là con đường chiêu thương đại hội, chính là dựa theo nhất định khu vực phân chia đem chú nhan đan bán quyền cho bán đấu giá ra, người trả giá cao được, đây cũng là Lâm Huyền sẽ Giang Thành chuyện chủ yếu. Nói là đấu giá, nhưng là tham gia đều là Giang Thành phụ cận phú thương còn có một số nhận được tin tức Kim Lăng Đại Lão. Giống chú nhan đan loại này một vốn bốn lời sinh ý, đám người hận không thể hoa món tiền khổng lồ độc nhất vô nhị nhận thầu cả nước quyền kinh doanh, nhưng là đây là không thể nào. Lâm Huyền nhìn lần này chiêu thương đại hội cũng có thu mua lòng người ý tứ, muốn để mỗi người đều có thể đạt được chỗ tốt, dạng này bọn hắn mới có thể chết tâm sập đất là Lâm Huyền bán mạng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, liền đặt ở tướng quân núi đi, phía trên tướng quân miếu không phải trống không sao. Ngụy Đại Giang còn tưởng rằng Lâm Huyền đem địa phương đặt ở tướng quân miếu là có thâm ý gì đâu. Dù sao một tháng phát sinh ở tướng quân núi sự tình, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hảo hảo, vậy liền nghe ngài, đặt ở tướng quân núi. Cúp điện thoại về sau, Lâm Huyền gặp phụ mẫu hướng mình bắn về phía ánh mắt hỏi thăm, lên đường, không phải Tiểu Tuyết sự tình. Mặc dù đã đoán ra, nhưng Trương đại gia lúc này trong lòng cảm giác vắng vẻ, tại sao lâu như thế còn không có tin tức. Chương 104, Kim Thi Môn Thiếu Chủ. Ngay tại Lâm Huyền bọn hắn sốt ruột tìm kiếm Tiểu Tuyết thời điểm, tại Giang Thành ngoại ôm một tòa tầng 2 trong tiểu lâu, có một thanh niên nam tử, ngồi tại phòng ngủ trên ghế, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Nam tử này dáng người gầy yếu, phảng phất một cây gậy trúc. Khuôn mặt càng là xấu xí, tăng thêm sắc mặt trắng bệnh, con mắt xanh lét, trên đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, sống sờ sờ một thứ từ phim kinh dị bên trong đi ra quỷ. Ngay tại nam tử này sau lưng, đứng đây bốn cái cao 2 mét đại hán, giống như thiết tháp, thống nhất người mặc câu phục màu đen, khỏe mạnh dáng người đem đổ vét đều kém chút no bạo, càng thêm làm người ta sợ hãi chính là, đại hán mặt đều là lục sắc, trên trán còn dán một trương lớn chừng bàn tay màu vàng phụ triện. Lúc này thanh niên nam tử đứng trước mặt một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, người mặc một bộ đạo bào màu vàng, cung kính nói, chúc mừng thiếu chủ, không nghĩ tới lần này Giang Thành chi hành có thể gặp được huyền âm chi thể nữ tử, đây chính là tốt nhất lô đỉnh thể chất, thiếu chủ tu vi lại có thể tiến nhanh. Được xưng là thiếu chủ xấu xí nam tử cười ha ha lên, đem hắn kia một ngụm cao thấp không đều răng cho lộ ra, hắn răng lại nhọn lại hiếm, từng cái cùng thanh đao nhỏ, sau đó hắn từ trên ghế đứng lên, thản nhiên hướng bên giường đi đến. Chỉ gặp trên giường có một thiếu nữ, hai tay của nàng bị trói đến trên giường, ngoài miệng bị dính một khối lớn màu đen băng dán, nói không ra lời, phát ra ngô ngô thanh âm, một đôi tựa như thanh tuyền mắt to lúc này để lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiếu chủ đi đến bên giường, nhìn xem trên giường thiếu nữ, thật giống như nhìn xem một khối tuyệt thế chân bảo, trong mắt để lộ ra tinh quang, một đôi khô quắt khô gầy bàn tay ra ngoài. Tại thiếu nữ hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia hai tay kéo lấy màu đen băng dán, sợ làm đau thiếu nữ. Nhẹ nhàng xé xuống. Đường băng dán bị kéo xuống tới thời điểm, thiếu nữ mặt cũng bị lộ ra, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, kia một đôi ánh mắt linh động chính đầy cõi lòng hoảng sợ. Thiếu nữ chính là mất tích tiểu tuyết. Thiếu chủ cười hì hì nói, đừng sợ. Ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn phần này tựa như địa ngục các quỷ tuân dung, sống sờ sờ giống một con cho gà trúc tết trồn, không có ý tốt. Ngươi là ai? Ngươi đem ta lấy tới cái này muốn? Muốn làm gì? Tiểu tuyết đè nén trong lòng kinh khủng, cả gân hỏi. Thiếu chủ ha ha cười nói, ta là ngươi trượng phu tương lai, đem ngươi lấy tới đây đương nhiên là muốn trở thành hôn. Tiểu tuyết nghe, giật nảy mình, nhìn trước mắt cái này tướng mạo xấu xí nam tử, kém chút không có đem cơm trưa cho phương ra, nghĩ đến mình nếu là cùng hắn phát sinh quan hệ, còn không bằng chết đi coi như xong. Ngươi đừng có nằm ngộng, ta chính là chết cũng sẽ không gả cho ngươi cái này người quái dị. Thiếu chủ sắc mặt lập tức đại biến, hắn bề ngoài là trong lòng của hắn vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, bất quá tiểu tuyết đối với hắn thật sự là quá trọng yếu, cho nên cũng liền nhịn. Trên mặt hắn âm trầm, giơ lên dài nhỏ cái cổ, kiêu ngạo nói, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào không? Tiểu tuyết nào biết được cái này dài cùng quỷ đồng dạng đồ vật là ai? Thiếu chủ sau lưng nam tử trung niên nói tiếp, đây là chúng ta Kim Thi Môn thiếu chủ. Tiểu tuyết chỉ là người bình thường, làm sao biết cái gì Kim Thi Môn cái gì cửa? Ký hiệu bản quyền VN. Trung niên nam tử kia cũng biết tiểu tuyết không rõ ràng Kim Thi Môn lợi hại, làm ra một bộ chó săn dáng vẻ, vỗ ngực nói, chúng ta Kim Thi Môn tại tương Tây tỉnh thế nhưng là mấy trăm năm thổ hoàng đế, không nói những cái khác, chỉ nói Kim Thi Môn trực tiếp nắm giữ tài sản liền có mấy trăm ức, chớ nói chi là những cái kia gián tiếp ảnh hưởng, đây chỉ là thế tục bên trên lực lượng. Kỳ thật chúng ta Kim Thi Môn là cái tu tiên môn phái, trong môn từng cái đều là nắm giữ pháp lực tiên nhân. Thiếu chủ của chúng ta càng là trăm năm khó ra tuyệt thế thiên tài, tại hơn 30 tuổi đã đột phá đến pháp sư cảnh. Nam tử này bốp bốp dừng lại nói lung tung, tiểu tuyết kỳ thật một câu cũng nghe không hiểu, còn tưởng rằng người này là đang giảng trò cười đâu. Xin nhờ, đây chính là xã hội hiện đại, còn tu tiên, còn thiên tài. Ngươi tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều. Nam tử này cũng biết mình đối một người bình thường giảng những này không nói phục lực, thế là có chút thẹn quá thành giận nói. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta Kim Thi Môn rất lợi hại là được rồi, thiếu chủ của chúng ta càng là đại nhân vật, có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Thiếu chủ thấy thế, sắc mặt tâm trầm, có chút cáu giận nói, làm sao cùng thiếu chủ phu nhân nói chuyện. Nam tử trung niên lập tức mồ hôi lạnh liên tục, nhà mình thiếu chủ cái gì tính tình hắn rõ ràng nhất, đây chính là cái hỉ nộ vô thường, nhe răng tất báo chủ, đã từng một cái bị thiếu chủ coi trọng nữ minh tinh bởi vì nói sai, trực tiếp bị thiếu chủ băm sảng khoái làm cho ăn thi con mồi. Cho ăn thi, chính là cho cương thi đốt đồ ăn. Bọn hắn Kim Thi Môn có thể đặt chân tương Tây mấy trăm năm, dựa vào là chính là luyện thi chi đạo. Thiếu chủ hư lạnh một tiếng, quay đầu, nhìn xem tiểu tuyết, lập tức khuôn mặt nhiều mây chuyển tinh, cười cùng đóa hoa, không chừng phối hợp tấm kia xấu xí khuôn mặt, thấy thế nào làm sao buồn nôn. Ngươi không nên tức giận, cái này cẩu nô tài không biết nói chuyện, bất quá hắn nói cũng kém không nhiều. Chúng ta Kim Thi Môn tại tương Tây tương đương với thổ hoàng đế, mà ta chính là thái tử. Ngươi sau này sẽ là thái tử phi, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn phục thị ta cùng một chỗ song tu, không khỏi có thể thu được to lớn quyền thế, còn có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Tiểu tuyết lúc này một mặt kinh ngạc nhìn xem Kim Thi Môn thiếu chủ, sau đó nói ra, ta nghĩ các ngươi hẳn là đi một chỗ. Ồ, địa phương nào? Thiếu chủ hỏi. Tiểu tuyết nuốt nước miếng một cái, lấy lại bình tĩnh, nói, An Khang bệnh viện tâm thần. Tại tiểu tuyết trong mắt, hai người này đã từ đầu đến đuôi bệnh tâm thần, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Ngươi, nam tử trung niên tại chỗ sắc mặt liền thay đổi, bất quá lại bị thiếu chủ cho cản lại. Thiếu chủ lúc này kiên nhẫn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cười lạnh vài tiếng, nâng lên mình tay, làm một cái pháp quyết. Cùng lúc đó, phía sau hắn dựa vào tường bốn tên tráng hán đột nhiên mở mắt, chỉ gặp con mắt xanh mơn mởn, hoàn toàn không phải người con mắt, sau đó đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà nhảy ra ngoài mấy trượng xa, lập tức liền nhảy tới bên giường. Nhắc tới cũng kỳ quái, nhìn xem cổng kềnh đại hán lúc rơi xuống đất vậy mà một điểm thanh âm cũng không có, đem tiểu tuyết cho bao bọc vây quanh. Nhìn thấy bốn tờ xanh mơn mởn mặt chết, phát ra lục quang con mắt một điểm người cảm xúc cũng không có, thật giống như dã thú, trên trán còn dán phù vàng, đem tiểu tuyết bị hù không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Cái này vậy mà thật là cương thi. Nhìn thấy tiểu tuyết bị hù dọa dáng vẻ, thiếu chủ đắc ý cười một chút, nói, thế nào? Hiện tại tin tưởng ta không phải người bình thường đi. Theo ta, ăn ngon uống say không nói, còn có thể giống như ta nắm giữ pháp thuật thần thông, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão. Lúc này tiểu tuyết núp ở đầu giường, đem đầu chôn xuống tới, một đôi mắt sợ hãi nhìn qua cái này tựa như ma quỷ nam tử, lúc này đầu nhỏ của nàng vậy mà nổi lên Lâm Huyền dáng vẻ, thế là nhỏ giọng thầm thì nói, Lâm Huyền ca ca sẽ đến cứu ta, Lâm Huyền ca ca sẽ đến cứu ta, Lâm Huyền ca ca sẽ đến cứu ta. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào thiếu chủ trong lỗ tai, lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng hắn, Tiểu Tuyết đã là nữ nhân của mình, trong lòng lại còn nhớ thương cái gì Lâm Huyền ca ca. Hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận vô cùng mà cười nói, hảo hảo, ta nhìn ngươi Lâm Huyền ca ca có thể hay không tới cứu ngươi. Coi như hắn đến đây, ta coi như mặt của ngươi đem hắn tháo thành tăng khối, chặt thành thịt nát, đi đút ta cương thi. Chợt hắn lần nữa thi pháp, nặc lớn gian phòng đột nhiên lên âm phong, đem Tiểu Tuyết cóng đến toàn thân rẽ run, thậm chí còn có bóng đen xuất hiện. Đúng lúc này, thiếu chủ điện thoại vậy mà vang lên, đánh gãy hắn thi pháp. Hắn xem xét người liên hệ, nhíu mày, lập tức thôi khoát tay, ngừng thi pháp, thầm mắng một tiếng, mất hứng. Hắn kết nối điện thoại, ân ân hai câu, liền đối cái kia nam tử trung niên nói, Trương Thiết, ngươi trước tiên ở cái này nhìn cho thật kỹ tiểu nha đầu này, ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng, thiếu chủ. Nói xong, cái kia cái gọi là thiếu chủ nhìn thật sâu Tiểu Tuyết một chút, quay người rời khỏi phòng, sau lưng còn đi theo hai cái đại hán áo đen. Tiểu Tuyết còn nghe được ô tô phát động thanh âm, một hồi, liền biến mất, hẳn là đi xa. Cái kia nam tử trung niên nhìn xem Tiểu Tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, ngón tay không khỏi nhẹ nhàng sờ soạn một chút Tiểu Tuyết cái cằm, lắc đầu nói, tốt như vậy bại hoại đáng tiếc, đáng tiếc. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có một câu, nếu là cho ta liền tốt. Tiểu Tuyết thể chất dùng để song tu, đối bọn hắn loại này nam tu sĩ tu vi tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn, như trước kia so sánh, đơn giản chính là xe ngựa cùng xe lửa khác biệt. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đem Tiểu Tuyết biến thành của mình, đáng tiếc, lại bị thiếu chủ cho phát hiện ra trước. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta Lâm Huyền ca ca sẽ đến cứu ta. Nam tử trung niên ha ha cười nói, ngươi căn bản không biết trước mặt ngươi chính là tồn tại gì, còn cái gì Lâm Huyền ca ca, hắn tới cũng bất quá là chịu chết thôi, tại Giang Thành chỉ có kia cái gì rừng đại sư còn có chút bản sự. Bất quá hắn rất nhanh cũng muốn chết rồi. Dám đắc tội chúng ta Kim Thi Môn, giết chúng ta môn đồ, lần này thiếu chủ tự mình xuất thủ, hắn khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Tuyết nghe, không khỏi dùng mình một cái, bất quá chợt định ra tâm thần, nàng mới lười nhắc quản cái gì rừng đại sư rừng nhỏ sư, trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc một sự kiện, mình Lâm Huyền ca ca là không gì làm không được. Dù là lần này nàng khó thoát độc thủ, nàng cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Nàng đã làm tốt thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chuẩn bị. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, sau này mình muốn gả cũng là gả cho Lâm Huyền ca ca. Dạng này người, nếu là gả cho cái này cái gọi là xấu xí thiếu chủ, còn không bằng chết đi coi như xong. Chương 105, tìm tới Tiểu Tuyết. Một cỗ màu đen bảo mã ít gió lục địa chỉ công tắc chạy tại Giang Thành ngoại ô trên đường nhỏ, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều lần chuyển biến đều kém chút chạy ra lộ diện, chui vào bên cạnh vườn rau bên trong. 7 lần quạt 8 lần rẽ, chiếc này BMW đút màu đen ít 6 chậm lại. Cuối cùng tại ở gần một tòa dân cư thời điểm, đứng tại một bên trên ngã ba. Cửa xe mở ra, xuống tới hai người, một cái là 17-18 tuổi thiếu niên, một cái là cao lớn thô kệch trung niên tên béo da đen. Chỉ gặp cái kia tên béo da đen chỉ vào cách đó không xa tầng hai dân cư, cung kính đối thiếu niên kia nói, Lâm Đại Sư, chính là cái này, thủ hạ ta có người tận mắt nhìn thấy đám người kia đem Tiểu Tuyết dẫn tới cái này. Thiếu niên chính là Lâm Huyền, mà cái kia tên béo da đen là Hắc Tam Nhi. Lâm Huyền tại tiếp vào Hắc Tam Nhi tin tức về sau, đem phụ mẫu cùng Trương Đại Gia an ủi tốt, liền theo Hắc Tam Nhi đi vào cái này. Làm Giang Thành địa đầu xà, tìm người đối với Hắc Tam Nhi đơn giản quá đơn giản, dưới tay hắn một người nhìn thấy tại 27 trung môn miệng một đoàn người lén lén lút lút đem một cái học sinh bộ dáng tiểu cô nương mang đi, sau đó liền có người đem bọn hắn mở chiếc xe kia bảng số xe cho nhớ kỹ, sau đó phụ cận một cái tiểu lưu manh thấy được chiếc xe này, cho nên tìm đến cái này. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Nhìn xem tòa này mang viện tử tầng 2 lầu nhỏ, đối Hắc Ba nói, ngươi trước tiên ở bực này, ta đi một chút liền đến. Nói xong, liền di chuyển bộ pháp, hướng phía tòa này lẻ loi trơ trọi dân cư đi đến, mặc dù Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cùng thường ngày, nhưng là không ai biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này, là như thế nào phẫn nộ. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là tại Lâm Huyền tâm bên trong, Tiểu Tuyết chính là mình thân muội muội, không nhìn nổi nàng chịu một chút ủy khuất. Hắn còn nhớ rõ. Khi còn bé có cái cấp cao học sinh khi dễ Tiểu Tuyết, nói nàng là có người sinh không có nuôi, Lâm Huyền nhất giận phía dưới đem cái kia cấp cao cho đánh khóc, mặc dù lúc ấy trên người hắn cũng treo không ít màu, thậm chí còn bị lao sư kêu ra trưởng, nhưng là hắn một chút cũng hối hận, thậm chí còn dương dương đắc ý. Lần trước nhìn thấy Tiểu Tuyết bị cùng lớp học sinh khi dễ, bộ kia cô độc bất lực dáng vẻ, tựa như là hướng hắn tâm khẩu bên trong đâm một đao. Lâm Huyền Chân là đem bọn hắn giết tâm đều có, nhưng là đây là xã hội pháp trị, những người kia cũng đều là hài tử, hắn chỉ là nhỏ thi tờ LM trị. Nhưng lần này sự tình, hắn là thật nhịn không được, có một cơn lửa giận tại trong lồng ngực rào rạt thiêu đốt. Xem ra, những cái kia đem Tiểu Tuyết cho mang đi người, hẳn là bọn buôn người, có thể tưởng tượng Tiểu Tuyết rơi xuống trong tay bọn họ hạ chẳng. Lâm Huyền lúc này trong lòng đều có chút sợ hãi, sợ hai tiếp xuống sẽ thấy mình không muốn nhìn thấy hình tượng, nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, hắn cũng hoài nghi mình còn có thể hay không khống chế lại tâm tình của mình. Hắn đứng tại tường viện bên ngoài, ổn định lại tâm thần, tử tế nghe lấy thanh âm bên trong, nhìn bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn hiện tại bắt đầu hoài niệm có thần biết thời gian, thần thức quét qua, so hiện đại dạ đã còn thuận tiện, phương viên vài trăm dặm phát sinh sự tình mình nhất thanh nhị sở, rõ ràng trong lòng. Nhưng là thần thức là luyện khí tầng 4 mới có thần thông, hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá đến luyện khí 3 tầng, trong đầu tinh thần lực chỉ có thể nội thị, còn không thể thấu thể mà ra. Mặc dù hắn giờ phút này không có thần thức, nhưng hắn lô thai thính lực, so với bình thường người mạnh gấp mấy chục lần, cho dù là cách đó không xa hai con dế mèn giao phối thanh âm, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Tại thính lực của hắn cảm giác bên trong, nhà này dân cư bên trong chỉ có lầu 2 một gian phòng có âm thanh truyền đến, còn lại các nơi không có một người. Phòng nào thời gian có một đạo tiếng bước chân, còn có một người nữ sinh ô ô thanh âm. Là Tiểu Tuyết. Lâm Huyền giờ phút này nào còn có dư cái gì, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như ngông trời, khoảng 3 mét tường liền lật lại, rơi xuống trong viện, một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đây chính là một tòa phổ thông dân cư, trong viện còn có mấy khối luống rau, không đúng, không phải nói còn có chiếc xe sao. Vừa rồi bên ngoài viện không có gặp, làm sao bên trong cũng không có. Hắn đem cái này nghi vấn cho chôn đến đáy lòng, vẫn là trước cứu Tiểu Tuyết quan trọng. Hắn lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, như dẫm trên đất bằng, liền lật đến lầu 2 hành lang, rơi xuống đất im ắng, lặng lẽ hướng phía đèn sáng gian phòng kia đi đến. Cùng lúc đó, trong phòng cái kia gọi Trương Thiết nam tử trung niên, cau mày, trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn bị trói trên giường Tiểu Tuyết một chút, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Tiểu Tuyết người mặc bạch lam giao nhau đồng phục, hai cổ tay bị trói tại đầu giường, cảnh giác nhìn xem Trương Thiết. Nàng đã Trương Thiết nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, tựa như là một đầu đói bụng mấy tháng sói thấy được con cừu trắng nhỏ đồng dạng. Trương Thiết lúc này ngay tại xoắn xuýt, mặc dù mình đã tại thiếu chủ bên người vài chục năm, nhưng là càng nhiều hơn chính là vì mình cân nhắc, bây giờ một cái huyền âm chi thể nữ tử đặt ở trước mặt mình, nếu như mình có thể hái được Tiểu Tuyết đệ nhất thứ nguyên âm, rất có thể đột phá chân nhân cảnh, đạt tới pháp sư cảnh. Cảnh giới tăng lên, không chỉ có mang ý nghĩa pháp lực tăng trưởng, thần thông gia tăng, còn mang ý nghĩa tuổi thọ gia tăng, tối thiểu tăng thọ 50 năm. Có ai có thể kháng cự cái này dụ hoặc? Nhưng là ngẫm lại thiếu chủ, càng mấu chốt chính là Kim Thi môn lão tổ thông thiên triệt địa thủ đoạn, hắn liền không rét mà run, đem trong lòng kia một đám tà hỏa ép xuống. Càng nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn xem trên giường Tiểu Tuyết, đáy lòng của hắn liền sẽ dâng lên một cỗ tà hỏa, mặc dù Tiểu Tuyết tuổi không lớn lắm, nhưng là chỗ mã sở sở động lòng người, đồng phục học sinh rộng rãi cũng không che nổi nàng kia huyền chuyển dáng người. Chớ nói chi là Tiểu Tuyết kia hại nước hại dân khuôn mặt. Nghĩ đến thiếu chủ đi tìm hồng môn người đi nói chuyện, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền trở lại. Trương Thiết nện bước hướng Tiểu Tuyết đi tới, trên mặt mang dâm đãng tiếu dung. Tiểu Tuyết một mực chú ý đến Trương Thiết, thấy thế, lập tức khẩn trương lên, hướng phía đầu giường nhích lại gần, nói, ngươi, muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hắc hắc. Trương Thiết dâm đãng mà cười cười, hướng phía Tiểu Tuyết chậm rãi đi tới, tựa như là nhìn thấy tiểu hồng mạo lao soi xám. Tiểu Tuyết lúc này cũng biết tình huống nguy cấp, thế là mang theo thanh âm rung động cảnh cáo nói, ngươi, ngươi không được qua đây, ta Lâm Huyền ca ca lập tức liền. Đến đây, Trương Thiết cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường, nói, ta quản ngươi cái gì Lâm Huyền ca ca Lâm Huyền đệ đệ, chỉ cần hắn tới, ta để hắn trơ mắt nhìn hai chúng ta biểu diễn, sau đó tại đem hắn băm, đút ta cương thi, hắc hắc. Nói xong, Trương Thiết liền muốn hướng trên giường đánh tới, Tiểu Tuyết trên mặt đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, cùng lúc đó. Chỉ nghe được cửa một chút mở ra. Kích 3. Trương Thiết động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cổng vậy mà đứng một cái 17-18 tuổi thiếu niên, đem hắn giật nảy mình. Người là ai? Tiểu Tuyết nhìn thấy cổng người, ngạc nhiên kêu thành tiếng, Lâm Huyền ca ca. Trương Thiết lúc này hiểu rõ, nguyên lai đây chính là Tiểu Tuyết một mực kêu cái gì Lâm Huyền ca ca, vốn đang tưởng rằng nhân vật tài giỏi gì, nguyên lai chính là cái trai trai tiểu tử. Hắn theo bản năng đem Lâm Huyền như thế nào vô thanh vô tức tìm tới nơi này cho không để ý đến. Lâm Huyền cương mới đem trong phòng đều nghe được, trung niên nam tử này vậy mà nghĩ đối Tiểu Tuyết làm loạn, còn nói muốn đem mình băm, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn mở cửa xem xét, chỉ gặp Tiểu Tuyết bị trói trên giường, trên cổ tay đều bị rìm thanh, một bên cái kia tướng mạo hung ác nam tử trung niên còn muốn đổ làm loạn, trong lòng liền có một cỗ nộ khí bốc lên. Trương Thiết lúc này còn tưởng rằng Lâm Huyền chỉ là người bình thường, giống hắn loại tu sĩ này, như thế nào lại đem Lâm Huyền để vào mắt, chỉ gặp hắn trên mặt cười lạnh liên tục, nói, tốt, tiểu tử, đã ngươi đến tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, hắn thủ đoạn khẽ động, đánh ra một đạo pháp quyết, tựa ở bên tường kia hai con thân cao 2 mét cương thi bỗng nhiên mở mắt, một đạo lục quang hiện lên, nhẹ nhàng quay người, thẳng tắp hướng phía nơi cửa Lâm Huyền. Trương Thiết cười đắc ý, ở trong đầu hắn, Lâm Huyền giờ phút này hẳn là sớm đã bị sợ choáng váng, nhưng là hắn nhìn thấy Lâm Huyền, nụ cười trên mặt lại cứng đờ, chỉ gặp Lâm Huyền trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn vốn còn muốn trước dọa một cái Lâm Huyền, nhưng là giờ phút này lại bị Lâm Huyền thái độ cho chọc giận, lúc nào hắn bị người dạng này không nhìn qua. Xin nhờ, hơi cho ta điểm phản ứng được hay không, ngươi dạng này khiến cho ta rất không có tồn tại cảm. Cái này hai con cương thi tại Trương Thiết thôi động dưới, nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo một trận gió tanh, liền muốn hướng Lâm Huyền phi đến, lóe hàn quang móng tay hướng Lâm Huyền ngực đâm vào. Trương Thiết giờ phút này trong đầu đã hiển hiện Lâm Huyền bị cái này hai con cương thi cho xé nhau nhọẹt hình tượng, hừ, một người bình thường cũng dám tìm tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp đem Trương Thiết bị hù không nhẹ. Chỉ gặp Lâm Huyền cổ tay nhẹ nhàng run run, một đạo chướng mắt hồng quang từ cổ tay toát ra, nhanh như thiểm điện, một đạo hồng ảnh hiện lên, phốc thử một tiếng, liền đem một con cương thi cho đâm lạnh thấu tim, chuyển cánh ngoặt, quay đầu, phốc thử, lại đem một cái khác cương thi cho đâm xuyên. Tại cái này đến hồng quang lần này, giống như không có cái gì có thể ngăn cản nó, phải biết cái này hai cỗ cương thi thế nhưng là cổng cố ý ban cho thiếu chủ hộ thân, thân như sắt thép, không thể phá vỡ, đã từng thiếu chủ cầm một thanh súng ngắm, cũng là tại thân thể đánh hai cái to bằng hạt lạc bạch ấn. Phải biết cây súng bắn tỉa kia thế nhưng là danh xưng thế giới mạnh nhất lực xuyên thấu súng ngắm, cho dù là khoảng cách 1.500 mét, cũng có thể đánh xuyên qua hai khối đặc trùng thép tấm. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này cương thi thân thể lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng giờ phút này lại bị đầu này cốt tiên một mặc tức thấu, tựa như là giấy. Lúc này, cái kia đạo chói mắt hồng quang đình chỉ, mới có thể thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, chỉ thấy là một đầu bạch cốt làm thành cốt tiên, dài đến 10 mét, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, một đầu tại Lâm Huyền trong tay, còn lại đem kia hai con cương thi đâm lạnh thấu tim, đứng tại giữa không trung, như là sâu nướng. Pháp khí. Tại Lâm Huyền xuất thủ một nháy mắt, Trương Thiết liền sắc mặt đại biến, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất, miệng há đắc đạo có thể nhét vào một viên trứng gà. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà cũng là người tu hành, càng đáng sợ là lại còn có pháp khí, nhìn đầu này mang theo hỏa diễm bạch cốt tiên, liền biết uy lực bất phàm. Pháp khí loại vật này, từ khi địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại, cơ bản liền biến mất không thấy gì nữa, có chút truyền thừa xa xưa gia tộc và môn phái còn có một hai kiện truyền thừa xuống pháp khí, nhưng cũng uy lực giảm nhiều. Bọn hắn kim thi môn truyền thừa hơn 700 năm, cũng mới có hai kiện pháp khí, một kiện tại môn chủ trên tay, một kiện tại thiếu chủ trên tay, tất cả đều là có lớn lao uy lực đồ vật, có năng lực quỷ thần khó lường. Mà trước mắt cái này thiếu niên bình thường lại cũng có pháp khí. Hắn giờ phút này đã bị dọa sợ, con mắt tờ lờ mờ như là trung đồng, một đôi chân không cầm được run rẩy. Xong, lần này trêu chọc một cái đại phiền toái. Giật mình còn có Tiểu Tuyết, giờ phút này nàng cảm giác giống như đang nằm mơ. Vài chục năm hình thành thế giới quan ầm vang sụp đổ, hôm nay không chỉ có nhìn thấy cái gì thiếu chủ, còn có cái kia đáng sợ cương thi, ngay cả mình nhận biết nhiều năm Lâm Huyền ca ca, thay đổi hoàn toàn một người. Tại Lâm Huyền lúc tiến vào, nàng đầu tiên là kinh hỉ, nhưng sau đó biến thành lo lắng, dù sao những này quái nhân nhìn đáng sợ như thế, còn có kiếp như là từ thế kỷ trước cảng đảo linh dị phiến đi ra cương thi, mà mình Lâm Huyền ca ca chỉ là người bình thường, làm sao có thể đấu qua những người này. Sau đó tiếp xuống thời điểm, chết để lật đổ tưởng tượng của nàng. Lâm Huyền ca ca vậy mà. Nàng một mặt khó có thể tin cùng chấn kinh, một đôi tựa như bảo thạch con mắt mở thật to, phấn nộn miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Cái kia đạo hồng quang làm sao lại từ Lâm Huyền ca ca cổ tay chui ra ngoài, như thế nào lại biến thành một đầu dài như vậy cốt tiên, vì cái gì sẽ còn mang theo hỏa diễm. Quá nhiều nghi vấn tràn ngập tại nàng kia cái đầu nhỏ bên trong. Cuối cùng, nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ. Dù sao nàng biết một sự kiện là được rồi, đó chính là mình Lâm Huyền ca ca là lợi hại nhất, không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Chương 106, thi độc phù. Lâm Huyền cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay xích diễm cốt tiên điều khiển dễ dàng như tay chân, run run một hồi, kinh lực truyền đến, dừng ở giữa không trung đã bị xuyên thấu cương thi, hướng phía một bên bay lên, một tiếng ầm vang, nện vào một bên trên tường, đem vách tường đều nện móp méo một khối lớn, tất cả đều là như mạng nhện vết rạn. Cái này hai con cương thi trực tiếp bị kẹt tại trên vách tường. Veo một tiếng, một đạo hồng quang hiện lên, đầu này cốt tiên về tới Lâm Huyền trên tay, biến thành một cái bình thường không có gì lạ xương vòng. Trương Thiết giật mình nhìn xem bị kẹt ở trên tường kia hai con cương thi, chỉ gặp vốn là toàn thân đều là lông xanh cương thi, lúc này từ trên bụng động ra bên ngoài kéo dài, tất cả đều là bị đốt cháy khét vết tích, bụng lô rách trô giống than cốc, còn ra bên ngoài bốc khói. Kia hai tấm dán tại cái chán màu vàng phù triện phiêu nhiên rơi xuống. Điều này đại biểu kia hai con cương thi chết. Mặc dù cương thi vốn chính là tử vật, nhưng là trường kỳ thụ âm khí cùng sát khí ăn mòn, chậm rãi một lần nữa sinh ra linh trí, loại này linh trí là bản năng nhất. Liền giống với sinh vật đơn tế bào, chỉ biết là ăn. Về sau, người tu đạo thông qua phù triện chi thuật nắm giữ ngự sử cương thi chi pháp, mới có thể khống chế cương thi. Mà cái này hai cố lục mao cương thi chính là thông qua kim thi môn đặc hữu ngự thi phủ, liên tiếp cương thi bản năng linh trí, phối hợp chuyên môn pháp quyết bị Trương Thiết khống chế. Chỉ cần cương thi trên trán phù triện tự động bay xuống, liền mang ý nghĩa cương thi kia còn sót lại linh trí bị tiêu diệt, cũng sẽ không có năng lực hành động, lần nữa biến thành thi thể. Nếu như đem bọn hắn đặt ở thuần âm hoặc địa sát chi địa, chờ trước mấy trăm năm, có lẽ sẽ một lần nữa mọc ra linh trí đến, lần nữa biến thành lực lớn vô cùng vững như sắt thép cương thi. Trương Thiết trên mặt cuồng biến, không ai so với hắn rõ ràng hơn cương thi uy lực, bình thường tới nói, trừ phi là vận dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí, hay là cường độ cao năng lượng dày đặc hình vũ khí, tỉ như hỏa pháo, laser vũ khí, mới có thể một chút đem một con mấy trăm năm cương thi cho đánh chết. Mà Lâm Huyền nhất roi liền đem cái này hai đầu lục mao cương thi đánh chết, có thể tưởng tượng trong tay hắn pháp khí uy lực đến cùng là lại bao lớn. Cốc cốc. Lâm Huyền thản nhiên đi vào gian phòng, nhìn xem cách mình không xa Trương Thiết, một đôi mắt lạnh lùng tới cực điểm. Trong mắt hắn, Trương Thiết liền như là một con kiến, nhỏ bé như vậy. Trương Thiết lúc này trong lòng sợ tới cực điểm, một trương vốn là trắng bệnh mặt, càng thêm trắng bệnh, một đôi chân không cầm được run rẩy. Hắn sợ chết ta. Đại sư, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Va chạm lão nhân ra ngài, còn có cô nãi nãi, khẩn cầu ngài tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Bình một tiếng, Trương Thiết quỳ xuống trên mặt đất, một mặt nghĩ mà sợ nói. Lâm Huyền không để ý tới hắn, mà là trực tiếp hướng Tiểu Tuyết đi đến. Tiểu Tuyết nhìn Lâm Huyền đi tới, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhắc đến cổ họng trái tim nhỏ cũng chậm chậm buông xuống. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy Lâm Huyền hậu bên cạnh Trương Thiết móc ra một trương lục sắc phù triện, một mặt tâm tản. Cùng trước đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ hoàn toàn tương phản, liền phải đem phụ triện hướng Lâm Huyền hậu lưng đánh tới. Cẩn thận! Chỉ xem tấm bùa kia triện xanh mơn mởn, tản ra âm ác khí tức, liền biết không phải vật gì tốt, Tiểu Tuyết không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng mà Lâm Huyền lại tựa hồ như không nghe thấy, cũng không có phát hiện Trương Thiết động tác, cứ như vậy Trương Thiết trong tay lục sắc phụ triện đánh tới Lâm Huyền trên thân. Trương Thiết trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung, kém chút cười to lên, mặc ngươi pháp thuật lại cao hơn. Ngươi cũng tránh không khỏi phù triện của ta. Vẫn là tuổi còn rất trẻ à, thật đúng là cho là ta sẽ ngoan ngoãn nhận thua à, lần này tốt, chúng ta thi độc phù, coi như ngươi thần thông quảng đại đến đâu, cuối cùng cũng phải bị thi độc nhập thể, biến thành một con không có linh trí cương thi. Sau đó nụ cười trên mặt hắn lại cứng đờ, hắn cảm thấy từ Lâm Huyền trong thân thể sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, từ sau lưng vọt tới, truyền đến trên cánh tay của hắn, để hắn sinh ra một cỗ không thể ngăn cản suy nghĩ, sau đó hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Ẩm. Trương Thiết nện vào trên tường, đem tường đều nện móc méo, lập tức lại trượt xuống trên mặt đất. Trương Thiết cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí, ngực buồn bực vô cùng. Trong cổ họng giống như có cái gì. Phúc. Để đọc. Chuyện hắn phun ra một ngụm máu lớn, đem sàn nhà đều nhuộm đỏ. Thở hổn hển mấy cái, chậm một hồi, hắn một tay chống đất, một tay che ngực, miệng bên trong còn ngậm lấy máu, vẫn như cũ đắc ý cười to nói, ha ha ha, ngươi chúng ta thi độc phủ, không ra ba ngày. Ngươi liền sẽ biến thành một con không để ý tới tính, như là dã thú cương thi. Chỉ gặp tại Lâm Huyền hậu lưng chỗ, bị phụ triện đánh tới địa phương, quần áo phá một cái động lớn, có thể nhìn thấy làn da có một mảng lớn bầm đen, ẩn ẩn có mùi hôi thối. Mà loại kia thi độc phù lúc này lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhan sắc lại biến thành bình thường màu vàng, nhìn bình thường không có gì lạ. Nghe Trương Thiết, Tiểu Tuyết trên mặt đại biến, nàng không thể tin được mình Lâm Huyền ca ca cũng muốn biến thành loại kia quái vật. Đều do mình, đều do mình. Nếu không phải mình, Lâm Huyền ca ca cũng sẽ không tới cứu mình, sẽ không tới cứu mình, cũng sẽ không bị cái này cái gì Trương Thiết đánh lén, cũng sẽ không biến thành cái gì cương thi. Nàng lúc này trong lòng tất cả đều là tự trách. Lâm Huyền nhưng như cũ thần sắc như thường, vừa rồi Trương Thiết chỉ là để hắn thân thể dừng một chút, bước chân không ngừng chút nào, đi đến bên giường, đem cột vào Tiểu Tuyết chỗ cổ tay dây thường giải khai, tràn đầy đau lòng nhìn xem Tiểu Tuyết, chỉ gặp chỗ cổ tay bị rìm ra một vòng bầm đen. cùng một bên trắng nón da thịt hiện lên so sánh rõ ràng. Tiểu Tuyết lúc này cũng không có kiếp sau trùng sinh vui sướng, mà là tràn đầy tự trách cùng lo lắng, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, mình Lâm Huyền ca ca sẽ biến thành một con không để ý tới tính cương thi. Nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu, lạch cạch chảy xuống. Lâm Huyền ca ca, ô ô. Nhìn thấy Tiểu Tuyết khóc, Lâm Huyền còn tưởng rằng là nàng là bị vừa rồi cái kia nam tử trung niên dọa cho, thế là vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, an ủi, tốt, không sao, không khóc, ngươi ca ca ta không phải đã tới sao, chúng ta về nhà. Nghe Lâm Huyền, Tiểu Tuyết chậm rãi ngừng lại nước mắt, đem mặt bên trên vệt nước mắt, dùng tay xoa xoa, sau đó nặng nề gật đầu. Ừm. Lâm Huyền kéo Tiểu Tuyết, dắt nàng kia tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, đi ra ngoài cửa. Ở một bên trên tường dựa vào Trương Thiết lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn lúc đầu coi là Lâm Huyền sẽ cùng mình cầu giải độc chi pháp, dạng này trong tay mình cũng liền có thể đánh bạc, Lâm Huyền cũng liền không dám giết mình, không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà căn bản cũng không để ý. Cái này hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ hắn nghĩ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đương Lâm Huyền lôi kéo Tiểu Tuyết thời điểm ra đi, hắn đem tâm nhấc lên, rụt rè nhìn xem Lâm Huyền, sợ xuất thủ muốn mạng của mình. Nhưng Lâm Huyền thật giống như đem hắn quên mất, đều không có nghiêng mắt nhìn hắn một chút, đi từ từ ra gian phòng. Coi như cửa gian phòng phải nhốt bên trên thời điểm, cái kia một trái tim chậm rãi để xuống, thở hổn hển, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng vào lúc này, trong phòng một đạo hồng quang hiện lên, Trương Thiết hoảng sợ mở to hai mắt, còn không có kêu ra tiếng, hồng quang từ hắn trên trán xuyên qua, đính tại phía sau trên vách tường. Đạo này hồng quang chính là Xích Diễm Cốt Tiên. Cốt Tiên từ ngoài cửa kéo dài tiến đến, không biết thông hướng nơi nào. Bên kia từ Trương Thiết chán xuyên qua, đính tại trên tường. Trương Thiết khuôn mặt bên trên là hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, một đôi tràn ngập sợ hãi con mắt, một trương có thể nhét vào một cái trứng vịt miệng, còn có cắm ở trên trán đầu kia mang theo hỏa diễm cốt tiên. Hắn trên trán một giọt máu cũng không có, đều bị Xích Diễm Cốt Tiên cho bức hơi, nếu có người trong phòng, còn có thể nghe đến nhẹ nhẹ thịt nướng mùi thơm. Siêu một tiếng, Xích Diễm Cốt Tiên đường cũ rụt trở về. Trương Thiết thi thể tựa ở trên tường, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trên trán là một cái trứng chim cút lớn nhỏ lỗ đen, thông qua lỗ đen có thể xem đến phần sau vết tường, lỗ đen bốn phía là bị nướng cháy vết tích. Hắn hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Ngoài cửa Lâm Huyền bóp cái pháp quyết, một đạo hồng quang từ trong phòng bắn ra, hướng hắn thủ đoạn bay tới, biến thành một cái màu trắng xương vòng, bọc tại trên cổ tay hắn. Nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thật chỉ là trong chớp mắt. Bên cạnh Tiểu Tuyết chỉ là cảm thấy Lâm Huyền bước chân ngừng lại một chút. Thế nào? Lâm Huyền lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Sau đó hắn lôi kéo Tiểu Tuyết tay, chậm rãi đi xuống thang lầu. Chương 107, 7 bước tuyệt mệnh tán. Long Đằng khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong, bốn người ở phòng khách ngồi đối diện nhau, hạ giọng nói sự tình. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì bốn người này tổ hợp thật sự là quá quái lạ. Một cái Âu phục dày da, bụng lớn tiện tiện, trắng trắng mập mập trung niên nam nhân. Một người mặc màu trắng quần áo luyện công, tinh thần phấn chấn, khí sắc rất tốt gầy gò nam tử trung niên. Một người mặc vải bố áo lót, làn da màu đồng cổ, hốc mắt có chút sâu, một đầu hoa dâm tóc ngắn nam tử. Một cái vóc người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, con mắt xanh lét, trên đầu lồng tóc thưa thớt nam tử. Trong đó ở trong hai cái cũng là không xa lạ gì. Cái cuối cùng nam tử chính là vừa mới biến mất không thấy gì nữa Kim Thi Môn thiếu chủ. Cái thứ nhất Âu phục dày da nam tử trung niên, là cùng Lâm Huyền từng có gặp mặt một lần gần sông thị đại lao Tôn Xả Thân. Tôn Xả Thân lúc này cười tủm tỉm nói, các vị, lần này chúng ta vì Lâm Đại Sư, tề tụ Giang Thành, nhất là còn tới các ngươi ba vị đại sư, cũng đủ để mắt Lâm Đại Sư. Kim Thi Môn thiếu chủ mặt lộ vẻ khinh thường, nói, lời khách sáo đừng nói là, cái này cái gì cậu thí Lâm Đại Sư, dám đem ta sư huynh Trần Bắc Huyền giết, rõ ràng không có đem chúng ta Kim Thi Môn để vào mắt, lần này nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, băm cho ăn cương thi. Dừng một chút, cái kia song xanh lét con mắt tại còn lại ba người trên mặt đảo qua, nhếch miệng lên, nói, đang ngồi đều là cùng hắn có thù người, lần này tới chỉ sợ cũng không chỉ là xem trò vui a. Tôn Xả Thân cười nói, đúng thế, mọi người có thể ngồi vào làm, nói rõ đều là cùng Lâm Đại Sư có cựu oán, như thế nào lại xem kịch. Chỉ gặp cái kia màu trắng quần áo luyện công nam tử trung niên mặt trầm như nước, nói, hừ, cái này cái gọi là Lâm Đại Sư lại đem ta quan môn đệ tử Lý Phi Ưng giết chết. Ta Chu Hành Vân lại có thể nào nuốt xuống một hơi này, lần này không đem hắn rút gân lột ra, ta còn thế nào đương hồng môn Đông Nam Á địa khu long đầu. Cái này tự xưng Chu Hành Vân người, trên người có loại không giận mà uy khí chất, xem xét chính là ở lâu thượng vị người, không nghĩ tới lại là hồng môn Đông Nam Á địa khu long đầu. Phải biết Hồng Môn thế nhưng là trên thế giới thế lực lớn nhất mấy cái câu lạc bộ một trong, chỉ riêng hội viên chính thức liền có mấy vạn người, ở thế giới các nơi đều có phần đường, Hoa Hạ Đảng phái dân chủ bên trong gây nên công đảng, tiền thân chính là Hồng Môn gây nên công đường, kiến quốc về sau, bị cải chế thành Đảng phái dân chủ. Hồng Môn phần lớn thế lực đều tại hải ngoại, tổng bộ tại nước Mỹ, đem toàn cầu chia làm mấy cái lớn khu, mỗi khu một cái long đầu. Có thể lên làm Hồng Môn Đông Nam Á địa khu long đầu, Chu Hành Vân cũng là không tầm thường đại nhân vật, khống chế Đông Nam Á rất lớn bộ phận ma túy buôn bán xuống ống, thậm chí còn nắm giữ mấy cái hơn nghìn người quy mô quân thiệt, đều có thể ảnh hưởng Đông Nam Á một chút quốc gia thế cục. Như vậy đại nhân vật vậy mà một thân một mình thần không biết quỷ không hay chạy tới Giang Thành. Nếu để cho những cái kia muốn bắt hắn cảnh sát hình sự quốc tế biết, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Cái này cũng khó trách, Lý Phi Ưng là Chu Hành Vân yêu thích nhất đệ tử, tuổi còn trẻ đã đột phá đến ám kình võ giả chi cảnh, rất có thể xung kích hóa kình tông sư chi cảnh, hắn đối Lý Phi Ưng cho kỳ vọng cao, coi như mình ra, là làm mình người nối nghiệp bồi dưỡng, không nghĩ tới cứ như vậy bị Lâm Huyền giết chết. Một cái khác toàn thân màu đồng cổ tóc hoa dâm nam tử đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Chu Hành Vân cắt đứt, "Ba Tụng huynh, ngươi quốc ngữ không tốt, vẫn là ta thay ngươi nói đi." Không biết nghĩ tới điều gì, Chu Hành Vân thở dài, nói đến, việc này cũng là trách ta, Phi Ưng muốn về nước bên trong báo thủ, mời Ba Tụng huynh con trai độc nhất xem xét đoán cùng nhau đi tới, không nghĩ tới cuối cùng lại gặp cái gì cẩu thí Lâm đại sư độc thủ. "Ba Tụng huynh, ta có lỗi với ngươi." Cái này được xưng là Ba Tụng nam tử lắc đầu, dùng tiếng Thái nói một trận nói. Dường như biết bọn hắn cũng không biết Ba Tụng, Chu Hành Vân giới thiệu nói, "Ba Tụng huynh là cổ Thái quyền đại sư cấp nhân vật, Thái Lan quyền vương hơn phân nửa đều là bị hắn dạy dỗ nên, nếu như lấy cảnh giới võ đạo phân chia, Ba Tụng huynh tương đương với nội kình đỉnh phong võ giả, Ba Tụng huynh lão niên có con, lại bị Lâm đại sư giết, loại này mối thù giết con, như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn?" "Được rồi, nguyên lai đang ngồi đều là cùng Lâm Huyền có thù không đội trời chung, cũng không biết là thế nào tụ cùng một chỗ." Kim Thi Môn thiếu chủ cười hắc hắc, "Hảo hảo, xem ra chúng ta mục tiêu lần này là giống nhau, vậy liền nói một chút làm sao động thủ." Nói đến đây, Chu Hành Vân mặt lộ vẻ khó xử, nói, "Nghe Tôn xả thân miêu tả, cái này Lâm đại sư thuật pháp cảnh giới không thấp, rất có thể là pháp sư cảnh cao nhân, nói không chừng đều đụng chạm đến thiên sư cảnh, chúng ta mấy cái bại hắn cũng là không khó, nhưng là giết hắn lại không dễ." Thiếu chủ cũng nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy à, hắn muốn một lòng chạy trốn, chúng ta cũng không nhất định có thể giữ hắn lại, cho nên muốn cái biện pháp tốt." Tôn xả thân cười hắc hắc, "Ta đã sớm nghĩ kỹ, độc. Chu Hành Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta làm sao không nghĩ tới, hiện tại hắn còn không biết ngươi là người của chúng ta, ngươi chỉ cần tìm đúng cơ hội, đem độc dược phóng tới hắn ẩm thực bên trong, coi như giết không chết hắn, cũng có thể giảm mạnh thực lực của hắn." Tất cả mọi người đồng ý cái phương án này. "Bất quá độc dược này nhất định phải đủ độc, còn muốn đủ lần ấp, muốn im ắng vô sắc vô vị, ta ngược lại thật ra có mấy loại độc dược, bất quá lần này đến gốc, không mang theo." Thiếu chủ đắc ý cười nói, "Độc dược, hắc hắc, ta Kim Thi Môn ngoại trừ ngự thi chi đạo, nổi danh nhất chính là dùng độc, chuyện này liền giao cho ta." Chu Hành Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, "Làm sao đem các ngươi Kim Thi Môn bản lĩnh giữ nhà đem quên đi, Kim Thi Môn thế nhưng là danh xưng một thi hai độc ba ngự quỷ, không biết lần này thiếu chủ mang chính là hai độc loại kia." Thiếu chủ trên mặt mang tươi cười đắc ý, mặc dù biết Chu Hành Vân phần lớn là lấy lòng mình, nhưng là trong lòng vẫn là rất được lợi. Bảy bước tuyệt mệnh tán. Chu Hành Vân sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, "Cái gì?" Chợt cũng ý thức được mình thất thố, lấy lại bình tĩnh, hắn mới chậm rãi nói ra, "Bảy bước tuyệt mệnh tán vô sắc vô vị, dễ tan trong nước, người chúng độc không thể vận dụng nội lực cùng pháp lực, nếu không liền sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết, càng đáng sợ chính là, người chúng độc không thể hành tẩu, nếu không bảy bước về sau thất khiếu chảy máu độc phát thân vong, cho dù là hóa kình tông sư hay là thiên sư cao nhân, cũng vô pháp hóa giải." Trong bốn người này ở giữa, Ba Tụng là người Thái Lan, nghe không hiểu Hoa Hạ lời nói, Tôn xả thân không phải võ đạo bên trong người, cũng không hiểu rõ, cho nên mà là chỉ là nhàn nhạt nghe, cũng không có xen vào. Thiếu chủ cười hắc hắc, thần sắc bên trong tràn đầy đắc ý. Chu Hành Vân lúc này ổn định lại tâm thần, cảm khái nói, "Ta nghe nói bảy bước tuyệt mệnh tán sớm tại 300 năm trước liền bị đứt đoạn truyền thừa, không nghĩ tới Kim Thi Môn lại còn có loại độc này." Thiếu chủ giải thích nói, "Kỳ thật độc này cũng là ta tiên tổ ngẫu nhiên đạt được, cũng chỉ lưu lại một phần mà thôi, lần này vừa lúc bị ta mang theo tới." Chu Hành Vân nhẹ gật đầu, nói, "Chỉ cần có bảy bước tuyệt mệnh tán tại, lần này chuyện của chúng ta liền thành tám thành, về phần cái này còn lại hai thành, liền dựa vào Tôn lão bản." Tôn xả thân trong nháy mắt liền đã hiểu, suy tư một lát, lập tức vỗ bộ ngực, cười nói, "Hạ độc sự tình liền giao cho ta, vừa vặn không lâu Linh Huyền Thuốc Nghiệp muốn mở kênh đạo chiêu thương đại hội, ta sắp xếp người đem độc đặt ở Lâm đại sư trong trà, sau đó ta liền thông chi các ngươi động thủ. Tất cả mọi người đồng ý cái phương án này, nhao nhao gật đầu. Đương nhiên, chỉ là giết Lâm Huyền nhất người, bọn hắn những này một phương đại lão cũng sẽ không đều chạy đến. Thiếu chủ quét người đang ngồi một chút, quỷ quyệt cười nói, các vị, hiện tại chúng ta có phải hay không nên nói chuyện chính sự, cái này chú nhan đan. Bọn hắn những người này tụ tập ở chỗ này, báo thủ kỳ thật chỉ là thứ yếu, dù sao trong mắt bọn hắn chỉ là một cái mạng lại coi là cái gì, càng đừng đề cập vẫn là cái gì đồ đệ sư huynh, bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là chú nhan đan. Tuyệt đối không nên xem thường cái này nho nhỏ một viên đan dược, theo bọn hắn biết, chỉ bằng cái này nho nhỏ một hạt đan, cái này Linh Huyền Thuốc Nghiệp một năm lợi nhuận không dưới 100 ức, ngươi đi xem một chút Hoa Hạ có mấy nhà xí nghiệp một năm lãi dòng nhuận có thể đạt tới chục tỷ, càng khoa trương hơn là, chi phí cũng ít đáng thương. Chỉ là 100 triệu nguyên tả hữu, nói cách khác lợi nhuận suất là 9.900%, cái này mẹ hắn so ma túy súng ống đạn được đều bạo lợi. Đây là bởi vì Linh Dược Thuốc Nghiệp năng lực sản xuất có hạn, nếu không lãi dòng nhuận còn có thể cao hơn. Cái này cũng khó trách bọn hắn những người này tâm động. Ngẫm lại bọn hắn đều là làm phạm pháp sự tình, cả ngày tại mưa bom báo đạn bên trong xuyên thẳng qua, đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên, một năm cũng dễ không được Lâm Huyền một cái số lẻ. Người ta thế nhưng là quang minh chính đại hợp pháp sinh ý, tiền này sạch sẽ, tuyệt không dùng tị húy. Dính đến lợi ích sự tình liền phức tạp rất nhiều, ba người bọn hắn cãi lộn không ngừng. Ba tụng đại sư một người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có mở miệng, bởi vì hắn thật là vì cho mình nhi tử báo thù tới. Mãi cho đến nửa đêm, bọn hắn mới đem lợi ích phân phối cho đàm tốt. Chú Nhan Đan Đan Phương ba người bọn họ một người một phần, Linh Huyền Thuốc Nghiệp cổ phần ba người bọn họ chia đều. Trương Thành Nhân dùng tiền mặt đổi mua hai người khác cổ phần. Tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong, bọn hắn quyết định Lâm Huyền sinh tử, còn đem hắn cổ phần cùng phương thuốc cho điểm. Cuối cùng, thiếu chủ cho Tôn Xả Thân lưu lại một bao thuốc, chính là tiếng tăm lừng lấy bảy bước tuyệt mệnh tán, liền cáo tử, dù sao còn có một cái tiểu mỹ nhân đang chờ mình đâu. Kỳ thật đây mới là mình đến Giang Thành thu hoạch lớn nhất, về phần đan phương này còn có cái gì cẩu thí Lâm Đại Sư lại coi là cái gì. Hắn lái xe, về tới vùng ngoại thành dân cư. Tiến viện tử cũng cảm giác có chút không đúng. Quá an tĩnh. Hắn chậm rãi dâm lên bước, lên tới lầu 2, mở cửa phòng một khắc này, con ngươi đột nhiên phóng đại, chỉ gặp trên giường nữ nhân không cánh mà bay, trong phòng còn có đánh nhau vết tích, một bên trên tường kẹp lấy hai con cương thi, Trương Thiết cũng tựa ở trên tường, trên trán một cái đen nhánh bù câu trứng lớn nhỏ động, một mặt hoảng sợ, hiển nhiên là chết rồi. Là ai? Đến cùng là ai? Thiếu chủ vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới hắn vừa mới ra ngoài không bao lâu, lại sẽ xảy ra chuyện như thế, mình tìm tới người mang huyền âm chi thể nữ tử không thấy, Trương Thiết chết rồi, ngay cả mình hai con lục mao cương thi cũng linh trí mất hết, trên bụng cũng đều phá cái lô lớn. Một bên khác Lâm Huyền đem Tiểu Tuyết đưa về nhà bên trong, trên đường hắn đã nói cho Tiểu Tuyết trên người hắn độc căn vốn không có dùng, còn nhắc nhở nàng không nên đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho Lâm cha Lâm mụ còn có Trương đại gia. Tiểu Tuyết xác định Lâm Huyền không sau đó, mới trùng điệp gật đầu. Sau khi về đến nhà, Lâm Huyền tìm cái cớ cùng Trương đại gia giải thích một phen, nói là Tiểu Tuyết có chút việc muốn làm, cho nên mới không có về nhà. Đương nhiên, lấy cớ này có chút vụng về, trải qua Lâm Huyền cùng Tiểu Tuyết lặp đi lặp lại giải thích, bọn hắn mới miễn cưỡng tin tưởng. Sau đó Trương đại gia liền muốn đánh Tiểu Tuyết, nói Tiểu Tuyết như thế lớn người còn không hiểu chuyện, biết hắn lại nhiều lo lắng sao. Bị Lâm Huyền nhất nhà cản lại, khuyên nửa ngày, Trương đại gia mới đem cảm xúc bình tĩnh trở lại, mang theo Tiểu Tuyết trở về. Lâm Huyền tranh thủ thời gian về tới phòng ngủ, đem mới từ hắc ba nơi đó tìm áo khoác cho cởi ra, chỉ gặp Lâm Huyền y phục phía sau lưng có cái lỗ thủng, bốn phía đều là đốt cháy khét vết tích. Hắn đem quần áo cởi xuống, thân trên lộ ra trọn vẹn, tìm một khối khăn lông ướt đem trên lưng lưu lại thi độc cho lau sạch sẽ, chỉ thấy mình trên da một chút việc cũng không có. May mắn hắn đem vạn cổ bất diệt thể đột phá đến tầng thứ hai, đem ra chi cảnh cho tu đến viên mãn, bằng không, nói không chừng lần này thật đúng là muốn cái này thi độc phù đường. Hắn tiện tay làm cái hỏa cầu thuật, đem khăn mặt cùng tổn hại quần áo đốt đi sạch sẽ, bằng không người bình thường đụng một cái, khả năng liền sẽ nhiễm lên thi độc. Không nghĩ tới địa cầu núi vẫn tồn tại ngự thi chi đạo, mặc dù thủ pháp có chút vụ về, nhưng cũng coi là bên trên không tệ. Lâm Huyền âm thầm nghĩ, xem ra trên địa cầu những cái kia thần quỷ truyền thuyết cũng không phải là lời nói vô căn cứ, địa cầu trước đó rất có thể từng sinh ra hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện, chỉ bất quá theo linh khí biến mất, khả năng dần dần đoạn tuyệt, hoặc là ẩn thế không ra. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp. Hắn hẳn là phát hiện Tiểu Tuyết thân có huyền âm chi thể, lúc này mới bắt đi Tiểu Tuyết, nếu không phải Lâm Huyền lần này xảo cũng may nhà, Tiểu Tuyết lần này đoán chừng là khó thoát ma chảo. Lâm Huyền cũng không biết lần này bắt đi Tiểu Tuyết nhưng thật ra là hai người, hắn bỏ sót cái kia mới là chủ mưu, hắn giết cái kia, chỉ là cái tiểu nhân vật, Tiểu Tuyết bởi vì quá khẩn trương, đem thiếu chủ cấp quên đến sau đầu. Chương 108, tướng quân núi ngẫu nhiên gặp. Còn sót lại mấy ngày, thời tiết rất tốt, Lâm Huyền ở nhà hảo hảo bồi phụ mẫu mấy ngày, một nhà ba người tại Giang Thành một chút cảnh điểm cùng danh thắng cổ tích du ngoạn một phen, người một nhà rất vui vẻ. Lâm Huyền có đôi khi lại nghĩ, kỳ thật dạng này thời gian là được rồi, dù sao nhà bọn hắn hiện tại không thiếu tiền, người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ, không phải rất vui vẻ à. Hắn cũng minh bạch đây bất quá là mình mong muốn đơn phương thôi, bình thường mà đơn giản thời gian luôn luôn ngắn ngủi, coi như mình an tại bình tĩnh, cũng sẽ có người tìm tới cửa, thế giới này chính là một người ăn người thế giới, ngươi không ăn người khác liền sẽ ăn ngươi. Đây là không hề nghi ngờ. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta xã hội bây giờ là phú cường, dân chủ, hài hòa. Ha ha. Số 4, buổi sáng. Hôm nay là Linh Huyền Thuốc Nghiệp con đường chiêu thương đại hội tổ chức thời gian, địa điểm định đến tướng quân trên núi tướng quân miếu. Hắn từ trong nhà ra, đánh một cái xe, hướng tướng quân núi tiến đến tướng quân dưới núi thời điểm, đã nhanh 11 giờ. Trên núi đường không dễ đi, sư phó chết sống không đi lên, Lâm Huyền đành phải xuống xe, chuẩn bị đi bộ lên núi. Dù sao bằng cước lực của hắn, điểm ấy đường núi cũng coi như không là cái gì. Thật không nghĩ đến, hắn vừa đi chưa được mấy bước, đằng sau liền có người gọi hắn danh tự. Lâm Huyền, Lâm Huyền. Hắn nhìn lại, nguyên lai là Hàn Vân cùng Lục Man hai người. Hai người một đường chạy chậm tới, hơi thở hổn hển hai cái, liền nói ra, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Hôm nay hai người thân mang đơn giản đồ thể thao, trên đầu đeo một đỉnh mũ lưỡi chai, sau lưng còn có vận động gió hai vai ba lô. Phối hợp các nàng kia vóc người cao gầy, nhìn ý nghĩa nguyên như vậy thanh xuân tịnh lệ. Nữ nhân này chỉ cần vóc người đẹp dài tốt, mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới hôm nay tại cái này cũng có thể đụng tới các nàng, thế là đáp, đúng vậy à, thật là đúng dịp, các ngươi đây là. Hàn Vân cố ý bĩu môi, nhìn xem có chút tiểu nữ nhân dáng vẻ, thanh âm còn có chút ỏn ẻn, nói, quốc khánh 7 ngày ta vốn là nghị kỹ cũng may Giang Thành chơi một chút, nhưng lôi cuốn cảnh điểm quá nhiều người. Hôm qua ta chơi thời gian còn không có xếp hàng thời gian dài đâu, nghe nói tướng quân núi không có người nào, cho nên hôm nay liền đến leo núi tới, không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi, ngươi cũng là đến leo núi sao. Lâm Huyền cười ha hả, nói, có chút việc xử lý một chút. Hàn Vân nhìn thấy Lâm Huyền trên mặt liền tràn đầy tiêu dung, nàng cũng minh bạch Lâm Huyền có chút cố ý trốn tránh mình, lần trước hẹn hắn bị cự tuyệt, không nghĩ tới lần này leo núi đều có thể ngoài ý muốn gặp nhau. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hai người bọn họ ở giữa có duyên phận A. Một bên Lục Man thì mặt lạnh lấy nhìn xem một màn này, lặng lặng không nói lời nào, giống như ai thiếu nàng 200 khối tiền đồng dạng. Lâm Huyền cười cùng Lục Man gật đầu một cái, ai biết cô nương này lại đem mặt cho bốn éo quá khứ, còn nhẹ nhẹ hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường dáng vẻ. Lâm Huyền dù sao cũng là sống 3.000 năm láo quái vật, lập tức liền hiểu. Cô gái nhỏ này ăn dấm. Hắn kem chút cười ra tiếng, mặt mỉm cười lắc đầu. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy Lâm Huyền dáng vẻ, Lục Man ở trong lòng đem Lâm Huyền mắng máu cho phun đầy đầu. Thối Lâm Huyền, xấu Lâm Huyền, chết Lâm Huyền. Lâm Huyền không biết Lục Man ý nghĩ trong lòng, bằng không thật là phải thật tốt giáo huấn một chút cô gái nhỏ này. Một đoàn người chậm ung dung leo núi, Hàn Vân ở một bên liễu diễu cùng Lâm Huyền nói chuyện, Lâm Huyền phần lớn thời gian cười không nói, ngẫu nhiên về bên trên hai câu, Lục Man thì tại một bên cố ý mặt lạnh lấy, kỳ thật con mắt thỉnh thoảng hướng Lâm Huyền bên này nghiêng mắt nhìn một chút. Hàn Vân đắc ý cùng Lâm Huyền nói ra, ngươi lập tức liền có thể tại cả nước các David xem nhìn thấy ta rồi. Lâm Huyền lơ đễnh, cười nói, a, chuyện gì xảy ra? Không có gì, chính là ta tiếp xuống chú Nhan Đan quảng cáo đại ngôn, đúng, chú Nhan Đan ngươi hẳn phải biết ta. Kia, đây chính là hiện tại nóng nảy nhất sản phẩm, không biết bao nhiêu hàng hiệu minh tinh muốn đại ngôn. Hàn Vân mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng là vẫn có thể cảm giác ra là rất đắc ý. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn cũng không rõ ràng Linh Huyền Thuốc Nghiệp hải tuyển người phát ngôn chuyện này, bất quá hắn chú ý tới bên cạnh Lục Man nghe được kết quả này về sau, thần sắc có chút ảm đạm. Lục Man nghe Hàn Vân, trong lòng đặc biệt không thoải mái, bởi vì nàng cũng tham dự báo danh, thậm chí còn nhận được phỏng vấn thông chi, ngay từ đầu nàng vẫn là rất mừng thầm, nhưng biết Hàn Vân đã được tuyển chọn về sau, rõ ràng chính mình đã không có cơ hội, cái gọi là hải tuyển bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, chân chính người phát ngôn đã bị dự định. Lâm Huyền đem Lục Man biểu lộ thu hết vào mắt, nhìn ra Lục Man hiển nhiên trong lòng cũng rất xem trọng cái này đại ngôn. Một lát sau, thừa dịp Hàn Vân bị hai người bọn hắn rơi xuống phía sau, Lâm Huyền nhìn xem một bên phảng phất mất hồn Lục Man, nói, ngươi có muốn hay không đón lấy cái này đại ngôn? Lục Man đột nhiên giật mình, vừa mừng vừa sợ nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia hồ nghi, nàng lúc đầu muốn hỏi rõ ràng, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, nói, ừm. Lâm Huyền lúc đầu không muốn vì khó nàng, nhưng nhớ tới trước đó Lục Man trước đó đối với mình kia ngạo kiều nhỏ tư thái, không khỏi lên trêu chọc chi tâm, có chút lô mãng cười nói, tiếng kêu ca. Cái gì? Lục Man hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm. Lâm Huyền trên mặt mang theo cười xấu xa nói, tiếng kêu ca, ta liền giúp ngươi cầm xuống phần này đại ngôn. Lần này Lục Man là nghe rõ ràng, một mặt quấn bách, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà lại xách loại yêu cầu này, đây là cái quỷ gì? Nào có người xách loại yêu cầu này? Lục Man đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết, phối hợp nàng kia thổi qua liền phá, loáng thoáng có thể nhìn thấy nhỏ bé mạch máu da thịt, cũng là có một phen đặc biệt phong thái. Đây là Lâm Huyền lần thứ nhất nhìn thấy Lục Man loại này dáng vẻ quấn bách, bình thường tới nói, Lục Man bình thường luôn luôn cho người ta một loại nhàn nhạt khoảng cách cảm giác, như là cao cao tại thượng nữ thần, cao không thể chạm, hiện ra ở mặt người trước mãi mãi cũng là một bộ không biết khói lửa nhân gian dáng vẻ, hiện tại cái dạng này, cũng có điểm tiếp địa khí. Hắn cười nói, nhanh lên, ngươi nếu không hô, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này, phía sau Hàn Vân mau cùng đi lên. Lục Man quay đầu nhìn lại, quả nhiên Hàn Vân cách bọn họ đã không xa, một hồi nếu là Hàn Vân đuổi tới, nàng cùng không có dũng khí nói. Nàng đem lời tại mình bên miệng lật ra nhiều lần, cuối cùng hít sâu một hơi, ôm quyết tâm quyết tử, nói, ca, ca. Nói xong, nàng kia một trương thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ liền bịt kín một tầng ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng túi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Huyền con mắt. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi đang kêu một lần. Lâm Huyền cố ý giả bộ như không nghe thấy. Ngươi! Lục Man ngẩng đầu, một đôi linh động mắt to lúc này đang lườm Lâm Huyền, biểu đạt bất mãn của mình cùng phẫn nộ. Bất quá nhìn thấy Lâm Huyền nhất mặt không quan trọng dáng vẻ, còn có mau cùng đi lên Hàn Vân, nàng cắn răng, gàn từng chữ một, Lâm, Huyền, ca, ca. Lần này Lâm Huyền không đang vì khó nàng, cố ý làm ra phi thường thụ dụng biểu lộ, cười nói, ngoan, muội muội, ngươi ca ca ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Lục Man lúc này phổi đều sắp tức giận nổ, nhưng là nàng không có cách nào, bởi vì Hàn Vân đã cùng lên đến. Hàn Vân túi người, tay vịn đầu gối, thở hổn hển, nói, ngươi, hai người các ngươi cũng không biết chờ ta một chút. Chợt nàng giống như phát hiện giữa hai người bầu không khí có chút không đúng, thế là hỏi, các ngươi. Lục Man cố ý lườm Lâm Huyền nhất mắt, phảng phất là đang cảnh cáo hắn, nếu như dám đem chuyện vừa rồi nói ra, cẩn thận ta giết chết ngươi. Lâm Huyền cười hắc hắc, không có để ý, nói, đi thôi, trời không còn sớm. Nói, hắn không để ý tới hai người, bước chân, hướng trên núi tiến đến. Lục Man khí đập mạnh hai lần chân, cố ý bĩu môi, biểu thị lấy bất mãn của mình, cũng đi theo. Hàn Vân không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, không hiểu ra sao, cũng đi theo. Chương 109, Thần Bí Lâm Huyền. Lâm Huyền ba người thuận đường núi chậm rãi hướng trên núi tiến đến, bên người thỉnh thoảng trải qua một chiếc xe, gào thét mà đi, không có một cỗ thấp hơn trăm vạn. Chỉ là cái này trăm vạn xe sang trọng tại cái này vũng bùn trên sơn đạo cũng lộ ra có chút không dễ, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Hàn Vân thầm nói, trên núi xảy ra chuyện gì sao? Làm sao nhiều như vậy xe sang trọng? Còn có rất nhiều là nơi khác bảng số. Lục Man dùng nàng kia trắng nón mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, có chút thở cái này khí thô, lắc đầu nói, tướng quân núi là giang thành hẻo lánh nhất địa phương, bình thường đều không người đến, những người có tiền này thật là kỳ quái, lúc này làm sao tất cả đều chạy tới. Lâm Huyền biết những người này tới là làm cái gì. Hàn Vân có chút hưng phấn nói, quản nhiều như vậy làm gì, bên trên khẳng định có náo nhiệt nhìn. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Hàn Vân bước nhanh hơn, đem Lâm Huyền cùng Lục Man lắc tại phía sau. Lâm Huyền trong lúc vô tình hướng Lục Man nhìn thoáng qua, ai ngờ Lục Man cũng đang xem mình. Lục Man đầu tiên là thần sắc một trận bối rối, sau hướng Lâm Huyền ủi xuống mũi, còn giơ lên nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn, làm ra một bộ uy hiếp bộ dáng. Lâm Huyền cảm giác mình giống như đột nhiên giải tỏa mới tư thế, từ khi vừa rồi để Lục Man kêu lên ca về sau, Lục Man ở trước mặt mình nhiều hơn mấy phần tiểu nữ sinh tư thái, không giống dĩ vãng. Luôn luôn yêu bừng. Xem ra sau này vẫn là được nhiều đùa giỡn một chút cô gái nhỏ này, có lẽ sẽ có càng nhiều tư thế. Lâm Huyền cảm thấy buồn cười, đưa tay tại đỉnh đầu nàng bên trên sờ soạn một chút, Lục Man vừa đem mình mũ lưỡi chai cho lấy xuống, sửa sang lại một chút tóc, liền bị Lâm Huyền ma chảo, trên đỉnh đầu tóc lập tức lại loạn. Nhìn thấy Lục Man ở vào bạo tẩu trạng thái, Lâm Huyền cười hắc hắc, nắm tay thu hồi lại, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói, hôm nay khí trời tốt. Nói hắn liền đi, trong lòng còn tại cảm thán, tóc xúc cảm không tệ, lông xù. Nhìn thấy Lâm Huyền cái này bộ dáng vô sỉ, Lục Man khí thẳng dậm chân, dùng tay sửa sang lại một chút trên đỉnh đầu tóc, đeo lên mũ lưỡi chai, hướng phía trước đi đến. Nếu có người thấy cảnh này, còn tưởng rằng là một đôi tiểu tình lữ đang đánh náo đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Man chính mình cũng không có phát hiện, nàng đối Lâm Huyền thái độ căn bản chính là tiểu tình lữ ở giữa nũng nịu. Leo núi là một kiện rất vất vả sự tình, nhất là tại đường còn khó đi tình huống dưới, Lâm Huyền ngược lại là không quan trọng, nếu như hắn nguyện ý, thi triển một cái thần hành thuật, từ chân núi đến đỉnh núi, cũng bất quá liền mấy phút, bất quá Lục Man cùng Hàn Vân đi rất vất vả, từng cái thở hồng hộc. May mắn hai người bọn họ chuẩn bị không ít đồ vật, trong ba lô đặt vào các loại vật phẩm, thỉnh thoảng uống mấy ngụm đồ uống, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem Lâm Huyền nhất người hai tay trống trơn, nhàn nhã hướng trên núi tiến đến, Lục Man liền giận không chỗ phát tiết, thế là lập tức đem hai vai của mình ba lô hái xuống, nhét vào Lâm Huyền trên tay, còn ngạo kiều hư lạnh một tiếng, phảng phất tại nói, có thể cho bản tiểu thư cầm bao, là phúc khí của ngươi. Lâm Huyền cũng không thèm để ý, cười ha ha, liền đem bao cho lưng chắp sau lưng. Lục Man thấy thế, khoe miệng không dễ dàng phát giác có chút dương lên, hiển nhiên, nàng lúc này rốt cục có trả thù Lâm Huyền hậu khoái cảm. Hừ, để ngươi khi dễ ta. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe thấy Hàn Vân ngạc nhiên hô, thật là nhiều xe sang trọng, còn có một tòa miếu. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên, quan sát một chút hoàn cảnh, biết là tướng quân miếu đến. Lục Man mau tới trước chạy nhìn một đoạn đường, chỉ thấy mình bên cạnh đúng là một cái rộng lớn bình đài, phía trên tọa là khoảng một mẫu miếu. Trước miếu trống trải địa phương ngừng mấy chục chiếc xe sang trọng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy trước miếu đứng rất nhiều người, tựa như là đang chờ người nào, từng cái duỗi cổ, hướng ven đường nhìn lại, mong mỏi cùng trông mong, tựa như là nên đón lãnh đạo thị sát đồng dạng. Lục Man đi đến Hàn Vân bên người, hỏi, bọn hắn đây là tại chờ cái gì người? Xem bọn hắn dáng vẻ, bọn hắn các loại người thân phận còn không thấp. Hàn Vân nhìn thoáng qua cách nơi này còn có một đoạn đường Lâm Huyền, trong mắt để lộ ra một tia quả là thế. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã mơ hồ đoán được, ngoại trừ vị này Lâm đại sư bên ngoài, ai còn có thể để cho nhiều như vậy đại lao ở ngoài cửa nghênh đón đâu. Nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện hai người, cửa miếu đám người một trận kích động, còn tưởng rằng là Lâm đại sư tới, chờ nhìn kỹ, nguyên lai là hai cái cô nương, nhìn cách ăn mặc, hẳn là lưu hữu, trong mắt vẻ thất vọng không che giấu được. Trong đó có người hỏi phía trước nhất Ngụy đại giang, Ngụy tổng, Lâm đại sư đến cùng lúc nào có thể đến? Nếu không ngươi cho đại sư liên lạc một chút. Cái này đều nhanh 12 điểm rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong đám người không ngừng có người phụ họa, bọn hắn đã tại bực này một giờ, đều là sống an nhàn sung sướng người, đứng ở lúc này bọn hắn một cái cá thể ủng hộ không ở. Ngụy Đại Giang cũng là một mặt vẻ làng khó, hiện tại đã qua hắn cùng Lâm Huyền hẹn xong thời gian, cũng không biết Lâm Huyền làm sao đến bây giờ còn không đến, nhưng nếu là để hắn gọi điện thoại thúc một chút, hắn cũng không có lá gan này. Lâm Huyền đã không phải là trước đó hắn thấy qua Lâm Huyền. Trước đó Lâm Huyền chỉ là một cái bình thường học sinh, là con của hắn đồng học, là hắn hợp tác đồng bạn. Hiện tại Lâm Huyền là một thị long đầu, là thần thông quảng đại Lâm Đại Sư, không người dám làm trái nó ý. Lâm Huyền thân phận đã không phải là hắn có thể cầu nhau. Hắc Tam Nhi hừ lạnh một tiếng, quét đám người một chút, nói, làm sao? Mới chờ cái này một hồi, liền không kiên nhẫn được nữa. Vừa rồi cầu nhau mấy vị lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn đều là cựu cư cao vị người, chưa hề đều là bọn hắn giáo huấn người khác. Bọn hắn lúc nào bị người giáo huấn qua, nhưng là bọn hắn lúc này cũng không dám nói cái gì, dù sao Hắc Tam Nhi thế nhưng là Lâm Đại Sư trong tay chó, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Nhiều nhất, bọn hắn chỉ là ở trong lòng nói xấu trong lòng một câu, chó săn. Hắc Ba lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, liền không nói chuyện, mà là cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ lấy Lâm Huyền đến. Cùng những người khác khác biệt, Hắc Ba là Lâm Huyền uy trấn giang thành quá trình người chứng kiến, ở trong đó mỗi một cái quá trình. Hắn cơ hồ đều gặp, Lâm Huyền thủ đoạn cùng tàn nhẫn, trong lòng hắn in dấu xuống bóng ma, mỗi lần nhớ tới, luôn luôn không tự chủ lạnh run. Hắn đối Lâm Huyền kính sợ là phát ra từ nội tâm. Trong đám người Tôn Xả thân miết miệng, có chút khinh thường. Ha ha, Lâm Đại Sư, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mọi người ở đây đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt lúc, Lâm Huyền đuổi kịp Lục Man Hàn Vân, thấy được kia một tòa tướng quân miếu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không biết nghĩ tới điều gì. Cùng lúc đó. Đám người cũng đều phát hiện Lâm Huyền, trong đám người một trận bối rối, lập tức lại đứng ngay ngắn đội ngũ, chỉnh tề chờ đợi Lâm Huyền đến. Lần này tới người đều gặp qua Lâm Huyền lần trước đại phát thần uy, thi triển chân vũ quyền, chống rông sinh ra hỏa diễm cự nhân một màn kia, đối với nắm giữ loại này siêu phàm năng lực Lâm Huyền, mặc kệ là kính sợ cũng được, vẫn là sợ hãi cũng được, tóm lại, bọn hắn không dám làm tức giận Lâm Huyền. Bởi vì bọn hắn sợ chết. Tại xã hội hiện đại, người bằng vào bất quá là quyền thế cùng tiền. Nhưng là tại Lâm Huyền nơi này, những này đều vô dụng, bởi vì hắn nắm giữ lấy lực lượng, thao túng sinh tử lực lượng. Lâm Huyền Nhất từng bước hướng bọn họ đi tới, phía sau Lục Man muốn mở miệng hỏi cái gì, thế nhưng là bị Hàn Vân cho kéo lại, hai người đi theo Lâm Huyền sau lưng. Lâm Đại Sư. Chờ Lâm Huyền đi vào về sau, tại Ngụy Đại Giang dẫn đầu dưới, những đại lão này từng cái hướng Lâm Huyền Vân An. Nhìn xem từng cái Âu phục dày da hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam nhân, cung cung kính kính hoặc là nói là thấp kém hướng Lâm Huyền chào hỏi, Lâm Huyền gật đầu cười, những người kia thật giống như nhận lấy lớn lao ban ân, Lục Man cảm giác một màn này có chút buồn cười, chủ yếu là Lâm Huyền quá trẻ tuổi. Nàng thậm chí cảm thấy đến những người này biểu diễn có chút quá độ, cũng chính là dùng quá sức, một màn này nhìn xem càng giả, giống như là đang quay hài kịch phim, khoa trương biểu diễn, sốc nổi diễn kỹ, mãnh liệt phía đối diện. Nhưng là phụ cận lại không có camera, cũng không có đạo diễn, Lục Man nhất thời vậy mà ngộng, không làm rõ được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Làm sao làm cùng người lãnh đạo thị sát đồng dạng. Nàng không khỏi nghĩ đến ngày đó tại nhà ga nhìn thấy một màn kia, quả nhiên, trong đám người, nàng lần nữa phát hiện lần trước nhìn thấy mấy người. Nàng cảm giác Lâm Huyền giống như là một điều bí ẩn, bao phủ trong một tầng mê vụ, để cho người ta như lọt vào trong sương mù. Trước đó nàng cho rằng Lâm Huyền ứng nên chỉ là cái điệu thấp phú nhị đại. Nhưng mà phía sau sự tình để nàng càng phát xem không hiểu, dạng gì phú nhị đại có thể để cho những người này bộ dáng như thế, chỉ sợ là được xưng là quốc dân lão công vương nghị thông cũng không được đi. Nhưng nếu không phải, kia lại là cái gì? Cho dù là cô nạn phụ thể, đoán chừng Lục Man cũng nghĩ không thông, bởi vì Lâm Huyền căn bản cũng không phải là khoa học có thể giải thích, hoặc là nói lấy nàng thế giới quan căn bản là nghĩ không ra chân tướng sự tình. Hàn Vân ngược lại là biết, nhưng là nàng sẽ không nói, càng sẽ không nói cho Lục Man. Tại mọi người nên đón dưới, Lâm Huyền đi vào tướng quân miếu, Lục Man Hàn Vân cũng đi vào theo. Bọn hắn những người này đã sớm phát hiện Lục Man hai người, lúc đầu tưởng rằng phổ thông du khách, không nghĩ tới đúng là cùng Lâm Đại Sư cùng đi, sự tình lập tức liền nghiền ngẫm. Xem ra chúng ta Lâm Đại Sư cũng khổ sở mỹ nhân quan A. Đám người trong đầu đánh nhau tính toán nhỏ nhặt, nhìn trong tay mình có hay không tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, mượn cơ hội đưa cho Lâm Đại Sư, tạo mối quan hệ. Tại bọn hắn đi vào về sau. Một cỗ thi tư đặc từ nơi không xa chạy đến tướng quân trước miếu mặt trên đất bằng, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại nơi này, không có một người xuống tới. Chương 110, khách không mời mà đến. Một đoàn người tiến vào tướng quân miếu bên trong, Lâm Huyền nhìn bên cạnh Ngụy Đại Giang một chút, nói, ngươi tìm người đem các nàng hai an bài một chút. Hai người bọn họ chỉ là Lục Man cùng Hàn Vân, tiếp xuống trường hợp cũng không thích hợp các nàng, Lâm Huyền cũng không muốn để các nàng biết mình quá nhiều chuyện. Ngụy Đại Giang nhẹ gật đầu. Hướng cách đó không xa một người mặc màu đen sáo trang nữ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia ngầm hiểu, đi tới, lễ phép cười nói, hai vị tiểu thư, mời tới bên này. Lục Man cùng Hàn Vân hướng Lâm Huyền xem ra, chỉ gặp hắn cười nói, các ngươi trước đi qua, chờ ta đem sự tình xử lý xong, lại đi qua tìm ngươi. Lúc này Lâm Huyền giống như biến thành người khác, trên thân nhiều hơn một phần uy nghiêm chi khí, giọng nói chuyện cũng là không thể nghi ngờ, tựa như là mệnh lệnh, để cho người ta không dậy được chút nào phản bác chi tâm. Lục Man không nghĩ tới một người khí chất tại thời gian ngắn sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, vừa rồi Lâm Huyền tựa như là một cái yêu ba hoa người bình thường, nhưng giờ khắc này lập tức biến thành cựu cư cao vị người, nói chuyện mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm. Cho dù là tốt nhất diễn viên chỉ sợ nhập hí cũng không có nhanh như vậy. Lục Mã là một chút bên cạnh Hàn Vân, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức đi theo cái kia ho lở sáo trang nữ tử đi. Tướng quân miếu mặc dù so ra kém những cái kia lớn miếu, nhưng là cũng cái gì cần có đều có. Trước xa là cung phụng Phật tượng đại điện, hậu viện là ở lại thiền phòng. Nữ tử này đem Lục Man hai người dẫn tới một kiện rộng lớn sáng sủa thiền phòng, lên một chút nước trà cùng đồ ăn vặt liền đi. Hôm nay là linh huyền thuốc nghiệp con đường chiêu thương đại hội, mặc dù đặt ở người ở thưa thất tướng quân núi, nhưng là nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, dù sao tới đều là người có thân phận có địa vị, cũng không thể quá keo kiệt. Ngụy Đại Giang đang cùng Lâm Huyền xác định lần này đại hội địa điểm về sau, lập tức phái người đem tướng quân miếu cho hảo hảo bố trí một phen. Còn cô y an bài mười mấy người tới. Lục Man cùng Hàn Vân cũng bỏ lên không ít đường núi, toàn thân cũng rất mệt mỏi, an vị tại trong thiện phòng không yên lòng Hàn Huyền, về phần nguyên nhân, chính các nàng trong lòng cũng biết. Tiên viện một chỗ trong sảnh, hai thì phân biệt thả mười mấy tấm ghế bành, đối diện cửa ở giữa thả một chương làm bằng gỗ chân cao bàn, hai bên phân biệt thả một cái ghế, phía trên treo một bộ quan âm chân dung. Đám người dựa theo địa vị của mình riêng phần mình ngồi xuống, phía trước chủ vị đương nhiên là Lâm Huyền. Cho dù là bên cạnh hắn trống không một cái ghế cũng không ai dám ngồi. Người hoa lấy phải là Tôn, Lâm Huyền bên tay phải ngồi là Ngụy Đại Giang, bên trái ngồi chính là Hắc Ba, người phía sau hắn phần lớn không biết, bất quá nhìn vị trí, hẳn là có thể nhìn ra địa vị của bọn hắn. Ngụy Đại Giang nhìn lướt qua đám người, đối Lâm Huyền nói ra, Lâm Đại Sư, người đều đến đông đủ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Cùng lúc đó, một đám người mặc sứ thanh hoa sườn xám yểu điệu nữ tử nối đuôi nhau mà tiến, trên tay nâng một cái sơn hồng khay, bên trên đặt vào cảnh đức chấn nung chúng trà, tại mỗi người bên cạnh chân cao trên bàn để lên một ly trà. Trong đó một nữ tử lúc tiến vào, hướng một bên Tôn Xả Thân nhìn thoáng qua, lập tức hướng Lâm Huyền đi đến. Nữ tử nhẹ nhàng đem chung trà đặt ở Lâm Huyền trước mặt, không biết là bởi vì quá khẩn trương vẫn là chuyện gì xảy ra, tay hơi có chút run, kém chút đem chén trà cho đổ nhào, bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm, an toàn đặt ở Lâm Huyền bên cạnh trên bàn gỗ. Nữ tử liếc một cái Lâm Huyền, gặp hắn không có chú ý, cũng liền đem tâm hơi buông xuống một điểm, hít sâu một hơi, đi theo đám người nối đuôi nhau mà ra. Vừa rồi chung trà kém chút đổ nhào thời điểm, Tôn Xả Thân cũng đem tim nhảy tới cổ rồi. Hôm nay thành bại đều tại một chén này trong trà, gặp Lâm Huyền không có phát hiện dị thường, hơi an tâm một chút. Đằng sau mặc dù Ngụy Đại Giang bắt đầu lần này con đường chiêu thương đại hội, nhưng là Tôn Xả Thân căn bản không có nghe, mà là đem tâm tất cả đều đặt ở Lâm Huyền trên thân, nhìn hắn lúc nào đem một chén kia trà cho uống vào đi, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Huyền nhất miệng đều không uống, thậm chí ngay cả chung trà đều không có cầm lên qua. Cái này càng về sau kéo, Lâm Huyền uống khả năng càng nhỏ, Tôn Xả Thân đứng ngồi không yên. Toàn thân đổ mồ hôi, trong lòng lo lắng bất an. Một tháng trước vào cái ngày đó ban đêm, hắn cũng tại, hắn là tận mắt thấy Lâm Huyền đại phát thần uy, đem Trần Bắc Huyền giết chết. Đến nay, một màn kia hằn sâu ở hắn trong đầu, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như một hồi Lâm Huyền không chết, mình sẽ tao ngộ đến cái gì. Hây a, uống nhanh a. Tôn Xả Thân trong lòng âm thầm lo lắng thúc giục. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền bưng lên tới chung trà. Tôn Xả Thân tâm cũng đi theo nhấc lên, đột nhiên vui mừng, mặc dù hắn giả bộ như một bộ dáng vẻ trầm tư, nhưng sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đặt ở Lâm Huyền trên thân, chưa từng rời đi. Lâm Huyền nâng chung trà lên chung, cầm lấy chén đóng, nhẹ nhàng thổi hai lần, liền muốn uống xong. Tôn Xả Thân tay không khỏi nắm chặt ghế bành lan can, hắn lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ sẽ ảnh hưởng Lâm Huyền. Ngay tại Lâm Huyền miệng vừa mới trúng vào chung trà bên cạnh lúc, Tôn Xả Thân cảm thấy đại sự đã định, liền phải đem sớm viết xong tin nhắn phát ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, Ngụy tổng, không có ý tứ, ta tới chợ. Chỉ gặp lệnh cửa phòng bên ngoài đi tới ba người, cầm đầu là một cái long hành hổ bộ trung niên nam nhân, người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, chân đạp giày da màu đen, mặt chữ quốc, nhìn xem rất có uy nghiêm. Bên người là một nam một nữ, nam đại khái 50 tuổi khoảng chừng, tóc ngắn, con rết màu trắng chụp áo khoác, màu đen rộng rãi quần. Dưới chân là một đôi giày vải, nhìn xem tinh khí thần rất tốt, có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Nữ tử đại khái hơn 20 tuổi, người mặc màu đen nữ sĩ tiểu tây phục, dưới chân là một đôi giày cao gót, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái thon thả, chỉ là một đôi mắt rất lạnh. Nhìn thấy ba người này thời điểm, mọi người đang ngồi sắc mặt người đại biến. Trịnh Nghị Đức, hắn sao lại tới đây? Có người không biết Trịnh Nghị Đức, lại hỏi, địa vị rất lớn sao? Người bên cạnh giải thích nói, núi xa thị Trịnh Nghị Đức người cũng không biết. Chính là vị kia Trịnh Bán Thành. Nói chuyện Trịnh Bán Thành, người kia liền biết, kinh hô, lại là hán. Núi Sa Thị là tỉnh Giang Nam lớn nhất bến cảng thành thị, mà Trịnh Nghị Đức chính là núi Sa Thị lớn nhất cổ đông. Núi Sa Cảng hơn phân nửa cổ phần đều là hán, ngay cả chính phủ thành phố đều không có cổ phần của hán nhiều. Thủ hạ còn có hoa hạ lớn nhất tư nhân Viễn Dương đội tàu, cho dù là đặt ở toàn thế giới, cũng là có thể xa lánh 50 vị trí đầu Viễn Dương vận chuyển công ty. Không chỉ có như thế, dưới tay hắn còn có 7-8 nhà đưa ra thị trường công ty quyền khống chế, cộng lại, thị giá trị không sai biệt lắm hơn 100 tỷ, tại vốn liếng thị trường được người xưng là Nghị Đức hệ. Tỉnh Giang Nam kinh tế tổng lượng xếp hạng thứ 2 núi Sa Thị, tức thì bị gọi là Trịnh Thành, ý tứ chính là Trịnh Gia Thành. Đỉnh phong nhất thời điểm, Trịnh Nghị Đức từng tiến vào Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, vẫn là đã từng Giang Nam nhà giàu nhất, mặc dù bây giờ Viễn Dương vận chuyển cùng bến cảng nghiệp kinh tế đình trệ, tài sản trên phạm vi lớn rút lại. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, giá trị bản thân cũng tới chục tỷ, xếp tại tỉnh Giang Nam vị thứ 5. Đây mới thật sự là đại lão. Cùng Trịnh Nghị Đức so sánh, bọn hắn những người này căn bản là không coi là gì, nhiều nhất giá trị bản thân cũng liền mười mấy ức, về phần lực ảnh hưởng, càng là không cách nào so sánh được. Đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới hôm nay Trịnh Nghị Đức vậy mà lại tới. Ngụy Đại Giang nhìn Lâm Huyền nhất mắt, lắc đầu, biểu thị mình cũng không chi tình. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lâm Huyền đem kể đến bên miệng chung trà lại bỏ lên bàn. Thấy cảnh này, Tôn Xả Thân con ngươi co rụt lại, trong lòng đem Trịnh Nghị Đức tổ tông 18 đời đều mang mấy lần, lúc nào không đi được, hết lần này tới lần khác lúc này đến, lập tức trong lòng lại thấp thỏm. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 111, cút ra đây nhận lấy cái chết. Trịnh Nghị Đức ba người đi tới trong sảnh, Ngụy Đại Giang mau tới trước, cười nói, cơn gió nào đem Trịnh Tổng thổi tới. Trịnh Nghị Đức nghe vậy, cười nói, làm sao? Ngụy Tổng, không chào đón. Làm sao lại như vậy? Ngụy Đại Giang cười ha hả, cười nói, cho dù là hắn đứng tại Trịnh Nghị Đức trước mặt, cũng có áp lực, mà lại Trịnh Nghị Đức luôn luôn làm việc tương đối bá đạo, nói một không hai, không cho phản bác. Ba người đứng tại lệch sảnh, tựa như chỗ không người, Trịnh Nghị Đức nhìn quanh một tuần, ánh mắt tại Lâm Huyền trên thân ngừng một chút. Bị hắn ánh mắt quét đến người, như ngồi bàn trông, thậm chí có người đứng dậy, vấn an. Trịnh Tổng. Hắn nhất nhất gật đầu đáp lại. Ngụy Đại Giang nhìn có chút giọng khách gát giọng chủ manh mối, tranh thủ thời gian phân phó người ngoài cửa, nói, lại chuyển một cái ghế tới. Trịnh Nghị Đức phất tay ngắt lời nói, cái này không phải là trống không một cái ghế à, cũng không cần phiền thoái, ta ngồi cái nào đều được. Nói, hắn di chuyển bước chân, hướng phía trước đi đến, sau đó thản nhiên ngồi xuống Lâm Huyền chỗ bên cạnh, một nam một nữ kia cũng cùng đi theo đến phía sau hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên cạnh Lâm Huyền, sợ Lâm Huyền sẽ bạo khởi đả thương người, Trịnh Nghị Đức hành vi rõ ràng là không có đem Lâm Huyền để vào mắt. Ngụy Đại Giang trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, hướng Lâm Huyền nhìn lại, chỉ gặp Lâm Huyền sắc mặt như thường, khoan thai ngồi ở chỗ đó, hắn đành phải ngượng ngùng về tới trên chỗ ngồi. Không khí ngột ngạt tại mọi người ở giữa lan tràn. Chỉ có thủ tọa Lâm Huyền cùng Trịnh Nghị Đức hai người thần sắc như thường, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Trịnh Nghị Đức từ khi đi vào lệch sảnh, không biết là cố ý hay là vô tình, đem thủ vị Lâm Huyền cho không để ý đến, cho dù là hắn ngồi ở bên cạnh, cũng rất giống bên cạnh không có người này đồng dạng. Trịnh Nghị Đức mở miệng, hắn nhìn xem Ngụy Đại Giang, hỏi, Ngụy Tổng, ta nghe nói Giang Thành xuất hiện một cái Lâm Đại Sư, truyền thần Hồ Kỳ Thần, không biết hắn ở đâu. Hôm nay ta vừa vặn bái phỏng một chút. Ngụy Đại Giang ngượng ngùng cười nói, Trịnh Tổng, Lâm Đại Sư ngay tại bên cạnh ngài ngồi đâu. Trịnh Nghị Đức nhìn quanh tả hữu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, làm sao? Ta tại sao không thấy được? Ngụy Đại Giang cũng nhìn ra Trịnh Nghị Đức là cố ý, nhưng là hắn hiện tại đành phải kiên trì lên, chỉ vào Lâm Huyền, nói, vị này chính là Lâm Đại Sư. Trịnh Nghị Đức phảng phất lúc này mới biết bên cạnh hắn còn có người, nhìn xem Lâm Huyền, nhưng lập tức bắp thịt trên mặt lại co rúm lên, nhìn xem thật giống như cố nén ý cười, đằng sau hắn cũng nhịn không được nữa, liền phát sinh phá lên cười, thật giống như nghe một chuyện cười đồng dạng. Ha ha ha ba. Lâm Huyền nghiêng đầu, nhìn xem Trịnh Nghị Đức, ánh mắt kia tựa như nhìn xem một cái ngu xuẩn, đương nhiên Trịnh Nghị Đức không nhìn thấy, bởi vì hắn căn bản là không có đem Lâm Huyền để vào mắt. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia màu đen tiểu tây giả nữ tử nhìn ra Lâm Huyền ánh mắt bên trong để lộ ra ý tứ, không khỏi lên cơn giận dữ. Bởi vì Trịnh Nghị Đức là ba nàng, nàng là Trịnh Nghị Đức nữ nhi. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Trịnh Nghị Đức lúc này cũng cười xong, bất quá hắn khỏe mắt vẫn là giấu không được ý cười, chỉ vào Lâm Huyền, nói, các ngươi là nói đùa ta sao? Liền hắn. Còn Lâm Đại Sư? Người coi như lừa gạt ta, cũng phải tìm ra dáng người đến, tối thiểu tuổi tác bên trên phải giống như một điểm, các ngươi làm cái đồ chơi này, xem xét chính là giả. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Từng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Huyền, thở mạnh cũng không dám. Lâm Huyền ha ha nói, lão nhân gia, nói chuyện cẩn thận một chút, sẽ chết người đấy. Trịnh Nghị Đức sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ phòng nhiệt độ không khí đều giống như giảm xuống mấy chuyến. Phía sau hắn cái kia 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, cười lạnh nói, tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, đừng tưởng rằng mình từ chỗ nào học được mấy tay, liền không coi ai ra gì, phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Sớm đã có người đem cái này tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân cho nhận ra, tỉnh Giang Nam có 3 cái đại sư, Kim Lăng Cổ Dơ Cao Thương Cổ Đại Sư, Giang Thành Trần Bắc Huyền Trần Đại Sư, núi Sa Đồng Thiên Hà Đồng Đại Sư, đều là nắm giữ đạo pháp cao nhân. Đúng, Giang Thành Trần Bắc Huyền đã chết, hiện tại không có cái gì Trần Đại Sư, chỉ có Lâm Đại Sư. Cùng cái khác hai vị khác biệt chính là, Đồng Đại Sư cũng không tham gia tranh đấu, bình thường đều tại thanh tu, bởi vì Đồng Đại Sư lưng tựa Trịnh Nghị Đức, truyền thuyết là nhận qua Trịnh gia ân huệ, cho nên vẫn giúp Trịnh gia làm việc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là Đồng Thiên Hà Đồng Đại Sư. Tại ba người bọn họ tiến đến một nháy mắt, Lâm Huyền liền chú ý tới Trịnh Nghị Đức sau lưng nam tử trung niên, liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này Đồng Đại Sư tu vi cảnh giới, so Trần Bắc Huyền cùng Cổ Kình Thương mạnh lên không ít, cùng Cảng Đảo Lưu Gia Vương sư phó cảnh giới không sai biệt lắm, dựa theo địa cầu tiêu chuẩn, đại khái chính là pháp sư sơ giai trình độ. Loại trình độ này, hắn không có vào cổ gia mật địa thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm thắng chi, càng đừng đề cập hiện tại, thần thông đại thành, một chiêu đều không cần, chỉ cần nửa chiêu. Hắn không muốn chấp nhặt với bọn họ, miệng lưỡi chi tranh thì có ích lợi gì, liền trực tiếp mở miệng nói đi, các ngươi cần làm chuyện gì, cũng không cần quanh co. Trịnh Nghị Đức liền tựa như trở mặt, một trương mặt lạnh, trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh, vừa rồi hắn chẳng qua là cho Lâm Huyền Nhất cái ra vai phủ đầu thôi, bây giờ nhìn lại, đã bị mình trấn trụ, xem ra cái này cái gọi là Lâm Đại Sư cũng không được nha, dễ dàng như vậy liền phục nhuyễn. Vừa rồi Trịnh Nghị Đức cùng Lâm Huyền giao phong, đáy chăn hạ người thu hết vào mắt, vốn đang coi là sẽ là một trận kịch chiến, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà vô tật mà chấm dứt. Đám người ánh mắt giao hội, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là những người này đều là nhân tinh, một chút học tập đã hiểu. Cái này Lâm Đại Sư làm sao tùy tiện liền phục nhuyễn? Chính là a, đây cũng quá sợ. Xem ra tại Trịnh nửa thành trước mặt, cái này Lâm Đại Sư cũng không được a. Đừng nói Trịnh nửa thành, ta nhìn còn Lâm Đại Sư vẫn là sợ. Sợ cái gì? Đồng Thiên Hà Đồng Đại Sư. Vị này chính là ta tỉnh Giang Nam xếp hạng thứ nhất cao nhân đắc đạo, mặc dù không có nhìn thấy qua hắn xuất thủ, nhưng là Trần Đại Sư cùng Cổ Đại Sư nâng lên hắn thời điểm, vậy nhưng thật sự là có tật giật mình, một mặt chính trọng, cũng có thể thấy được Đồng Đại Sư thần thông. Ai, chỉ sợ lần này chiêu thương đại hội muốn ra biến cố a. Lâm Huyền nói xong, nhẹ nhàng nâng chung trà lên chung, không có chút nào dị thường, uống vào một ngụm đã ấm áp nước trà. Thấy cảnh này Tôn Xả Thân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một trái tim bịch bịch kém chút nhảy ra. Hắn uống nữa. Hắn thật uống nữa. Hắn đã không ôm cái gì hy vọng thời điểm, Lâm Huyền lại đem hạ bảy bước tuyệt mệnh tán trà cho uống. Cái này thật, thật sự là quá tốt. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động của mình, đem sớm đã viết xong tin nhắn phát ra, chỉ có hai chữ, được chuyện. Phát xong về sau, hắn mới chính thức đem tâm buông xuống đi, đại sự đã thành, lần này liền hảo hảo xem kịch đi. Nghe Lâm Huyền, Trịnh Nghị Đức cởi mở nở nụ cười, sau đó nói ra, ha ha ha, đã Lâm Đại Sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng liền không vòng quanh. Lâm Huyền đem chung trà nhẹ nhàng buông xuống, nhìn xem Trịnh Nghị Đức, làm một cái thủ hiệu mời. Trịnh Nghị Đức nói, ta hôm nay tới nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cầm đến chú Nhan Đan cả nước độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền đại lý, mặt khác, chính là nhìn lão đệ có hay không bán ra cổ phần ý nguyện, không cần quá nhiều, ta chỉ cần 10% là được rồi. Lâm Huyền trên mặt mang theo ngoạn vị tiếu dung, nói, nếu như ta không nói gì. Trịnh Nghị Đức cười ha ha, nói, lão đệ là người thông minh, nói cũng không cần nói quá rõ. Nói gần nói xa, sự uy hiếp mạnh mẽ. Lần này hắn mang theo một thị nhà giàu nhất chi uy, có khắc Đồng Đại Sư tương trợ, hôm nay ăn chắc Lâm Huyền, cũng không tin hắn không giao ra cổ phần. Lâm Huyền đã sớm đoán được Trịnh Nghị Đức mục đích, quả là thế, làm sao mỗi người đều đem mình làm quả hờ mềm, muốn làm sao bóp bóp thế nào. Đầu tiên là đem con đường nắm bắt tới tay, tại nắm giữ một chút cổ phần, tiếp xuống thuận lý thành trương tham gia công ty quản lý, thông qua các loại thủ đoạn cùng hiệp nghị, pha loãng cổ phần, cuối cùng đem mình từ công ty đá ra đi. Nước ấm nấu hết xanh, từng chút đem mình cho móc sạch. Những này chiêu số, thương chiến kịch đều đã diễn ác, không nghĩ tới Trịnh Nghị Đức còn chuẩn bị dùng trên người mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì thời điểm, bị ngoại bên cạnh một trận quát chói hai âm thanh đánh gãy. Họ Lâm, mau cút ra nhận lấy cái chết. Chương 112, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Trong sảnh có chừng hơn 30 người, họ gì đều có, bất quá họ Lâm, chỉ có một cái, đó chính là Lâm Huyền. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lại có người tìm tới cửa, khẩu khí còn như thế cường ngạnh. Hôm nay là thế nào? Bọn hắn liếc trộm thượng tọa Lâm Huyền, chỉ gặp hắn vẫn như cũ là kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, một chút cũng nhìn ra giật mình, một chút cũng nhìn không ra sinh khí. Bọn hắn lập tức trong lòng âm thầm bội phục, không nói những cái khác, liền Lâm Đại Sư dưỡng khí công phu tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật, hôm nay hai lần bị người đánh mặt, lại vẫn có thể bất động như núi. Kỳ quái là, từ khi kia một thanh âm truyền đến về sau, ngoài phòng không có bất kỳ thanh âm gì, phải biết bên ngoài nhưng còn có hơn 10 người chuyên nghiệp bảo tiêu cùng nhân viên công tác. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, một chân bước vào gian phòng, đám người nheo mắt, chỉ thấy là một người mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử trung niên, mặt chữ quốc, dáng người trung đẳng, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cổng, có một loại áp lực vô hình phát tán ra. Tại Chu Hành Vân tiến đến một nháy mắt, Trịnh Nghị Đức sau lưng Đồng Thiên Hà sắc mặt biến hóa, tại trong cảm nhận của hắn, người trung niên này nam nhân khí huyết tràn đầy, thậm chí chính mình cũng cảm giác có chút nhói nhói. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Chu Hành Vân một đôi lăng lệ con mắt trong phòng đảo qua, quét đến trên mặt của bọn hắn, giống như là một cây đao, không dám cùng chi đối mặt, cuối cùng ổn định ở Lâm Huyền trên thân, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Đúng lúc này, lại tiến đến một cái, lúc này cách ăn mặc cũng coi chút quái, tướng mạo cũng coi chút khác biệt, hốc mắt có chút sâu, làn da cũng tương đối đen, tựa như là Đông Nam Á lâm cây nông dân, nhìn xem có chút gầy gò, trên người cơ bắp cũng khuôn sáo lộ ra. Lúc này Đồng Thiên Hà đã có chút giật mình, không khác, đây cũng là một cao thủ, cùng trước đó vị kia cảnh giới không sai biệt lắm, đều là ám kình cảnh giới võ đạo cao thủ. Đúng lúc này, đi tới một cái càng quái người, nói người đều có chút miễn cưỡng, đơn giản chính là từ phim kinh dị bên trong đi ra tới ác quỷ. Dáng người ngắn nhỏ, làn da trắng bệnh, con mắt xanh lét, đỉnh đầu chỉ có mấy sợi tóc, nhìn xem thậm chí đều có chút buồn nôn. Nhưng là tại Đồng Đại Sư cảm giác bên trong, đây mới là ba người này bên trong lợi hại nhất, trên người có một loại tối nghĩa âm u khí tức, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Khi hắn nhìn thấy cái này ác quỷ phía sau nam tử hai cái khôi ngô tráng hán về sau, sắc mặt càng là cuồng biến, lại là sớm đã thất truyền ngự thi chi thuật, chẳng lẽ, dù sao hiện tại Lâm Huyền đã trúng độc, bọn hắn cũng không nóng nảy. Chu Hành Vân ngắm nhìn bốn phía, cười nói, tốt, người đều đủ, xem ra ta tới đúng lúc. Trịnh Nghị Đức sắc mặt tâm trầm, nhìn xem cái này ba cái xông tới khách không mời mà đến, chất vấn, các ngươi là ai? Đồng Thiên Hà muốn ngăn lại, nhưng là không đến cùng, ở trong đó một cái hắn đối phó đều có chút khó khăn, càng đừng đề cập ba cái. Thấy có người lên tiếng chất vấn mình, Chu Hành Vân sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh liền như là huyễn ảnh, hướng phía Trịnh Nghị Đức chạy đi, một cái tay hiện ra như kim loại quang trạch, mang theo tiếng xé gió, hướng Trịnh Nghị Đức mặt chụp tới. Lúc đầu nghĩ bộc lộ tài năng, giết gà dọa khỉ, vậy mà mình đưa tới cửa. Hắn trên mặt nhe răng cười, tay thành chảo hình, hướng phía người này cổ chụp tới, mình một chảo này, ngay cả 1 cm dày đặc chế thép tấm đều có thể vô xuyên, chớ nói chi là người sống sơ sơ. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng người này cổ bị xuyên thủng hình tượng. Ngay tại tay hắn muốn đụng phải Trịnh Nghị Đức cổ lúc, biến sắc, biến chảo vì trường, hướng bên cạnh vỗ tới. Đột nhiên vươn ra một nắm đấm, tới đối đầu. Ầm. Quyền trưởng vừa chạm liền tách ra, Chu Hành Vân cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, lui về sau một bước, vững vàng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một cái tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân, cùng hắn muốn so, người trung niên này nam nhân liền thảm nhiều, lui về sau 5-6 bước. Nặng nghề nhất nặng đụng vào tường, đem mặt tường đều va nước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đồng Thiên Hà lúc này cũng không tốt đẹp gì, mặc dù hắn biết chút quyền cước, nhưng là chỉ là so với bình thường người mạnh một điểm, cùng ám kình cao thủ va nhau, thật sự là có chút miễn cưỡng, khí huyết sôi trào, tuôn ra tại cổ họng, hắn kém chút đều phun ra ngoài, nhưng là cuối cùng bị hắn ép trở về. Một màn này chỉ có ngắn ngủi một mấy mắt, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Đồng Thiên Hà đã đụng phải trên tường. Chính Nghị Đức sắc mặt đại biến. Liền vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng về phía trước, khẩn trương hỏi, Thiên Hà, ngươi không sao chứ? Phía sau hắn nữ tử kia cũng là một mặt khẩn trương, hỏi, Đồng Thúc Thúc, ngươi thế nào? Đồng Thiên Hà bình phục một chút, nói, ta, khu khu, ta không sao. Chu Hành Vân kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này lại còn có thể gặp được người đồng đạo, bất quá quyền cước của ngươi còn cần luyện một chút. Đồng Thiên Hà che ngực, sắc mặt trắng bệch, gian nan mở miệng nói, ha ha. Ta một người tu đạo cùng ngươi võ giả so quyền cước, đương nhiên không sánh bằng. Chu Hành Vân quan sát một chút Đồng Thiên Hà, dường như nghĩ tới điều gì, nói, ngươi là Đồng Thiên Hà à? Đúng, là ta, các hạ long trảo thủ đã đại thành, không biết là thiếu lâm vị kia cao tăng cao đồ. Ta không có sư phó, ta gọi Chu Hành Vân. Cái gì? Đồng Thiên Hà lên tiếng kinh hô, lập tức ý thức được có chút thất thố, trầm giọng nói, nguyên lai là Chu Hình, khó trách, lần này ta nhận thua. Hy vọng Chu huynh có thể dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta ba người một ngựa. Đối mặt ba người này, Đồng Thiên Hà khẳng định là đánh không lại, bất quá chạy ngược lại là có thể chạy, bất quá Trịnh Nghị Đức hai cha con liền huyền, cho nên hắn chủ động túi đầu, hy vọng Chu Hành Vân có thể dơ cao đánh khẽ. Chu Hành Vân còn chưa lên tiếng, chỉ nghe cái kia xấu xí nam tử cười nói, hai người các ngươi có thể đi, nhưng là nàng không thể đi. Cái này nàng, chính là Trịnh Nghị Đức bên cạnh cái kia người mặc màu đen tiểu tây phục nữ tử. Nữ tử này gọi là Trịnh Tú Nghiên, là Trịnh Nghị Đức độc nữ, mới từ Anh Quốc du học trở về, bị hắn mang theo trên người, hảo hảo bồi dưỡng, chuẩn bị tiếp lớp của mình. Thiếu chủ vừa vào cửa, liền phát hiện Trịnh Tú Nghiên, lập tức hai mắt tỏa sáng, lên tâm tư, xinh đẹp như vậy nữ tử, nhất định lấy tới trong tay mình. Kim thi cửa thiếu chủ có một cái đam mê, chính là thu thập mỹ nữ, tại Tương Tây, hắn đóng một tòa mấy vạn mét vuông trang viên, dùng để cất đặt những mỹ nữ này, hiện tại đã có 103 người. Lúc đầu chuẩn bị đem tiểu tuyết xem như thứ 104 cái, không nghĩ tới bị người đoạt đi, lần này phát hiện cái này mỹ nữ, nhất định phải đem tới tay. Chính nghĩ Đức ba người sắc mặt biến đổi, bọn hắn đương nhiên biết nam tử này đem Tú Nghiên lưu lại làm gì. Làm càn, ngươi biết ngươi đang cùng nói chuyện sao? Chính nghĩ Đức nổi giận nói. thiếu chủ trong mắt chỉ có hai loại người, người tu đạo cùng phàm nhân, hiển nhiên Trịnh Nghị Đức là phàm nhân, chỉ cần là phàm nhân, mặc kệ thân phận gì, có bao nhiêu tài phú, có cái gì quyền thế, toàn diện không có bị hắn để vào mắt. Ồn ào. Thiếu chủ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cao thấp không đều nhỏ răng nanh, thật giống như lưới đao sắc bén. Đồng Thiên Hà nhìn về phía Chu Hành Vân, cái sau lắc đầu, biểu thị bất lực, cuối cùng vẫn là nói ra, mục tiêu của chúng ta lần này là Lâm Đại Sư, sự việc dư thừa chúng ta sẽ không xuất thủ, chính ngươi phụ trách. Thiếu chủ nhìn xem Đồng Thiên Hà, rắt cười nói, tốt, chỉ cần ngươi cái lao đầu tử có thể đánh thắng ta, ta liền bỏ qua ba người các ngươi. Thật chứ? Đồng Thiên Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Coi là thật. Thiếu chủ sắc mặt mang theo nụ cười quỷ dị, lại nói, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, phía sau hắn kia hai con cương thi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đằng một chút liền bay lên, hướng phía Đồng Thiên Hà bay đi. Đồng Thiên Hà vội vàng né tránh, nhưng là đã chậm. Kia một đôi tựa như sắt thép tay cắm vào trên vai của hắn, một cái khác cương thi 20cm tựa như liêm đao móng tay cũng cắm vào Đồng Thiên Hà trên thân. A! Bị cương thi một lần nữa đè vào trên tường, Đồng Thiên Hà phát ra kêu đau đớn, hắn không nghĩ tới, lại sẽ có như thế hèn hạ người, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn đều không vận dụng, liền bị người cho đánh thành tàn phế. Ngay tại kia hai con cương thi muốn tiếp tục hạ thủ thời điểm, Trịnh Tú Nghiên lại đứng đi đến, chờ một chút. Thiếu chủ vẫn tương đối nghe lời của mỹ nữ, bóp một cái pháp quyết, hai con cương thi đình chỉ động tác. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt lạnh như băng nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta Đồng thúc thúc cùng cha ta, ta liền cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, ngươi về sau muốn ta làm gì, ta đều không có lời oán giận. Dứt lời, Trịnh Nghị Đức tranh thủ thời gian giữ nàng lại, nói, Tú Nghiên, ngươi không thể đáp ứng hắn, ngươi không thể à. Thụ thương Đồng Thiên Hà cũng nói ra, Tú Nghiên, ngươi không cần phải để ý đến ta, không cần phải để ý đến ta. Mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý Trịnh Nghị Đức ba người, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền biến thành bộ dáng này, không khỏi khiến người thổn thức cảm khái. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem như là người lùn thiếu chủ, nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta về sau. Về sau hảo hảo hầu hạ ngươi. Thiếu chủ cười ha ha, ha ha ha, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu là cho ta chơi tìm chết kia một bộ, ta quay đầu lập tức đem ngươi cha giết đi. Trịnh Tú Nghiên trong lòng lạnh lẽo, nàng vốn chính là có ý nghĩ này, không nghĩ tới lại vẫn là bị người cho cầm chắc lấy tay cầm. Nàng đắng chát nhẹ gật đầu, lúc này ở xa núi hoang, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, luôn luôn thần thông quảng đại Đồng thúc thúc đều đã thụ thương, còn có ai khả năng giúp đỡ mình, có thể cứu mình. Chu Hành Vân nhìn xem một màn này, trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là cũng không có lên tiếng, liền ngay cả hắn cũng kiêng kỵ này vị diện cho xấu xí thiếu chủ, càng đừng đề cập sau lưng còn có một vị sống hơn 200 năm kim thi lao tổ. Mọi người đang ngồi người lúc này thở mạnh cũng không dám, hiển nhiên ba người này cũng là cùng Lâm Đại Sư là một loại người, nắm giữ thần thông pháp lực, có thể hô phong hoán vũ, vai đậu thành binh, bọn hắn căn bản là không thể trêu vào, vẫn là làm con rùa đen rút đầu đi, tốt nhất vĩnh viễn không thấy mình. Cho các ngươi 3 giây, cút nhanh lên. Nhưng vào lúc này, lại có người mở miệng, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là vừa rồi ngồi ở chỗ đó Lâm Huyền. Lâm Huyền lúc đầu một mực ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt, đã bọn hắn không có tìm tới mình, mình cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Mặt khác, Trịnh Nghị Đức vừa rồi hành vi làm cho hắn rất khó chịu, cũng vui vẻ đến làm cho bọn hắn ăn chút khổ sở, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, những người này là xông mình tới, Trịnh Tú Nghiên thụ thai bay vạ gió. Thế là hắn mở miệng. Chương 113, nước bọt giết người. Chu Hành Vân mặt lộ vẻ khinh thường, cười nói, ha ha, chúng ta lại đem Lâm Đại Sư đem quên đi. Thiếu chủ cũng cười ha ha, nói, hắn đoán chừng còn không có làm rõ ở tình trạng. Ngay cả bất động hán ngữ ba tụng trên mặt cũng hiển lộ ra mỉm cười. Nặc đạt lệch sảnh, chỉ có ba người bọn họ tiếng cười, lộ ra làm càn lại khoa trương, tất cả mọi người không làm rõ ràng được tình trạng, không rõ ba người bọn họ cười cái gì. Nhưng vào lúc này, Tôn Xả Thân đứng lên, nhìn xem Lâm Huyền, cố ý làm ra một bộ hối hận dáng vẻ, nói, Lâm Đại Sư, ta có lỗi với ngươi, chiều ta ngươi vừa uống qua trong trà hạ độc, hạ là 7 bước tuyệt mệnh tán. Nói xong, ba người bọn họ ngửa mặt lên trời cười ha ha, phảng phất nghe được cái gì tốt nghe trò cười, biểu lộ cực kỳ khoa trương. Mọi người ở đây ngây ra như phỗng, bị tin tức này chấn không nhẹ, nhao nhao hướng Lâm Huyền nhìn lại, chỉ gặp Lâm Huyền sắc mặt dị thường khó coi, lập tức một trái tim như rơi xuống vực sâu. Lâm Đại Sư thật, thật trúng độc. Bọn hắn những người này vừa rồi sở dĩ có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này, cũng là bởi vì Lâm Huyền vẫn còn, hiện tại ngay cả hắn đều trúng độc, hiện trường liền không ai có thể ngăn cản cái này xông tới ba người, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của bọn hắn cũng giữ tại ba người này trong tay. Một bên thụ thương nghiêm trọng Đồng Thiên Hà cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, lại là bảy bước tuyệt mệnh tán, đây chính là xếp tại thập đại kỳ độc vị thứ 6 tuyệt thế độc dược, vô sắc vô vị, người chúng độc nội lực mất hết, bảy bước về sau kinh mạch đứt đoạn mà chết. Thiếu chủ lườm Đồng Thiên Hà một chút, nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu không ít. Vừa mới nói xong, mọi người đang ngồi mặt người như mất cha mất mẹ, nhưng là trong lòng vẫn là có một chút hy vọng, dù sao Lâm Huyền còn không có thừa nhận mình trúng độc, vạn nhất loại độc dược này đối Lâm Huyền vô hiệu đâu. Hoặc là độc dược cũng không có bọn hắn nói tới lợi hại như vậy. Thiếu chủ nhìn xem ngồi ở chỗ đó Lâm Huyền, mặt lộ vẻ khinh thường, đắc ý nói, ha ha ha, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực, không vận dụng được nội lực trong cơ thể, kinh mạch còn cảm giác được trận trận đâm nhói, như là đau dảo. Lâm Huyền mặc dù vẫn ngồi ở trên ghế bành, nhưng sớm đã không có trước đó khoan thai, nghe thiếu chủ, sắc mặt càng là khó coi, đơn giản chính là cùng trong nhà người chết đồng dạng. Thấy cảnh này, lòng của mọi người càng phát thấp thỏm, mặt xám như cho, xem ra Lâm Đại Sư là thật trúng độc, mà Chu Hành Vân ba người nụ cười trên mặt càng phát sán lạ. Một bên Trịnh Tú Nghiên trong lòng vừa dâng lên điểm hy vọng, thấy cảnh này, cũng bị tới tắt. Lâm Huyền sắc mặt dị thường khó coi, hít sâu một hơi, nói, các ngươi là ai? Tại sao muốn đối ta hạ độc? Chu Hành Vân lúc này đã hoàn toàn không đem Lâm Huyền để ở trong lòng, chúng bảy bước tuyệt mệnh tán người trên cơ bản đã là một người phế nhân. Chúng ta là ai? Chúng ta là cựu nhân của ngươi. Cựu nhân? Lâm Huyền cười khổ nói. Không sai, ngươi hẳn còn nhớ Lý Phi Ưng đi, kia là ta quan môn đệ tử, không nghĩ tới lại bị ngươi giết đi, ta Chu Hành Vân lần này chính là đến cho ta đổ đệ đến báo thủ. Nói đến đây thời điểm, Chu Hành Vân sắc mặt tâm trầm, cảm xúc kích động, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lâm Huyền sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười một tiếng, thì ra là thế, vậy bọn hắn hai đâu? Ba Tụng lúc này một đôi sắc bén con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nếu không phải Chu Hành Vân nói muốn trước đem chú nhan đan bí phương moi ra đến, lại động thủ, lúc này hắn hận không thể lập tức đem cái này giết chết con trai mình người cho tháo thành tám khối, một tiết mối hận trong lòng. Chu Hành Vân nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày đó giết đồ đệ của ta thời điểm, còn có một cái người Thái Lan sao? Lâm Huyền gật đầu. Hắn nhớ tới đến xác thực có một cái người Thái Lan, bị hắn một cái phong nhận thuật cho chặt đứt chân, đằng sau có chết hay không cũng không biết, bất quá xem ra hẳn là chết rồi, bằng không người ta cũng sẽ không tìm tới cửa. Kia là xem xét đoán, là Ba Tụng đại sư con trai độc nhất, không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi giết đi. Không biết là Trang vẫn là thật lòng, nói đến đây thời điểm, Chu Hành Vân cực kỳ bi thương, bi phẫn đan sen, giống như kia là hắn thân nhi tử đồng dạng. Cổ Thái Quyền đại sư Ba Tụng thấy cảnh này, tiến lên nói mấy câu. Bất quá bởi vì là tiếng Thái, không ai nghe hiểu, bất quá nhìn thần sắc, hẳn là an ủi người. Chu Hành Vân bình phục một chút, đang muốn mở miệng giới thiệu thiếu chủ thời điểm, thiếu chủ mình lại lên tiếng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng nhỏ răng nanh, như là lưỡi dao sắc bén, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Huyền thật sự là nghĩ không ra tại sao lại cùng Tương Tây dính líu quan hệ, phải biết Giang Nam cùng Tương Tây ở giữa còn cách mấy cái tình đâu. Lại nói mình trở về 2 tháng này thời gian bên trong cũng không có cùng Tương Tây tỉnh phát sinh qua sự tình gì. Càng mấu chốt chính là, trưởng thành cái dạng này, đặt tên gọi Thạch như vẽ, thật là buồn nôn. Có lẽ nhìn ra Lâm Huyền tâm bên trong nghĩ gì, Kim Thi Môn thiếu chủ Thạch như vẽ hừ lạnh một tiếng, nói, Trần Bác Huyền là ta sư huynh. Lần này, Lâm Huyền trợn nhìn, thì ra là thế. Ba người này nói đến cùng mình tất cả đều là có thâm cửu đại hận, giết đồ mối thủ giết con, giết huynh mối thủ. Lâm Huyền trên mặt hiện tại đã bạch có chút dò người, không có một tia huyết sắc, thân thể ngồi ở chỗ đó, cũng lung la lung lay, cảm giác giống như đã nhanh không chịu nổi. Hắn giang chống đỡ, gian nan mở miệng nói, Tôn, Tôn xả thân, ngươi đây, ngươi lại là vì cái gì? Tôn xả thân vốn đang rất sợ hãi, vạn nhất độc dược này không giống bọn hắn nói tốt như vậy làm, Lâm Huyền không có việc lớn gì, vậy hắn chẳng phải xong. Nhưng nhìn thấy Lâm Huyền lung lay sắp đổ, xem xét cũng nhanh nhịn không được dáng vẻ. Cũng liền an tâm, cười đáp ý nói, ta vì cái gì, Lâm Đại Sư ngươi hẳn là rất rõ ràng à, cũng không cần ta nhiều lời đi. Lâm Huyền nhìn thấy cái này Tôn xả thân cái bộ dáng này, liền giận không chỗ phát tiết, cuối cùng nhịn được, nói, ngươi liền không sợ ta. Tôn xả thân khắp khuôn mặt là đáp ý, nói, sợ. Ta sợ là Lâm Đại Sư, cũng không sợ ngươi một phế nhân. Phế nhân? Ngươi thật đúng là cho là ta nhịn ngươi không gì sao. Ngươi cũng không cần con vịt chết mạnh miệng, chúng bảy bước tuyệt mệnh tán người. Không thể vận dụng bất kỳ nội lực, thậm chí thân thể không động đậy cũng không thể động, nếu không, bảy bước về sau so chết không thể nghi ngờ, ngươi bây giờ căn bản cũng không có thể uy hiếp ta năng lực. A, thật sao? Vậy ngươi bây giờ có hay không tại ta bảy bước bên trong? Tôn Xả thân tiếu dung cứng ở trên mặt, đánh giá mình bây giờ cùng Lâm Huyền khoảng cách, phát hiện giống như không sai biệt lắm ngay tại 6-7 bước ở giữa, vạn nhất Lâm Huyền nếu là liều chết đánh cược một lần, mình chẳng phải xong. Hắn tranh thủ thời gian lui về sau 2 bước, sau lại không yên lòng, lại lui lại mấy bước, khoảng cách Lâm Huyền khoảng chừng vài chục bước, hơn nữa còn tại Chu Hành Vân bên cạnh, dạng này cho dù có cái gì ngoài ý muốn, Chu Hành Vân cũng có thể kịp thời đem mình cứu. Đứng ở an toàn vị trí, Tôn Xả thân lần nữa đắc ý, nhìn xem Lâm Huyền đạo, ngươi bây giờ lại có thể làm gì được ta? Chỉ gặp Lâm Huyền sắc mặt càng thêm khó coi, mặt không cho tàn, lại mang theo một tia màu xanh, nhìn xem cũng nhanh không được. Mọi người đang ngồi người nội tâm đã bắt đầu dao động, lúc đầu thần thông quảng đại Lâm Đại Sư, lúc này tựa như là chết gà, bọn họ có phải hay không hẳn là phân rõ giới hạn, bằng không một hồi nếu là liên lụy bên trên mình sẽ không tốt. Không ít cùng Tôn Xả thân quen biết người đã bắt đầu làm lên ánh mắt, muốn hắn giúp bọn hắn nói tốt. Người chính là như vậy, nhìn thấy có thể có lợi thời điểm, hận không thể đem mình có thể cùng ngươi liền cùng một chỗ, có thể đem ngươi nâng đến trên trời, làm ngươi vô dụng, hay là số con dẹp thời điểm. Những người này lại lập tức đem ngươi ném ở một bên, hận không thể một chút quan hệ cũng không có, thậm chí còn có thể đem ngươi dẫm lên hai cước. Đây chính là người. Trên thế giới nhất không thể dựa vào là đồ vật. Lâm Huyền chưa hề cũng không tin những người này, bởi vì hắn chỉ tin tưởng lực lượng, hắn bằng vào cũng là lực lượng, nắm giữ sinh tử lực lượng. Tại mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng hỏi, đồng thúc thúc, thật không có cách nào sao? Đồng Thiên Hà mất máu quá nhiều. Trên mặt có chút tái nhợt, lắc đầu, đừng nói là hắn, chính là ta chúng 7 bước tuyệt mệnh tán, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Tú Nghiên nhìn xem dáng chống đỡ lấy thân thể thiếu niên, chẳng biết tại sao, trong lòng lại sinh ra đáng tiếc cảm giác, mặc kệ như thế nào, tại nhược quán bên trong, có thể lấy được những thành tích này, cũng coi như phải là thanh niên tài tuấn, tại nàng kiến thức bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể so được, không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như vậy. Lâm Huyền cũng mặc kệ người khác là như thế nào nghĩ, hắn nhìn xem Tôn Xả thân, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao. Ngươi không phải nói ta năng lực ngươi gì sao. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi xem một chút. Lâm Huyền há mồm, đông nhiên phun một cái, phi một tiếng, một đạo mấy cm tả hữu thủy tiễn như thiểm điện bắn ra, hướng Tôn Xả thân kích xạ mà đi. Tốc độ quá nhanh, trong mắt mọi người, chỉ là một đạo ngân quang hiện lên. Sau đó chỉ gặp Tôn Xả thân trên trán nhiều một cái lỗ máu, mà đạo ngân quang kia thế đi không ngừng, đánh vào một cây trụ bên trên, phịch một tiếng, cũng đánh ra một cái 5-6cm lỗ nhỏ. Cẩn thận! Tại Lâm Huyền Cương ra miệng thời điểm, Chu Hành Vân liền sắc mặt đại biến, vừa định cứu Tôn Xả thân, thủy tiễn đã từ hắn trên trán xuyên qua. Hắn khiếp sợ nhìn xem một bên Tôn Xả thân, chỉ gặp từ trên trán lỗ máu chảy xuống một nhóm máu, từ trên mặt xẹt qua, một đôi mắt mở thật to, tràn đầy không thể tin được. Lập tức thẳng tắp về sau ngã xuống, bình một tiếng, ngã trên mặt đất. Tôn Xả thân chết rồi. Cái này Chu Hành Vân đơn giản không thể tin được, đây là nước bọt. Từng ngụm nước vậy mà liền có như thế chi uy, đơn giản có thể so với tân tiến nhất xuống ống, cái này mẹ hắn còn là người sao. Ba tụng nheo mắt, nhìn xem Lâm Huyền như Lâm Đại Địch. Kim Thi Môn thiếu chủ Thạch Như vẽ thần sắc cũng nghiêm túc. Đồng Thiên Hà giật mình nhìn xem một màn này, há to miệng, miệng bên trong đều có thể nhét vào cái trứng gà. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Trịnh Nghị Đức đầu tiên là chấn kinh, lập tức có một trận nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi Lâm Huyền cũng cho mình tới này một tay, hiện tại nằm dưới đất chính là mình. Trịnh Tú Nghiên cũng hoa dung thất sắc, miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình nhìn xem Lâm Huyền. Đám người cũng đều mất hết sắc, bọn hắn nhãn lực không đủ, chỉ gặp Lâm Huyền thuận miệng phun một cái, thật giống như người bình thường nôn nước bọn, Tôn Xả thân chết rồi, phía sau một cây trụ bên trên cũng có một cái 5-6cm động. Trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này mẹ hắn còn là người sao. Chương 114, một trưởng vỗ chết. Chu Hành Vân, Thạch Như Vẽ, Đồng Thiên Hà, ba tụng lúc này trong đầu đồng thời đụng tới một cái bốn chữ, Hóa Kình Tông Sư. Nội kinh ngoại phóng, bật hơi giết người, bắt gió như đao, đây là Hóa Kình Tông Sư mới có thủ đoạn. Mà Lâm Huyền Cương vừa cái kia một tay, khắc nước giết người, chỉ có nắm giữ nội kinh ngoại phóng người, mới có thể để cho yếu đuối vô cùng nước bọt biến thành lợi khí giết người. Mà nội kình ngoại phóng chính là Hóa Kình Tông Sư tiêu chí. Chẳng lẽ vị này Lâm Đại Sư đúng là một vị võ đạo Tông Sư? Trong lòng mọi người kinh hãi, Hóa Kình võ giả được xưng là Tông Sư, tương đương với tu đạo đệ tam cảnh thiên sư cảnh, mỗi một vị võ đạo Tông Sư đều là cự đầu nhân vật, đến cái này một cảnh, công phạt thủ đoạn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chân khí hộ thể, bình thường súng ống đã không thể đối Tông Sư tạo thành tổn thương, tăng thêm chân khí ngoại phóng, giết người ở vô hình. Hoàn mỹ lực phòng hộ cùng cao cường lực công kích, đơn giản chính là một kiện hình người giết chóc vũ khí. Nhân vật như vậy mỗi một vị tương đương với một chi trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cho dù là chính diện cứng rắn cũng không chút nào nhát gan. Liên bọn hắn biết đến tông sư nhân vật, mỗi một vị đều là một phương thế lực cự đầu, nắm giữ lấy ngập trời quyền thế cùng tài phú, có được lực ảnh hưởng cực lớn. Có dấu ở chỗ tối, thao túng một nước chính quyền, có đứng tại chỗ sáng, nắm giữ một phương tổ chức. Hồng môn sở dĩ được xưng là đệ nhất thế giới đại xã đoàn, uy chấn tứ phương, ép tới rất nhiều hắc ám thế lực túi đầu, cũng là bởi vì hồng môn có tứ đại cự đầu, cái này mỗi một vị cự đầu đều là hóa kình tông sư. Càng đừng đề cập hồng môn còn có trong truyền thuyết trưởng lão đoàn, trong truyền thuyết trong đó còn có cao hơn một giai võ giả. Chu Hành Vân sư phó chính là trưởng lão đoàn một vị trưởng lão, là đời trước bốn cự đầu, sau ẩn lui xuống tới, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu võ đạo, sư phụ hắn lui xuống trước đó chính là hóa kình tông sư. Cái này mấy chục năm thanh tu, tu vi võ đạo càng là khó mà đánh giá, đã mò tới truyền thuyết biên giới, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Cho nên không ai so với hắn rõ ràng hơn một vị võ đạo tông sư lợi hại, nhân vật như vậy trừ phi xuất động đại quy mô quân đội, nếu không căn bản giết không chết. Chẳng lẽ vị này niên kỷ bất quá nhược Quán Lâm đại sư, không chỉ có là một vị cao nhân tu đạo, còn là một vị đứng ở võ đạo đỉnh điểm võ đạo tông sư. Chu Hành Vân cảm thấy, nếu như hắn đem chuyện này nói ra, khả năng liền bị người xem như đồ đần. Mở cái gì quốc tế cho đùa, võ đạo tu hành vốn là khó, cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng có còn trẻ như vậy tông sư, căng hết cỡ cũng liền mới vào nội kình. Đây đã là trăm năm khó ra thiên tài. Sư phó của hắn trước kia cũng bị người xưng là thiên tài, nhưng cũng là tại chừng 30 tuổi đột phá đến nội kình, 50 tuổi mới đột phá đến tông sư. Đây đã là cận đại biết nhanh nhất đột phá đến hóa kình. Nếu như Lâm Huyền Chân chính là hóa kình tông sư chi cảnh, thuật đạo tu vi cũng cao thâm như vậy, chỉ có thể xưng là yêu nghiệt. Loại nhân vật này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Khu khu. Mặc kệ đám người chấn kinh, giết người xong về sau, Lâm Huyền giống như phế đi rất lớn khí lực, sắc mặt trắng bệnh, một cái tay che ngực, mãnh liệt ho khan, giống như được ho lao, qua rất lâu, mới chậm rãi lắng lại. Không ai chú ý tới, tại Lâm Huyền túi đầu một nháy mắt, khóe mắt một đạo tinh quang hiện lên. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có trúng độc, tại hắn nâng chung trà lên trung phóng tới bên miệng thời điểm, liền đã phát hiện trong nước trà có độc, vì không đánh cỏ động rán, hắn giả bộ như đem có độc nước trà uống vào đi. Kỳ thật nước trà chỉ là bị hắn dùng linh lực bao trùm, cất giữ trong miệng, vừa rồi khạc nước giết người, dùng chính là có độc nước trà. Cho dù là hắn đem nước trà này cho uống vào đi, cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng tình huống, cuối cùng cũng chính là kéo xuống bụng thôi. Hắn tu hành vạn cổ bất diệt thể còn có một loại năng lực. Đó chính là vạn độc bất xâm, tự mang độc tố tịnh hóa công năng, đương nhiên hắn hiện tại mới tu tới thiết cốt, xa xa không đạt được vạn độc bất xâm trình độ, nhưng là trên địa cầu độc dược đối với hắn đã không tạo thành tổn thương. Hắn sở dĩ giả dạng làm chúng độc dáng vẻ, chủ yếu là nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, đem những này người dẫn ra ngoài, bằng không bọn hắn núp trong bóng tối, lần này không thành, sẽ còn bày ra lần tiếp theo hành động, còn không bằng một lần giải quyết. Đương nhiên nói một lần giải quyết hơi cường điệu quá, cho dù là đem lần này giải quyết lại sẽ sinh ra rất nhiều mới phiền phức, bởi vì những người này không phải người cô đơn, cũng có sư phó thân nhân bằng hữu, luôn có người sẽ đến báo thủ. Thế giới này chính là như vậy, ngươi càng là sợ phiền phức liền càng ngày tìm ngươi. Lâm Huyền Tâm bên trong thở dài một hơi, hắn bình sinh sợ nhất phiền phức, nhưng là đối mặt phiền phức, hắn có mình đường giải quyết, đó chính là, giết. Giết hắn cái thiên hôn địa ám, giết hắn cái nhật nguyệt vô quang, giết hắn cái ruột gan đứt từng khúc. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể sợ, chỉ có đem bọn hắn giết sợ, phiền phức mới có thể kết thúc. Nhìn thấy Lâm Huyền nhất phó chúng độc đã sâu, không lâu sẽ chết đi dáng vẻ, Chu Hành Vân ba người ánh mắt giao hội, một mặt hồ nghi. Nói như vậy, chúng bảy bước đứt ruột tán người, là không thể vận dụng nội lực, nếu không sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết, nhưng là đây là đối người bình thường tới nói, đối với đã đạt tới võ đạo đỉnh điểm tông sư, liền không nói được rồi. Cho nên Lâm Huyền vận dụng nội lực về sau, chỉ là ho khan vài tiếng, để bọn hắn trong lòng có chút cảm giác xấu, nhưng nhìn hắn bộ kia bộ dáng, hẳn là đúng là trúng độc, chỉ là không biết độc này hiệu quả thế nào. Trong sảnh bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, cho dù là đối mặt một vị đã trúng độc võ đạo tông sư, bọn hắn cũng không dám chủ quan, ai cũng không biết Lâm Huyền còn có hay không chuẩn bị ở sau, nếu như bị Lâm Huyền trước khi chết kéo một cái đệm lưng, sẽ không tốt. Nhưng vào lúc này cái kia cổ thái quyền đại sư Ba Tụng Huyền Thuyên hướng Chu Hành Vân nói một trận cái gì, Chu Hành Vân nhẹ gật đầu. Lập tức lui về sau mấy bước. Ba Tụng mặc vải thô áo chấn thủ cùng vải thô quần đùi, đi chân đất, trên đầu cột một đầu dây gai, một đôi mắt âm tàn nhìn chằm chằm tại chỗ ngồi lung lay sắp đổ nhưng chính là không ngã xuống Lâm Huyền. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng Lâm Huyền hành một cái lễ, bất kể nói thế nào, Lâm Huyền cũng là tông sư cấp nhân vật, tại bọn hắn Thái Lan là thượng sư nhân vật, tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có. Lễ A. Sau đó, liền muốn luận sinh tử. Cha. Ba Tụng đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa như đất bằng vang lên một tiếng lôi, một đạo vô hình sóng âm hướng bốn phía khuyết tán, kém chút đem người đang ngồi mảng nhĩ đều đánh vỡ, từng cái nắm chặt lỗ thai, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, trên bàn sứ thanh hoa trung trà đều bị rung ra rách ra, trên cửa pha lê thậm chí đều bị chấn văng lên, có chút đã sinh ra khe hở. Hắn đùi phải hướng xuống đột nhiên dẫm mạnh, mang theo thế không thể đỡ chi thế, dẫm lên mặt đất, răng rác, bàn đá xanh mặt đất sinh ra mạng nhện vết rách, hướng ra phía ngoài kéo dài. Tại lần đồng thời, lúc đầu không cao Ba Tụng thân thể vậy mà liên tiếp cất cao, phát ra khớp nối biến động thanh âm, ẩn ẩn có mấy đạo cùng loại hình xăm đồ án tại màu đồng cổ bên trên da phun trào, tại cất cao đồng thời, thân thể cũng tại khuyết trương, đùi càng thêm trắng kiện, cánh tay càng thêm mạnh mẽ, cơ bắp kém chút phát nổ ra. Nhìn xem chậm, kỳ thật ngắn ngủi mấy giây, biến hóa đã phát sinh. Đứng tại trước mặt mọi người chính là cả người cao 2 mét tựa như thép tinh đổ bê tông trắng hán, hung hãn khí tức đập vào mặt, tựa như đến từ viễn cổ thần ma. Đồng Thiên Hà sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, cổ thái quyền biến bộ tuyệt học. Người này đúng là chính tông cổ thái quyền truyền nhân. Lâm Đại Sư muốn nguy hiểm. Chu Hành Vân nói tiếp, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, không sai, Ba Tụng huynh là cổ thái quyền biến chữ bộ truyền nhân, hắn thi triển biến bộ tuyệt học xả thân bí thuật, có thể thời gian ngắn hao phí tinh huyết, trên diện rộng đề cao mình thực lực, bằng vào xả thân bí thuật, cho dù là nên chiến hóa kình tông sư cũng có thể thời gian ngắn đứng ở thế bất bại, càng đừng đề cập hiện tại chúng độc thực lực đại tổn Lâm Đại Sư. Vừa dứt lời, Ba Tụng nhẹ nhàng khẽ động, thân hình đã ở biến mất tại chỗ, tựa như đến từ thái cổ thần ma, mang theo không thể địch nổi hung hãn khí, hướng phía Lâm Huyền đánh tới, tay phải cùi trỏ lóe như kim loại quang trạch, phảng phất có thể đâm thủng thiên khung tuyệt thế thần thương, hướng phía Lâm Huyền đâm tới. Thái quyền là trên thế giới tương đối hung hãn cách đấu kỹ thuật, thường dùng đầu gối, khuỷu tay chờ chỗ khớp nối công kích, điểm này chính là kế thừa cổ thái quyền đấu pháp, chân chính cổ thái quyền so cái này muốn hung ác nhiều. Trên người mỗi một chỗ đều dùng bí pháp bị luyện thành giết người vũ khí, khuỷu tay đầu gối chỗ càng là cứng rắn vô cùng, Ba Tụng một kích này dù là phía trước là một tòa núi nhỏ, cũng có thể đụng nát. Một kích chi uy, hoảng sợ như vậy. Đối mặt một kích này, Lâm Huyền bất động như núi, chậm rãi vươn một cái tay, không sai, chính là một cái tay, bởi vì một cái tay khác còn tại che ngực. Chiêu này xem ra, là chậm rãi, lại là nhanh như thiểm điện, sở dĩ nhìn xem chậm, là người con mắt đã theo không kịp tay tốc độ, cho nên mới cảm thấy chậm. Nhìn thấy Lâm Huyền cái dạng này, Chu Hành Vân bọn người đã cảm thấy lần này Ba Tụng thắng định. Xem ra vừa rồi độc đối với hắn ảnh hưởng muốn so tưởng tượng nghiêm trọng, lại thêm cưỡng ép vận dụng chân khí đánh giết tôn xả thân, đối kinh mạch tạo thành tổn thất, Lâm Đại Sư đã không được. Tại Ba Tụng mạnh nhất một kích mau đánh đến Lâm Huyền trên người thời điểm, chỉ gặp Lâm Huyền cánh tay kia, nhẹ nhàng vỗ, tựa như là người bình thường dám con rồi hoặc đánh con muỗi, rất tùy ý, rất phổ thông, một chút cũng nhìn không ra lớn bao nhiêu lực đạo. Cùng Ba Tụng cái này kinh thiên nhất kích so sánh, Lâm Huyền chiêu này, đơn giản chính là tiểu hài tử đùa giỡn. Ba Tụng trên mặt cũng sớm trồi lên nụ cười chiến thắng, phảng phất nhìn thấy mình một kích đánh giết Lâm Huyền, vì chính mình nhi tử báo thù hình tượng. Xuất hiện ở này đình chỉ. Bởi vì Lâm Huyền nhìn như tùy ý tay đã đập tới sắp đánh trúng mình Ba Tụng trên thân, hơn 2 mét bắp thịt cả người Ba Tụng lúc này phảng phất một con ruồi, trực tiếp bị Lâm Huyền đánh bay, đúng là đánh bay. Trong phòng ở giữa một đạo hắc ảnh hiện lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lệ sảnh một bên tường sập, tấm gạch dưới mặt đất chôn lấy một người, chính là vừa rồi khí thế hung hăng Ba Tụng. Khu khu, hoa. Ba Tụng miệng lớn nôn mấy ngụm máu, mặc dù nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Cái này Chu Hành Vân một mặt giật mình cùng khó có thể tin. Thiếu chủ cố nén chân kinh, chạy đến Ba Tụng trước mặt, sờ một cái mạch đập, lắc đầu, nhìn xem Chu Hành Vân, thở dài nói, chết. Chết rồi. Chu Hành Vân không thể tin được, liền nhẹ nhàng vỗ, liền chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền che lấy lồng ngực của mình, miệng lớn ho khan, thở không ra hơi, trên mặt tái nhợt. Giống như lập tức liền sẽ khục chết đồng dạng. Giống như tại nói cho bọn hắn, ta sắp không được, các ngươi mau động thủ đi. Chương 115, cá lọt lưới. Phòng lớn như thế lúc này chỉ có Lâm Huyền thanh âm ho khan, Chu Hành Vân cùng Thạch Như vẽ hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không có biện pháp. Bọn hắn lúc này cũng không làm rõ ràng được Lâm Huyền đến cùng là trang hay là thật trúng độc. Nếu là Lâm Huyền là giả vờ, cái gọi là bảy bước tuyệt mệnh tán đối với hắn căn bản không hiệu quả gì. Vậy bọn hắn lúc này chỉ có một cái biện pháp, trốn. Một cái thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong hóa kình tông sư căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đến cảnh giới này, sinh mệnh đã phát sinh chất biến, mặc kệ là bao nhiêu nội kình võ giả cũng ngăn không được một cái hóa kình tông sư, nhân số đã mất đi ý nghĩa. Hai người mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng là còn có một tia may mắn, đó chính là Lâm Huyền Chân chính là trúng độc, bằng không hắn cũng sẽ không suy yếu như vậy, đã sớm đại sát tứ phương. Chu Hành Vân cho thiếu chủ nháy mắt, thiếu chủ ngầm hiểu, trong tay bóp một cái pháp quyết. Cùng lúc đó, trước đó kia hai con lục mao cương thi bỗng nhiên mở to mắt, một đạo lục quang hiện lên, một đôi khô cạn phiếm hắc mang theo thi xú tay hướng Lâm Huyền cổ chụp tới, phía trên còn mang theo khoảng 10cm móng tay, cái này móng tay vừa đen vừa sáng, lóe như kim loại quang trạch, như là sắc bén liêm đao. Đối mặt cái này hai con trước sau công tới cương thi, Lâm Huyền thở dài một hơi, thôi, liền không chơi với bọn hắn. Hắn thủ đoạn chỗ một đạo hồng quang bay ra, lập tức kéo dài, thật giống như một đạo giải lụa màu đỏ. Từ phía trước cái này cương thi trên đầu xuyên qua, chuyển cánh ngoặt, lại từ theo sát phía sau cương thi đầu lâu bên trên xuyên qua, lập tức chuyển cánh ngoặt, hướng Chu Hành Vân công tới. Chu Hành Vân thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó căn bản là không kịp né tránh, giải lụa màu đỏ thẳng đến mặt mà đi, tại trên cổ hắn lượn quanh một vòng. A, Chu Hành Vân cảm giác trên cổ mình giống như quấn một vòng bị nung đỏ bàn ủi, không khỏi đau kêu lên tiếng. Lúc này, giải lụa màu đỏ ngừng lại, mọi người mới thấy rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Là một cây thật dài bạch cốt tiên, phía trên còn tự động thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái này một cây bạch cốt tiên liên tục xuyên qua hai con cương thi đầu lâu, lại quấn ở Chu Hành Vân trên cổ, dài đến khoảng 10 mét. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, đám người cũng có thể cảm giác ra cốt tiên phát hỏa diễm nóng rực. Đám người quá sợ hãi, đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại tự động dài ra? Làm sao lại mang theo hỏa diễm? Làm sao lại từ Lâm Huyền cổ tay bên trong chui ra ngoài? Tại cái này cốt tiên xuất hiện một nháy mắt, Kim Thi Môn thiếu chủ cùng Đồng Thiên Hà chăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hoảng sợ nói, pháp khí. Chờ xích diễm cốt tiên hoàn toàn hiển lộ ra thời điểm, hai người này trong mắt kinh hãi càng nặng, cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất. Pháp khí vốn là cực kỳ khó được, hiện có tại thế trên cơ bản đều là mấy trăm năm truyền thừa, mà lại trên cơ bản đều là tàn phá, uy lực có hạn. Kim Thi Môn bởi vì truyền thừa không có trung đoạn, cho nên lưu lại mấy món pháp khí phẩm tướng hoàn chỉnh, uy lực không giảm. Mà Lâm Huyền cái này căn cốt roi phẩm tướng phi phàm, tại căn cứ vừa rồi xuất thủ lúc uy lực, xem xét chính là truyền thừa phi thường hoàn chỉnh pháp khí. Đám người giật mình lúc, bị xích diễm cốt tiên ghìm chặt cổ Chu Hành Vân lại thống khổ không chịu nổi, cốt tiên càng ngày càng gấp, hắn kém chút đều thở không ra hơi, càng đừng đề cập cốt tiên tự mang hỏa diễm thiêu đốt lấy ra của hắn. Hắn nghĩ có tay đụng cốt tiên, nhưng lại bị ngọn lửa bị phòng tay. Việc đã đến nước này, hắn có thể ngồi vào Hồng Môn Đông Nam Á khu long đầu. Cũng hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thế là hắn nhận sợ. Chờ một chút, Lâm Đại Sư, đó là cái hiểu lầm, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Lúc này Lâm Huyền sắc mặt bình thường, thân thể thẳng tắp, đâu còn có một chút dấu hiệu trúng độc, bọn hắn lúc này cũng biết mới vừa rồi là Lâm Huyền Trang, trong lòng hối tiếc không thôi. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng nói, hiểu lầm. Cái này xem xét chính là bọn hắn có ý định đã lâu, còn đem độc dược chiêu số đều đã vận dụng, cầu thí hiểu lầm. Chu Hành Vân nhìn mềm nói không dùng được, thế là nói tiếp, ta là người trong Hồng Môn, sư phụ ta cũng là hóa kình tông sư. Lâm Huyền trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nói, Hồng Môn. Đúng, ta còn là Hồng Môn Đông Nam Á địa khu long đầu, chỉ cần ngài hôm nay có thể dơ cao đánh khẽ, sau này ta Hồng Môn liền thiếu đại sư một cái nhân tình, phải biết Hồng Môn thế nhưng là toàn thế giới hắc ám thế giới lớn nhất tổ chức, ngài. Chu Hành Vân ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, giết ta chính là đắc tội Hồng Môn. Còn đắc tội một cái hóa kình tông sư, vẫn là không chết không thôi mối thủ, muốn đối mặt Hồng Môn cùng sư phụ hắn truy sát, ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Lâm Huyền cười nhạt một cái nói, uy hiếp ta. Chu Hành Vân vừa muốn nói cái gì, cũng cảm giác chỗ cổ cốt tiên đột nhiên siết chặt, sau một khắc, trực giác đầu chợt nhẹ, bay ra ngoài, sau đó liền hai mắt tối đen, cảm giác gì cũng không có. Bởi vì hắn đã chết. Chỉ gặp trong đại sảnh ở giữa có một cỗ thi thể không đầu thẳng tắp đứng đấy, chỗ cổ đứt gãy chỗ phún ra ngoài lấy máu. Tung tóe đầy đất, phía dưới còn có một viên đầu còn tại nhanh như chớp lan lộn. Cái nào căn cốt roi đã lại lần nữa biến thành một cái xương vòng chạy tới Lâm Huyền trên tay. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Dứt lời, Chu Hành Vân thi thể phanh một tiếng, ngã trên mặt đất, kia hai con lục mao cương thi cũng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, trong mắt không có một tia thần thái, hiển nhiên linh trí đã tiêu. Ba người khí thế hung hùng, một chiêu chế phục Đồng Thiên Hà, làm cho Trịnh Nghị Đức cúi đầu, để Trịnh Tú Nghiên tuyệt vọng. Mà ở Lâm Huyền xuất thủ về sau, ngắn ngủi mấy phút bên trong, chết ba người, một cái so một cái thảm, Tôn Xả thân là bị Lâm Huyền nhất nước bọt cho nôn chết, Ba Tụng là bị Lâm Huyền nhẹ nhàng một trường vỗ chết, Chu Hành Vân Thạch bị Lâm Huyền nhất roi cho hút chết, ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Chỉ còn Kim Thi Môn thiếu chủ Thạch Như vẽ một người. Lâm Huyền ánh mắt cong lên, nhìn về phía cái cuối cùng. Chỉ gặp Thạch Như vẽ kinh ngạc nhìn xem kia hai con lục mao cương thi, đồng nhiên quay đầu nhìn Lâm Huyền, con ngươi hơi co lại, cả kinh nói, là ngươi. Cái này hai con cương thi bên trên vết thương cùng mình trước đó bị người đánh chết cương thi giống nhau như lúc, kia hai con cương thi cũng là Lâm Huyền giết, còn có Trương Thiết. Càng quan trọng hơn là, cái kia người mang huyền âm chi thể nữ tử cũng hẳn là tại Lâm Huyền trên tay. Lâm Huyền bị cái này tướng mạo như ác quỷ nam tử hỏi ngộng, chẳng lẽ lúc trước hắn gặp qua mình. Thạch Như vẽ lúc này lên cơn giận dữ, mình thiên tân vạn khổ tìm tới nữ tử lại bị Lâm Huyền cho cướp đi, nếu là nữ tử nguyên âm cũng bị hắn đoạt đi, mình không phải uổng phí sức lực sao? Giao ra. Lâm Huyền cười, hỏi, giao ra cái gì? Thạch Như vẽ đem một đôi hiện lục con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Huyền, nói, ngươi đừng cho ta giả ngu, ta trước đó kia hai cố lục mao cương thi không phải liền là hủy đi sao? Ngươi đem nữ hải kia giấu cái nào rồi? Nguyên lai là ngươi. Lâm Huyền lập tức minh bạch, người thiếu chủ này cùng Tiểu Tuyết mất tích sự tình có quan hệ, tại hắn nhìn thấy kia hai cố lục mao cương thi lúc liền đã cảm thấy không được bình thường, không nghĩ tới cái này thật sự chính là một đầu cá lọt lưới. Thạch Như vẽ tướng mạo xấu xí, lúc này nổi giận, lộ ra càng thêm dữ tợn, đơn giản chính là cái gì quái vật, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mau đưa nữ hải kia cho giao ra, bằng không cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhớ tới Tiểu Tuyết nhận tổn thương, còn có lo lắng để phòng Trương đại gia, Lâm Huyền tâm bên trong liền có một cơn lửa giận rào rạt thiêu đốt, nghe vậy, càng là tức giận không thôi. Không khách khí. Ha ha. Thạch Như vẽ chỉ vào Lâm Huyền kêu gào nói, bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có pháp khí, ta cũng có, mà lại phụ thân ta là một vị thiên sư cảnh tu đạo cao thủ, ngươi nếu là không đem nữ hải kia giao ra đây cho ta, ta liền đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, băm cho ăn cương thi. Thạch Như vẽ lúc này đã khí cấp bại phôi, có thể thấy được Tiểu Tuyết đối với hắn tầm quan trọng. Lâm Huyền cười ha ha, trợn mặt lạnh lẽo, nói, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đến trả đũa, ta quản ngươi là ai, chỉ cần động ta người, ngươi cũng đã là cái người chết. Thạch Như vẽ khó thở, chợt quát một tiếng, tốt tốt tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Bách quỷ cờ. Một đạo lớn chừng bàn tay cây quạt nhỏ từ Thạch Như vẽ phía sau đằng không mà lên, nhẹ nhàng lắc một cái, đại lượng hắc vụ từ đó phun ra ngoài, lập tức bao trùm ở cả kiện lệch sảnh, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, bên trong còn có tiếng quỷ khóc sói chu. Đám người bị hù cái mông nước tiểu lưu, hô to gọi nhỏ, lệch sảnh như là nhân gian địa ngục. Chương 116, Tam Muội Chân Hỏa. Bách quỷ cờ ra, bầy quỷ xuất hành. Lúc này chính là ban ngày, ngoài phòng đầu mặt trời chính liệt, trong viện vài cọng cây đào bị phơi ủ rũ. Mà lúc này thiên điện tản ra rét lạnh chi khí, bên ngoài treo trên vách tường giọt nước, thậm chí đều có kết băng dấu hiệu. Mọi người bên trong càng là âm lãnh vô cùng, thật giống như rơi tại một cái trong kẽ nước băng tuyết, tại tăng thêm tràn ngập gian phòng âm khí, che khuất bầu trời, đám người đã sớm không phân rõ phương hướng, càng đừng đề cập trong đó còn có trận trận tiếng quỷ khiếu. Vốn là lo lắng để phòng đám người càng là đem lá gan đều dọa phá. Từng cái sớm đã không để ý hình tượng, có la to, có bị hù ngã ngồi trên mặt đất, có hung hăng ra bên ngoài chạy, nhưng mà lại từ đầu đến cuối ra không được, đổi tới đổi lui còn giống như là tại nguyên chỗ, trên mặt mọi người mồ hôi lạnh không cầm được lưu. Tại một góc rơi Trịnh Nghị Đức ba người nhìn xem một màn này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Trịnh Tú Nghiên bị đông cứng đến run lẩy bẩy, thừa cơ đỡ dậy Đồng Thiên Hà, khẩn trương nói ra, "Đồng thúc thúc, chúng ta thừa dịp hai người bọn hắn đấu pháp, đi nhanh lên đi." Trịnh Nghị Đức dù sao cũng là ở lâu thượng vị người, tự có một phen khí độ, lúc này cũng chấn tĩnh lại, hút lấy hơi lạnh, nói, chúng ta đi nhanh lên. Nhưng ai biết Đồng Thiên Hà lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, nói, vô dụng, chúng ta đi không đi. Bách quỷ cờ là tương Tây Kim Thi Môn truyền thừa 500 năm pháp khí, tương truyền là dùng một con đã tu ra thân thể ngàn năm quỷ vương luyện chế mà thành, trong đó càng là phong ấn trên 100 con ác quỷ, mỗi một cái đều có ám kình võ giả thực lực. Càng đừng đề cập còn tại thi khí hội tụ chi điệu tẩm bổ 500 năm, cái này trên 100 con ác quỷ thực lực càng thêm mạnh mẽ. Trịnh Nghị Đức quá sợ hãi, hắn đã sớm biết võ giả cùng người tu đạo tồn tại, Đồng Thiên Hà chính là một đã đạt tới đệ nhị cảnh pháp sư cảnh người tu đạo, tương đương với võ giả nội kình cấp độ, cái này một con bách quỷ cờ bên trong lại có trên 100 con tương đương với Đồng Thiên Hà thực lực các quỷ. Thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Đại Sư không phải hóa kình tông sư A, sẽ không có chuyện gì A. Đồng Thiên Hà mãnh liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Trịnh Tú Nghiên khẩn trương hỏi, Đồng Thúc Thúc, ngươi thế nào? Đồng Thiên Hà chậm một hồi, thở dài nói, khó mà nói à, muốn là bình thường pháp khí cũng là không quan trọng, nhưng bách quỷ cờ truyền thừa 500 năm, tại Kim Thi Môn cũng là hộ môn pháp khí, há lại sẽ đơn giản như vậy. Trong đó không riêng gì có trên 100 con ác quỷ, càng thêm đáng sợ là, chỉ cần ác quỷ chân linh bất diệt, liền sẽ lập tức từ trong cờ ngưng tụ âm khí trùng sinh, nói cách khác những này quỷ là căn bản giết không chết, bách quỷ cờ còn kiêm hữu khốn địch, mê hoặc hiệu quả, người bình thường căn bản đường liền đi ra không được. Mà Lâm Đại Sư liền xem như hóa kình tông sư, thế nhưng là nội kình ngoại phóng, giết người ở vô hình, nhưng chân khí trong cơ thể hắn cũng là có hạn, không thể một mực giết tiếp, cho nên thạch như vẽ hao tổn đều có thể đem Lâm Đại Sư mài chết. Trịnh Tú Nghiên gương mặt xinh đẹp thất sắc, miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình nói, à, đây chẳng phải là nói Lâm Đại Sư nguy hiểm. Chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng lại thay Lâm Huyền lo lắng, có lẽ là bởi vì trước đó tại mình bất lực nhất thời điểm Lâm Huyền đứng dậy. Bởi vì bọn hắn cùng Lâm Huyền cách xa nhau không xa, cho nên Trịnh Tú Nghiên lúc này ẩn ẩn có thể trông thấy Lâm Huyền thân ảnh, mặc dù rất mơ hồ, nhưng nàng đã có thể cảm giác ra Lâm Huyền trên thân truyền đến bình tĩnh cùng tự tin, phảng phất không có chuyện gì có thể để Lâm Huyền bối rối. Ngươi nhất định phải cố lên a. Trịnh Tú Nghiên ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lúc này Thạch Như vẽ một mặt đắc ý cùng phách lối, bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, tướng mạo tương đối xấu xí, bình thường ra ngoài lúc không ít bị người bạch nhãn cùng chán ghét. Vừa rồi ba người bọn họ lúc tiến vào, rơi xuống trên người hắn cũng tận là ánh mắt chán ghét, nhưng bây giờ những cái kia chán ghét mình người lúc này bị mình bị hù cái mông nước tiểu lưu, nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi thành sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn rất hưởng thụ loại này ánh mắt sợ hãi. Nhưng là có một người ngoại lệ. Bách quỷ cờ bên trong tràn ra âm khí đối với hắn ánh mắt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn nhìn cách đó không xa Lâm Huyền, trên mặt đắc ý, âm trầm cười nói, thế nào? Hiện tại biết thủ đoạn của ta đi. Ngươi chỉ cần đem tiểu cô nương kia giao ra đây cho ta, trước đó chuyện phát sinh liền xóa bỏ, ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi tại Giang Thành tiếp tục làm ngươi Trần Đại Sư, đồng thời về sau Lâm Đại Sư chính là ta Kim Thi Môn Minh Hiếu, nghĩ đến Lâm Đại Sư là người thông minh, biết lấy hay bỏ. Hắn tự nhận là mình xách điều kiện này rất hợp lý, tại tăng thêm mình pháp khí chi huy, Lâm Huyền ứng sẽ không phải cự tuyệt. Nếu không phải là bởi vì Lâm Huyền là hóa kình tông sư, trong tay còn có pháp khí tồn tại, hắn đã sớm giết. Há lại sẽ bàn điều kiện. Nếu không, thông qua tầng tầng âm khí, Lâm Huyền ánh mắt nhìn chăm chú lên tựa như người lùn Thạch Như Vẽ, trên mặt hiện hiện mỉm cười, nói, nếu không cái gì. Thạch Như Vẽ âm lệ mà cười cười, nói, nếu không ngươi liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lâm Huyền cười ha ha, sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách nói điều kiện với ta. Muốn chết. Thạch Như Vẽ trên mặt lập tức lạnh lẽo, lập tức lại nói ra, ta kính ngươi, bảo ngươi một tiếng Lâm Đại Sư. Nếu không kính ngươi, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, ngươi chẳng qua là Giang Thành tiểu thổ miết mà thôi, không biết từ chỗ nào tu một thân võ công, liền dám đắc tội ta Kim Thi Môn, hóa kình tông sư, ta cũng không phải chưa từng giết. Lâm Huyền lắc đầu, thở dài nói, đã ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thạch Như Vẽ cũng không nén được nữa cơn giận của mình, hừ lạnh một tiếng, đống nhiên dậm chân một cái, đánh tan không ít âm khí, quắc, bách quỷ dạ hành. Tay hắn bóp lấy pháp quyết, lên đỉnh đầu lơ lửng bách quỷ cờ. Nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ gặp từ bên trong dâng trào ra bốn đạo hát vụ, đón gió liền lên dài, biến thành bốn cái một trượng lớn nhỏ đầu lâu, như lô đen trong mắt lóe hai đoàn ngọn lửa u lam. Đi! Cái này bốn cái đầu lâu mang theo tiếng rít, miệng bên trong cũng phát ra tiếng kêu chói tai, xông về Lâm Huyền. Đối mặt cái này bốn cái âm hồn, Lâm Huyền cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hồng quang lóe lên, xích diễm cốt tiên đón gió liền lên dài. 3. Cốt tiên rút đến một con âm hồn trên thân, lập tức đem nó đánh tan. Sau lại ngưng tụ thành hình, nhưng là so vừa rồi nhỏ một vòng, trong mắt U Lam ngọn lửa nhỏ không ít, lung la lung lay, nhìn xem sắp dập tắt. Thạch Như vẽ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lâm Huyền nhất roi thiếu chút nữa đem đã tẩm bổ 500 năm âm quỷ cho đánh chết, phải biết âm hồn vốn cũng không có hình thể, chỉ dựa vào một điểm linh trí, chỉ cần linh trí không tiêu tan, chỉ cần ngưng tụ âm khí liền có thể một lần nữa hình thành thân thể. Lâm Huyền cương mới kia một roi không khỏi đem hình thể đánh tan, thậm chí kém chút đem âm quỷ linh trí đều đánh tan. Nếu là lại đến một roi, tuyệt đối liền hoàn toàn biến mất tại thế gian. Phải biết vì cái này một con quỷ, bọn hắn Kim Thi một môn thế nhưng là hao phí vô số tài nguyên, hao tốn 500 năm thời gian, mới bồi dưỡng đến bây giờ tình trạng này. Mà Lâm Huyền hai roi liền có thể đánh chết một con. Mặt khác kia ba con âm hồn cũng dừng ở giữa không trung, đang chờ đợi cái này Thạch Như vẽ bước kế tiếp mệnh lệnh. Thạch Như vẽ hạ quyết tâm, cắn răng nói, tốt, đây là ngươi bước ta. Bách quỷ tề xuất. Vừa dứt lời, từ bách quỷ cờ bên trong liên tục không ngừng chạy đến âm quỷ, mang theo tiếng thét chói tai, xông về Lâm Huyền, tối thiểu có 20, 30 con, đằng sau còn có liên tục không ngừng âm hồn, gia nhập tiến đến. Hừ, lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Những này âm hồn bao khỏa tại âm khí bên trong, chỉ lộ ra hai đoàn ngọn lửa u lam, hóa thành từng cái đầu lâu bộ dáng, mang theo tiếng rít hướng Lâm Huyền trùng đi. Lâm Huyền bóp một cái pháp quyết, đánh vào cốt tiên trên thân, xích diễm cốt tiên lập tức tha một vòng, về tới Lâm Huyền bên người, dài đến chừng 40 thước cốt tiên, hóa thành một cái xoắn ốc, đem Lâm Huyền vây vào giữa, lập tức phi tốc quay vòng lên, biến thành một cái lưới phòng hộ. Lúc này âm hồn cũng đến, một chút vọt tới cốt tiên tạo thành lưới phòng hộ bên trên. A. Âm hồn bị xích diễm cốt tiên bên trên hỏa diễm nóng một chút, còn bị bắn bay, phát ra tiếng kêu thống khổ. Còn sót lại âm hồn cũng như ong vỡ tổ xông lên, lại đều bị cốt tiên ngăn tại bên ngoài, thậm chí còn có hỏa diễm cho đốt bị thương. Thấy cảnh này, Thạch Như vẽ trên mặt tâm trầm, không nghĩ tới một cây cốt tiên pháp khí lại vẫn có thể như thế sử dụng, còn phòng thủ kín không kẽ hở, giọt nước không lọt. Không tin ngươi một mực có thể trốn ở bên trong không ra. Thạch Như vẽ cưỡng ép thôi động cái này trên trăm con âm hồn xung kích lại xích diễm cốt tiên tạo thành lưới phòng hộ. Ầm, ầm, ầm. Những này âm hồn từng cái không muốn sống, đi lên va chạm, bị bắn ra về sau, lại gia nhập xung kích đại quân. Một bên Đồng Thiên Hà tán dương, Diệu A, thật sự là Diệu A, không nghĩ tới cái này roi hình pháp khí còn có thể dạng này dùng. Cái này Lâm Đại Sư tại pháp khí vận dụng lên tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật. Trịnh Tú Nghiên có chút khẩn trương mà hỏi, Đồng Thúc Thúc, vậy bây giờ Lâm, đại sư có thể thắng sao? Đồng Thiên Hà lắc đầu, nói, ngươi nhìn, mặc dù bây giờ cái này cốt tiên đem Lâm đại sư bảo vệ giọt nước không lọt, cái này những này âm quỷ cũng tạm thời không xông phá, nhưng là cái này cốt tiên vẫn là nhận lấy tổn thương, tại âm quỷ tiếp tục không ngừng trùng kích vào, cái này cốt tiên không kiên trì được bao nhiêu thời gian. A, vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Tú Nghiên một trái tim nâng lên cổ họng, lo lắng nhìn xem Lâm Huyền. Một bên Đồng Thiên Hà cùng Trịnh Nghị Đức nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu. Bọn hắn đã sớm phát giác Trịnh Tú Nghiên đối Lâm Huyền không tầm thường. Từ xưa hồng nhan yêu anh hùng. Nghĩ Lâm Huyền như thế tuổi nhỏ, tu vi võ đạo đã đến tông sư chi cảnh, tại tăng thêm kiêm tu thuật pháp chi đạo, đơn giản có thể được xưng là thiếu niên thiên tiêu. Trịnh Tú Nghiên động tâm cũng đúng là bình thường. Trịnh Nghị Đức nghĩ thầm, nếu là thật có thể đem một kiếp này cho vượt qua, ngược lại là có thể tác hợp hai người một chút, mình nặc lớn gia nghiệp. Liền cái này một đứa con gái, mình trăm năm về sau, giao cho nữ nhi cũng có chút không yên lòng, nếu là có cái võ đạo tông sư hầu ở thân nữ nhi một bên, mình cũng yên lòng. Mặc kệ cái này Trịnh Nghị Đức ý tưởng của cha mẹ, Lâm Huyền nhìn xem không ngừng xung kích xích diễm cốt tiên âm hồn, đã phát giác được không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Dù sao cũng là vật liệu có hạn, cái này xích diễm cốt tiên vẫn là kém một chút. Lâm Huyền bấm một cái pháp quyết, cao tốc xoay tròn cốt tiên dừng lại, lập tức đằng một chút, hướng bốn phía bắn ra. Đem vây chung quanh âm hồn đều bắn bay. Chậm rãi thu nhỏ, lập tức biến thành một cái màu trắng xương vòng bọc tại lấy cổ tay bên trên. Thạch Như vẽ thấy thế, cười nói, làm sao vậy, có phải hay không kiên trì nổi. Lúc này bị bắn ra âm hồn che khuất bầu trời mang theo tiếng rít hóa thành màu đen dòng lũ hướng Lâm Huyền vọt tới. Lâm Huyền chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thanh lãnh, lập tức mở ra miệng của mình. Ừm, làm cái gì vậy? Thạch Như vẽ cùng Đồng Thiên Hà không nghĩ ra. Nhưng mà Thạch Như vẽ thấy được mình cả đời này khó quên nhất hình tượng. Chỉ gặp Lâm Huyền bựa lưỡi chỗ có một cái màu đỏ hoa sen ấn ký, phía trên bỗng nhiên giấy lên một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa. Lửa này mầm chỉ có chừng hạt đậu, chợt cấp tốc lớn mạnh, rào rạt tiêu đốt, chiếm cứ toàn bộ khoang miệng, cuối cùng phun ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa diễm dòng lũ, quét sạch bát phương, thiêu đốt thiên địa. Tam muội chân hỏa, đốt cháy thiên địa, dung luyện vạn vật. Chương 117, mời ta như kính thần. Thạch Như vẽ, Đồng Thiên Hà, Trịnh Nghị Đức, Trịnh Tú Nghiên, Ngụy Đại Giang các loại, tại lệ sảnh mỗi người cũng sẽ không quên hôm nay một màn này, thậm chí bọn hắn cũng không dám tin tưởng hôm nay nhìn thấy đến cùng phải hay không thật. Lâm Huyền đứng chắp tay, từ miệng bên trong phun ra hỏa diễm dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản, tựa như hỏa thần tại thế. Hỏa diễm dòng lũ đối diện cùng chạy tới âm quỷ chạm vào nhau, một chút đem trên trăm con âm quỷ nuốt hết, một điểm thanh âm cũng không có phát ra, trực tiếp tan rã hóa thành cho bụi. Hỏa diễm cùng trong không khí âm khí tiếp xúc, phát ra xì xì xì thanh âm. Đồng Thiên Hà lúc này một bộ ngày husky biểu lộ, con mắt chừng như là trung đồng, ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra biểu lộ càng khoa trương. Trịnh Tú Nghiên miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi trắng nõn như ngọc nhẹ tay nhẹ che miệng, vưu tự không tin, trong lòng rung động nói, đây là người sao? Trịnh Nghị Đức ngây ra như phỗng, vừa mừng vừa sợ, nếu như nói Đồng Thiên Hà cùng Thạch Như vẽ thủ đoạn còn tại tưởng tượng của hắn bên trong, nhưng Lâm Huyền cái này trong miệng phun lửa, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây quả thực là trong thần thoại mới có truyền thuyết, như là Na Cha cùng Hồng Hài Nhi những này thần tiên, miệng phun tam muội chân hỏa, đốt cháy vạn vật. Nếu sớm biết Lâm Huyền lợi hại như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không tới cố ý kiếm chuyện. Cùng lúc đó, hắn nhìn xem một bên giật mình Trịnh Tú Nghiên, trong lòng càng là kiên định một cái ý nghĩ, nếu có dạng này một con rể, kia Trịnh gia thì sợ gì? Thân là người trong cuộc Thạch Như Vẽ càng là khiếp sợ không thôi, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, nói. Cái này, phải biết cái này mỗi một cái âm quỷ thế nhưng là có ám kình võ giả thực lực, tương đương với pháp sư cảnh người tu đạo, lại bị Lâm Huyền nhất khó chịu cho phun xong. Đây chính là trên trăm con âm quỷ A, bọn hắn kim thi môn hao phí 500 năm, mới góp nhặt nhiều như vậy âm quỷ. Liền xem như thiên sư cảnh tu đạo chân nhân cũng không dám ngạnh hám nhiều như vậy âm quỷ, lại bị Lâm Huyền nhất khó chịu cho phun chết rồi, đây là cỡ nào uy năng, cỡ nào năng lực. Đơn giản chính là thiên nhân tại thế. À toài, khắp phòng âm khí bị Lâm Huyền trong miệng tam muội chân hỏa đốt sạch sẽ, mới vừa rồi bị hù dáng vẻ mất hết đám người lúc này cũng thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp Lâm Huyền chắp hai tay sau lưng, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm của sáng, tựa như một đóa to lớn mây hình ấm, mà Thạch Như Vẽ lúc này lại quá sợ hãi, đứng chết chân tại chỗ. Tình huống đã rất rõ ràng, Lâm đại sư lần nữa hiện ra hắn hỏa diễm thần thông, đấu pháp thắng. Hỏa diễm dòng lũ thẳng tiến không lùi, phá hủy ngăn tại trước mặt nó bất kỳ vật gì, mang theo thế không thể đỡ chi thế, hướng phía Thạch Như Vẽ trào lên mà đi. Chờ một chút, Lâm đại sư. Thạch Như Vẽ vội vàng thất kinh hô. Xin nghe tại hạ một lời. Hỏa diễm dòng lũ dừng lại một chút, Thạch Như Vẽ đại hỉ, tranh thủ thời gian nói ra, Lâm đại sư. Lần này là ta sai rồi, cô bé kia ta cũng không cần, coi như ta là đưa cho lão nhân ra ngài, ngoài ra ta còn có thể tặng cho người ta kim thi môn cất giữ thiên tài địa bảo, xem như nhận lỗi. Ngài làm gì bởi vì điểm này nhỏ ân oán liền cùng ta kim thi môn kết xuống sinh tử mối thù, ta kim thi môn thế nhưng là có trên trăm chân nhân, mấy chục pháp sư. Phụ thân ta càng là thiền sư cao nhân, trong môn còn có một đầu tu luyện hơn ngàn năm thi vương, nghĩ Lâm đại sư làm một phương tiêu hùng, nhất định sẽ cân nhắc trong đó được mất. Lâm Huyền đem trong miệng hỏa diễm vừa thu lại, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Thạch Như Vẽ trong lòng vui mừng, xem ra vị này Lâm đại sư cũng là người thông minh, biết không thể trêu vào ta kim thi môn, bây giờ nói lời này chỉ là bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi của mình, chính mình nói vài câu lời hữu ích, đoán chừng việc này liền đi qua. Không, không. Ta đây là tại cho đại sư phân tích lợi hại quan hệ. Thạch Như Vẽ lúc này dần dần khôi phục trấn tĩnh, chậm rãi mà đàm đạo. Lâm đại sư tuổi còn trẻ đã là võ đạo tông sư, còn nắm giữ đại thần thông, đúng là không dễ. Ngươi như giết ta, chúng ta chủ chắc chắn sẽ báo thù cho ta, coi như ngài không sợ, nhưng người nhà của ngài, thân thích, bằng hữu cũng không sợ sao. Coi như ngài bảo vệ bọn hắn, nhưng chúng ta bên trong đệ tử mấy trăm, thuật pháp quỷ thần khó lường, nếu là hạ quyết tâm, ngài cũng chia thân thiếu phương pháp. Không có khả năng đem mỗi người đều bảo hộ. Lúc này Đồng Thiên Hà đè xuống khiếp sợ trong lòng, mở miệng nói, đúng vậy à, Lâm đại sư, nếu không thôi được rồi, kim thi môn môn chủ Thạch Phá Thiên uy chấn tương tây mấy chục năm, thuật pháp chi đạo đã tu đến đệ tam cảnh, pháp lực ngập trời, thần bí khó lường, cùng dạng này một vị thiên sư kết thủ, đúng là không khôn ngoan. Nhớ tới tại thuật pháp vòng lưu truyền có quan hệ kim thi môn chủ truyền thuyết, Đồng Thiên Hà liền không rét mà run. Đây chính là tại dân quốc thời kỳ liền uy chấn thiên hạ thiên sư cao nhân, bị vô số quan lớn cự phú phụng làm thượng khách, thậm chí khi đó tương tây rất nhiều quân phiệt là hắn ở phía sau nâng đỡ, mặc dù kiến quốc về sau, Thạch Phá Thiên liền bế quan không ra, nhưng là hắn duy nhất một lần xuất thủ, như cùng tên chữ, long trời lở đất, vẹn vẹn một trưởng liền trụ chết một vị Long Hổ Sơn thiên sư. Thậm chí có truyền thuyết, hắn đã đạt tới cao hơn một cấp bậc cảnh giới, thiên sư phía trên, vậy cũng là cổ đại cảnh giới trong truyền thuyết, là lục địa thần tiên. Tại thế chân thần, cổ đại truyền thuyết thần thoại Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô các loại, chính là cảnh giới này. Đến cảnh giới này, đã không phải là người, mà là thần. Thạch Như Vẽ lúc này yên nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lấy hắn đối người tâm hiểu rõ, Lâm Huyền lúc này tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. An nguy của mình tạm thời là bảo vệ, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không dựa theo mình chỗ hứa hẹn xử lý, vừa rồi chỉ là vì tê liệt Lâm Huyền, dù sao đây chính là trăm năm khó gặp huyền âm chi thể. Nếu như mình có thể được đến, rất nhanh liền có thể đột phá pháp sư, tiến giai đến thiên sư cảnh. Đến lúc đó, kim thi môn một tông hai ngày sư, bọn hắn cũng sẽ không cần lại co đầu rút cổ tại một tỉnh chi địa. Chờ mình trở lại tông môn về sau, cáo chi phụ thân của mình, mời hắn xuất thủ, để cái này họ Lâm chết không có chỗ chôn, lấy báo mối hận trong lòng ta. Nghĩ đến cái này, Thạch Như Vẽ giả bộ như một bộ dáng vẻ cung kính, liền muốn tối lui. Ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Huyền ngữ khí sinh lạnh nhạt nói. Thạch Như Vẽ bước chân dừng lại, nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt có chút né tránh, nói, không biết Lâm đại sư còn có gì phân phó, chỉ cần ta Kim Thi Môn có thể làm được, tại hạ nhất định toàn lực mà vì. Hắn đem Kim Thi Môn ba chữ này nói rất nặng. Ta muốn ngươi chết. Cái gì? Thạch Như vẽ hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, một đôi mắt tờ lờ mở rất lớn, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nói đều đã nói như thế minh bạch, cái này Lâm Huyền vì sao còn muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn liền không sợ Kim Thi Môn trả thù sao? Vẫn là nói hắn chỉ là cố ý dọa mình. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, đầy mắt đều là màu đỏ. A3. Thạch Như vẽ toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, tựa như một hỏa nhân, lớn tiếng kêu đau đớn nói, Lâm Huyền ngươi sao dám giết ta? A3. Thê lương vừa thống khổ tiếng kêu tại trong sảnh tiếng vọng, thậm chí đều truyền đi thật xa, liền tại hậu viện Lục Man Hàn Vân hai người đều có thể nghe được, ra đầu tê dại một hồi. Chỉ gặp trong sảnh có một hỏa nhân đang thống khổ kêu thảm, còn Chi Luận Vũ, muốn đem hỏa diễm bỏ rơi đi, thậm chí còn thi triển pháp thuật, muốn ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng là đây hết thảy đều là vô dụng, hỏa diễm giống như dính đến trên thân, mặc cho hắn như thế nào, cũng ngăn cản không được hỏa diễm thiêu đốt. Tại mọi người giật mình thần sắc dưới, hỏa nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, liền tốt tại hòa tan, không bao lâu, liền bịch ngã trên mặt đất bất động, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa làm một sợi ngọn lửa. Phù một tiếng, ngọn lửa cũng dập tắt. Một chương lớn chừng bàn tay cờ đèn phiêu nhiên rơi xuống, còn có màu đen bụi tùy theo rơi xuống, nhuộm đen một khối nhỏ sàn nhà. Hai cốt không còn, Thạch Như vẽ biến thành mấy hạt cho bụi. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Tại biết Thạch Như vẽ là Tiểu Tuyết mất tích chủ mưu về sau, Lâm Huyền ở trong lòng đã cho hắn phán quyết tử hình. Mặt khác, tại hắn dùng Kim Thi Môn uy hiếp Lâm Huyền thời điểm, liền đại biểu cho Kim Thi Môn cũng muốn diệt môn. Xem ra lúc nào đi tương tây một chuyến, đem cái này Kim Thi Môn giải quyết, bằng không, giữ lại, cũng là phiền phức. Nếu để cho Thạch Như vẽ biết mình nói cho Kim Thi Môn mang đến hỏa diệt môn, sợ rằng sẽ từ vách quan tài bên trong nhảy ra, hối hận mình tại sao muốn trêu chọc cái này ma quỷ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt để lộ ra một chữ, sợ. Trước đó bọn hắn đối Lâm Huyền là kính, trong lòng kỳ thật cũng không nhiều đem Lâm Huyền coi ra gì. Chỉ là muốn nhìn có thể hay không từ Lâm Huyền nơi này đạt được chỗ tốt, nhưng khi Lâm Huyền hôm nay hiển lộ thần thông, liên sát bốn người về sau, bọn hắn bắt đầu sợ. Bọn hắn chưa từng có như thế sợ qua một người. Không đúng, Lâm Đại Sư không phải người. Là cao cao tại thượng coi thường chúng sinh thần linh. Năm 2014 ngày mùng ngày 4 tháng 10, Lâm Huyền tại tướng quân núi giết Hồng Môn Long Đầu Chu Hành Mây, Kim Thi Môn Thiếu Chủ Thạch Như Vẽ, Thái Quyền Đại Sư Ba Tụng, gần sông Đại Lao Tôn Xả Thân. Giang Bắc vì đó sợ hãi. Chương 118, Giang Bắc Long Đầu. Lớn như vậy lệch sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người thở mạnh cũng không dám, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, lại sợ chọc giận hắn, ánh mắt không khỏi có chút né tránh. Lâm Huyền chắp hai tay sau lưng, tĩnh đứng nơi đó, một đôi không hề bận tâm con mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua, không người dám tới đối mặt, nhao nhao túi xuống đầu lâu của bọn hắn, không ít người trên mặt còn mồ hôi lạnh chảy ròng, chân cùng tay không tự chủ được run lên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Trịnh Nghị Đức một đoàn người trên thân. Trịnh Nghị Đức toàn thân một cái giật mình, Lâm Huyền ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thủng không gian, nhìn thấu thời gian, không có tình cảm, có chỉ là cao cao tại thượng hờ hững, tựa như cửu thiên tri thượng nhìn xuống nhân gian thần linh. Trong lòng của hắn lập tức không ngừng kêu khổ, gặp, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Lâm Huyền kêu một trương sạch sẽ gương mặt lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm, tựa như muôn đời không tan hàn băng. Đón lấy hắn càng làm cho Trịnh Nghị Đức như rơi vào hầm băng. Trịnh Tổng, các ngươi vừa rồi nói với ta cái gì tới, ta không nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Trịnh Nghị Đức trong lòng một trận kinh hoàng, hắn hôm nay vốn là nghĩ giọng khách gát giọng chủ, uy bức lợi dụ, để Lâm Huyền đem hắn trong tay linh huyền thuốc nghiệp cổ phần giao ra, còn có cầm tới chú nhan đan độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền đại lý. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định là muốn đem Lâm Huyền trong tay tất cả cổ phần cho nuốt mất, mình nắm giữ linh huyền thuốc nghiệp. Nhưng là thấy đến Lâm Huyền tựa như thần nhân thủ đoạn thông thiên, sao lại dám tại sách? Hiện tại đừng nói nuốt mất Lâm Huyền trong tay cổ phần, cho dù là Lâm Huyền để hắn đem Trịnh gia tài sản giao ra, Trịnh Nghị Đức cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Nhưng là trước đó đã đem lại nói ra, lúc này muốn thu hồi cũng vô ích. Trịnh Nghị Đức ngượng ngùng cười một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, cái này, Lâm Đại Sư, vừa rồi trong lời nói có nhiều đắc tội, xin nhiều nhiều thông cảm, đều tại ta mắt mở, chân nhân phía trước lại không biết. Nói, Trịnh Nghị Đức cung cung kính kính cho Lâm Huyền không người chào, trong lòng thấp thỏm vô cùng, vừa hãi vừa sợ lại sợ, đang đợi Lâm Huyền thẩm phán. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính ra vận mệnh ngay tại Lâm Huyền câu nói tiếp theo bên trong. Đã từng giang nam nhà giàu nhất, xa sông đại lão, viễn dương vận chuyển cự đầu, Trịnh nửa thành các loại, có được đông đảo danh hào Trịnh Nghị Đức hướng phía một người trẻ tuổi phục nhuyễn. Nếu như bị người thấy cảnh này, đoán chừng ánh mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Đến hắn loại tình trạng này, cho dù là một tỉnh trưởng cũng không cần quá để ý, trừ phi là trung ương lãnh đạo, mới cần cúi đầu, nhưng cũng sẽ không đem tư thái thả thấp như vậy. Mặc kệ cao cỡ nào lãnh đạo làm việc luôn luôn giảng cứu quy củ, tại tăng thêm có người khác nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ có thể ở quy củ, pháp luật, quy định trung hành sự tình, đối với hắn cũng không tạo được thương cân động cốt ảnh hưởng. Nhưng Lâm Huyền loại người này làm việc lại là vô pháp vô thiên, tùy tâm sở dục, không thèm để ý cái gì quy củ, pháp luật. Lớn hơn nữa lãnh đạo cũng không thể để hắn chết, nhưng Lâm Huyền có thể. Mọi người ở đây nhìn xem một màn này, lòng còn sợ hãi, âm thầm cảm khái, Trịnh Nghị Đức không hổ là giới kinh doanh con lật đật, xem xét thời thế năng lực vẫn là đáng giá bọn hắn học tập, đối mặt Lâm đại sư, gọn gàng túi đầu, không chút nào dây dưa dài dòng. Khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa Tôn Xả thân thi thể, trong lòng vì đó khẽ giật mình. Lâm Huyền đã rất rõ ràng nói cho bọn hắn đắc tội kết cục của hắn. Tại Trịnh Nghị Đức túi người về sau, Lâm Huyền thật lâu không có lên tiếng, hắn cũng không dám đem lưng thẳng, liền duy trì 90 độ tư thế. Đã là tuổi lục tuần Trịnh Nghị Đức thân thể căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, không bao lâu, thân thể liền biến hình, nhưng là hắn hay là cắn răng kiên trì. Trịnh Tú Nghiên nhìn không được, liền muốn tiến lên đỡ dậy phụ thân, lại bị Đổng Thiên Hà cho kéo lại. Nàng muốn nói điều gì, Đổng Thiên Hà lắc đầu, nàng thở dài, bất đắc dĩ nghiêng đầu đi, không nhìn nữa phụ thân của mình. Trịnh Nghị Đức thân thể run nhẹ nhẹ, toàn thân đau nhức, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thuận chóp mũi nhỏ ở trên mặt đất, đầu còn chóng mặt. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, chỉ nghe một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tốt, niệm tình ngươi thái độ thành khẩn, lần này ta liền không so đo. Nói xong, Lâm Huyền phẩy tay háo bỏ đi, quay người ngồi xuống chủ vị. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, trong lòng mọi người dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chỉ sợ từ đây Giang Bắc rốt cuộc không người nào có thể trị hắn. Trịnh Nghị Đức thở dài một hơi, không để ý choáng đầu hoa mắt, nửa không người, may mắn nói, đa tạ Lâm đại sư khoan dung độ lượng. Lúc này Trịnh Tú Nghiên một thanh đỡ lấy Trịnh Nghị Đức, lườm Lâm Huyền nhất mắt, trong quỳnh tị phát ra hừ lạnh một tiếng, giống như tại biểu đạt bất mãn của mình. Cho dù ai nhìn thấy cha mình bộ dạng này, trong lòng cuối cùng sẽ không thoải mái, càng đừng đề cập đối phương vẫn là một cái so với nàng niên kỷ còn muốn nhỏ nam nhân. Một tiếng này tiếng hừ lạnh âm không lớn, liền ngay cả Trịnh Nghị Đức đều không nghe rõ, nhưng Lâm Huyền nghe được, bất quá hắn không để ý đến. Đại đế tôn nghiêm không phải ai đều có thể khiêu khích, tha bọn họ một lần. Một là bởi vì Trịnh Nghị Đức nhận lầm thái độ tương đối tốt, hai là sợ làm cho quá lớn phiền phức, dù sao nơi này là địa cầu. Trịnh Tú Nghiên vịn Trịnh Nghị Đức liền muốn hướng trên ghế bành ngồi, nhưng Trịnh Nghị Đức lại khe khẽ lắc đầu, hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thuận phụ thân nàng ánh mắt, Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp trong sảnh đám người tất cả đều đứng đấy, không một người ngồi xuống, chỉ có Lâm Huyền nhất người ngồi cao chủ vị. Đúng lúc này, Lâm Huyền nói khẽ, các ngươi đều ngồi đi. Vừa mới nói xong, đám người lần này ngoan ngoãn ngồi xuống, cái mông chỉ ngồi nửa cái, nhìn xem có chút câu nệ, cung cung kính kính nhìn xem chủ vị núi Lâm Huyền, tựa như là chờ đợi lãnh đạo phát biểu đồng dạng. Ngụy tổng, nghe được Lâm Huyền gọi hắn, Ngụy Đại Giang một cái giật mình đứng lên, thật giống như lên lớp đi ngủ bị lao sư bắt được học sinh, một mặt khẩn trương, sợ lao sư xử phạt. Lâm Huyền đạo, hôm nay chuyện phát sinh ta thật bất ngờ, ảnh hưởng tới chúng ta con đường chiêu thương đại hội, cũng may sự tình đều đã giải quyết. Chiêu thương đại hội vẫn là phải tiếp tục tiến hành, ngươi tiếp lấy chủ trì đi. Ngụy Đại Giang xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cười khan vài tiếng, nói, tốt tốt. Chiêu thương đại hội cử hành tiến hành, nhưng đám người sớm đã không có trước đó hào hứng, đấu giá thời điểm cũng không nhiệt liệt, nhưng là không ai dám gọi giá quá thấp, dù sao Lâm Đại Sư còn tại vị đưa ngồi đây. Lần này cái gọi là chiêu thương đại hội, là dựa theo tỉnh, đem cả nước chia làm 34 cái khu, mỗi khu độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền người trả giá cao được. Đạt được cái này độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, thì tương đương với cấp tỉnh đại diện thương, phụ trách chú nhan đan tại cái này tỉnh tiêu thụ. Trước đó đã tiến hành một nửa, rất nhiều tỉnh quyền đại lý đã bán đi, còn lại đều là kinh tế tương đối phát đạt tỉnh. Những địa phương này tiêu phí năng lực tương đối mạnh, cũng liền mang ý nghĩa lợi nhuận càng lớn, cho nên thì càng quý hiếm. Giống Tây Bắc khá là rẻ tỉnh, một năm đại diện phí tối đa cũng liền chừng 1.000 vạn, trung đẳng phát đạt trình độ tỉnh, cũng liền 3-4.000 vạn, tốt một chút, hơn 50 triệu. Nhưng giống Giang Nam, Thượng Hải Thị, Kinh Thành những này kinh tế phát đạt địa khu, tối thiểu được ước. Cuối cùng, tỉnh Giang Nam quyền đại lý vô ra 1.2 ước giá cả, Thượng Hải Thị 1.5 ước, Kinh Thành 1.6 ước. Tính được, chỉ là hoa hạ khu quyền đại lý liền vô ra 10 cái ước, cái này vẹn vẹn quyền đại lý, ngay cả một hạt chú nhan đan đều không cho bọn hắn, mà lại bọn hắn hàng năm đều muốn giao. Quyền đại lý giá cả 3 năm biến đổi, 3 năm về sau, lần nữa tiến hành đấu giá, đến lúc đó coi như không phải cái giá này. Dựa theo Lâm Huyền cổ phần để tính, lần này, hắn liền thu nhập 6 cái nhiều ức. Cái này còn vẹn vẹn Hoa Hạ khu, nước ngoài quyền đại lý còn không có đấu giá, đến lúc đó đoán chừng càng thêm điên cuồng. Tiền tài đối với Lâm Huyền tới nói căn bản là tính không được cái gì, bằng vào thủ đoạn của hắn, muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Lần này chiêu thương đại hội ý nghĩa không chỉ có là tiền. Càng quan trọng hơn là, thông qua lần này chiêu thương đại hội, đem toàn bộ tỉnh Giang Nam Bắc Bộ Phú Hào Đại Lao tất cả đều ngưng tụ, cột vào Lâm Huyền trên chiến xa. Hắn muốn bằng mượn những người này hảo hảo cùng Sở Giang Hà đấu một trận, bọn hắn đem mình chìm vào Long Hồ Thủ, mình còn rõ ràng nhớ kỹ đâu. Còn có cha mình nhận tổn thương, nói không chừng cùng Sở Gia cũng có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền trong mắt phảng phất có hai đoàn sắc bén hỏa diễm đang nhảy nhót. Trước đó ta bất quá chỉ là một người bình thường, cùng Giang Nam nhà giàu nhất chênh lệch giống như lệch trời, các ngươi tùy ý đem ta giết chết, tựa như là giẫm chết một con kiến, không chút nào dùng lo lắng, nhưng bây giờ, ta mang theo 3000 năm tu luyện kinh lịch trở về, hội tụ Giang Bắc chi lực, các ngươi Sở Gia đây tính toán là cái gì? Chương 119, giải quyết phiền phức. Thự Kim Lăng thị, chứ danh cấp cao biệt thự cư xá Tử Kim Sơn Trang, một tòa trang trí xa hoa trong biệt thự. Một người dáng dấp vũ mị, mặc cao quý thiếu phụ, lúc này ngồi trong phòng khách khóc sướt mướt. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Một người trung niên nam nhân một mặt ấm cả giận nói. Cái kia thiếu phụ ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên treo nước mắt, trang đều khóc bỏ ra, nhìn điềm đạm đáng yêu. Giang Hà, ta cái này còn không phải là vì ngươi sao? Ai, ta cũng biết ngươi là vì Sở Gia cùng các ngươi Tần Gia thông gia. Nhưng ngươi không nên con ta đi mời sát thủ. Lâm Huyền chỉ là một người bình thường, giết cũng liền giết, ngươi làm gì tức giận như vậy? Sở Giang Hà cười ha ha, nói, người bình thường. Đây chính là ngươi nói người bình thường. Hắn đem một phần tư liệu nhét vào trên bàn trà. Tần Dung lườm Sở Giang Hà một chút, lúc này mới cầm lấy phần tài liệu này, không bao lâu, nàng một mặt giật mình ngẩng đầu, nói, cái này sao có thể? Sở Giang Hà thở dài một hơi, nói, có cái gì không thể nào? Trong miệng ngươi người bình thường, hiện tại đã là võ đạo tông sư, thuật pháp cao nhân, Giang Thành Long Đầu, Linh Huyền Thuốc Nghiệp đại cổ đông, mà lại cùng Tống gia quan hệ không ít, nghe nói đã bị Tống Lao gia tử để cử đến trong quân. Tần Dung đã sớm biết Lâm Huyền là Linh Huyền Thuốc Nghiệp đại cổ đông, cũng loáng thoáng đoán ra cùng Tống gia quan hệ không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền lại còn có nhiều như vậy thân phận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Lâm Huyền tâm cơ vậy mà như thế chi sâu, cố ý ẩn tàng thân phận của hắn, để cho ta nghĩ lầm hắn chỉ là người bình thường. Sở Giang Hà nhìn trước mắt cái này xinh đẹp động lòng người thiếu phụ, trong lòng đủ loại cảm giác, lúc trước Sở Dĩ ấm ở cùng Tần Dung phát sinh quan hệ, lúc đầu chỉ là vì cùng Tần gia giữ gìn mối quan hệ, không nghĩ tới nữ nhân này càng ngày càng khó khống chế, thậm chí còn vụng trộm vận dụng mình ẩn tàng lực lượng, nhưng là hiện tại cũng không thể không nhịn xuống đi. Tần Dung trắng non tay nhỏ nắm chặt Sở Giang Hà tay, một mặt lo lắng nói, Giang Hà, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sở Giang Hà hư lạnh một tiếng, nói, ta đã phái người đi giải quyết cái phiền toái này. Mặc dù lúc trước giết chết Lâm Huyền là Tần Dung chỉ điểm, nhưng là có thể khẳng định là Lâm Huyền khẳng định đem chuyện này tính tới bọn hắn Sở Gia trên đầu, đã dạng này, vậy liền triệt để đem cái này phiền phức giải quyết hết. Không chỉ có như thế, càng quan trọng hơn là, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lâm Huyền đối với mình uy hiếp. Lúc đầu toàn bộ Giang Nam hắn đều như cánh tay sai sử, nhưng bây giờ Giang Bắc mấy thị lại tại kháng cự hắn. Thậm chí Kim Lăng cũng có một số người đối Giang Thành Lâm Đại Sư rất là tôn sùng, đây hết thể đều cùng Lâm Huyền có quan hệ. Sở Giang Hà là một cái tiêu hùng, như thế nào lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, hắn sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì Tần Dung không chỉ có phát hiện mình ẩn tàng lực lượng, thậm chí còn vận dụng, mình lại bị mơ mơ màng màng. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Linh Huyền Thuốc Nghiệp con đường chiêu thương đại hội, mặc dù xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng là cuối cùng cũng coi là viên mãn hoàn thành. Đương Lâm Huyền tuyên bố lúc kết thúc, Trịnh Nghị Đức đứng lên, chỉ vào một bên Trịnh Tú Nghiên, cười nói, Lâm Đại Sư, đây là nữ nhi của ta Trịnh Tú Nghiên, vừa rồi nước ngoài đọc sách trở về, bây giờ bị ta mang theo trên người học tập quản lý xí nghiệp. Nghe được mình lao ba giới thiệu mình, Trịnh Tú Nghiên dù sao cũng là trải qua tốt đẹp giáo dưỡng, lại thêm không ít người nghe được lao ba nói như vậy, tiểu gì cũng sẽ khích lệ vài câu, cho nên trong lúc bất chi bất giác, có chút ngạo khí. Nàng có chút giơ lên cằm của mình, đang chuẩn bị duỗi ra tay mình, trên mặt mang vẻ đắc ý tiếu dung. Nói thật, nàng xác thực có kiêu ngạo cùng đắc ý tiền vốn, xuất thân phú quý, gia giáo tốt đẹp, học thức bất phàm, ăn nói vừa vặn, tướng mạo thanh tú, ưu tú để cho người ta căn bản là không dậy được tương đối suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, không biết nhiều ít người truy qua nàng, mỗi một cái nam nhân nhìn thấy nàng, đều hận không thể đem nàng nâng đến trong lòng bàn tay, đi đến đâu, nàng đều là tiêu điểm của mọi người. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Lâm Đại Sư cũng sẽ không ngoại lệ, mặc kệ Lâm Huyền như thế nào lợi hại, hắn thủy chung là cái nam nhân, vẫn là cái trẻ tuổi nam nhân. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho nàng hoài nghi mình. Lâm Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc qua, nhẹ gật đầu, sau đó liền cất bước đi ra ngoài, ngay cả một câu lời khách khí cũng không có. Trịnh Tú Nghiên bị tức không nhẹ, nàng lúc nào dạng này bị người không nhìn qua, hơn nữa còn là một người đàn ông tuổi trẻ. Nàng nhớ tới Lâm Huyền nhìn mình ánh mắt, không có một tia ba động, không có kinh diễm, cái gì cũng không có, giống như chính mình là cái phổ thông người đi đường. Mỗi một cái nam nhân nhìn về phía mình ánh mắt bên trong chắc chắn sẽ có vài thứ. Lâm Huyền lại là một ngoại lệ. Trịnh Tú Nghiên trong lòng không hiểu không thoải mái, Lâm Huyền kia một đôi đạm mạc con mắt giống như là một viên đâm, thật sâu đâm vào trong lòng của nàng. Trịnh Nghị Đức nhìn xem Trịnh Tú Nghiên bộ dáng tức giận, không khỏi lắc đầu, trong lòng thở dài, xem ra đại sư trướng mắt cô nương nhà ta à, cũng thế, giống Lâm đại sư loại người này long phượng, như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có thể với cao. Một đoàn người đi ra lịch sảnh, đã sớm chờ ở ngoài cửa Hàn Vân cùng Lục Man một chút liền phát hiện Lâm Huyền. Chỉ gặp một đám người đem Lâm Huyền vây vào giữa, rõ ràng là lấy hắn làm trung tâm, như là chúng tinh phùng nguyệt. Lục Man chỉ là có chút kinh ngạc, đương nàng nhìn thấy Lâm Huyền bên cạnh Trịnh Tú Nghiên lúc, trong lòng càng là không hiểu không thoải mái. Hàn Vân lúc này lại là giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy một cái không nên xuất hiện ở đây người. Trịnh Nghị Đức làm sao tại cái này? Đây chính là chân chính đại lao cấp nhân vật, đã từng xếp tới qua Forbes bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, giá trị bản thân trên trăm ức. Càng là đảm nhiệm qua tỉnh Giang Nam Thương hội hội trưởng, tại núi Sa Thị nói là một tay che trời cũng không đủ, dù sao Trịnh nửa thành cũng không phải gọi không. Hàn Vân còn tại một lần tư nhân tổ chức tiệc tối bên trên gặp qua Trịnh Nghị Đức, khi đó Trịnh Nghị Đức là toàn trường tiêu điểm, mình lao ba cho dù là giá trị bản thân qua 1 tỷ lão bản, nhưng khi đó chỉ là cùng Trịnh Nghị Đức nắm tay, bị người khác giới thiệu vài câu, liền cao hứng vài ngày. Gặp người liền nói ngay cả Trịnh Nghị Đức đều biết mình, còn cùng mình nắm qua tay. Ở trong mắt chính mình Trịnh Nghị Đức là cao không thể chạm đại nhân vật, nhưng lúc này lại cung cung kính kính đứng tại Lâm Huyền bên người, cam tâm sung làm lá xanh. Khẳng định vừa rồi xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng càng là kiên định một cái ý niệm trong đầu. Lâm Huyền đi đến hai người bọn họ bên người, cười nói, không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Nghe được Lâm Huyền khách khí như thế, mọi người ở đây nhìn về phía Lục Man cùng Hàn Vân ánh mắt cũng có chút khác thường. Xem ra hai người bọn họ cùng Lâm Đại Sư quan hệ không tầm thường, nói không chừng chính là Lâm Đại Sư bạn gái nhỏ. Bọn hắn muốn đem hai người kia dáng vẻ thật sâu ghi tạc trong đầu của mình, có đôi khi đi phu nhân lộ tuyến cũng là một loại sách lược. Bất quá trong đám người Trịnh Tú Nghiên lại một bộ giận dáng vẻ, không phải liền là hai cái tiểu nha đầu sao, dài so ta kém xa, cũng không biết coi trọng các nàng cái nào. Lục Man nhẹ gật đầu, không nói gì. Hàn Vân ngược lại là rất nhiệt tình, thậm chí có chút cố ý biểu hiện mình. Ra vẻ mình cùng Lâm cửa trước hệ không tầm thường. Lâm Đại Sư, ngài ngồi xe của ta đi. Nhìn thấy Lâm Huyền đi bộ mà đến, Trịnh Nghị Đức đặc ý mời nói. Lâm Đại Sư, ngồi xe của ta đi. Đại Sư, ngồi xe của ta đi. Đám người cũng đều nhao nhao mở miệng. Lâm Huyền tùy ý chỉ vào nhất cạnh ngoài một cỗ màu đen bảo mã X6 nói, đây là xe của ai? Một cái đầu chọc nam tử trung niên đứng dậy, không biết là bởi vì quá khẩn trương, vẫn là chuyện gì xảy ra. Trên trán ra một tầng mồ hôi, nói, Lâm. Lâm Đại Sư, đây là xe của ta. Lâm Huyền Đạo, chúng ta ngồi xe của ngươi, ngươi cùng người khác chen một chút, thế nào? Nam tử trung niên tranh thủ thời gian gật đầu, nói, không có vấn đề, Lâm Đại Sư ngồi xe của ta, là vinh hạnh của ta. Nam tử kia tranh thủ thời gian hô một tiếng, nói, Tiểu Vương, ngươi nhất định phải đem Lâm Đại Sư an toàn đưa đến. Từ trong xe hạ một cái chừng 30 tuổi nam tử áo đen. Hẳn là lái xe, người này cũng có chút khẩn trương, ánh mắt cũng có chút né tránh, liền vội vàng gật đầu. Vâng, là. Đám người không có chú ý, trung niên nam tử này cùng nam tử áo đen ánh mắt đụng vào nhau, để lộ ra một tia cảnh cáo cùng uy hiếp. Lâm Huyền lúc này cũng không có phát hiện dị thường, mà là mang theo Lục Man Hàn Vân lên chiếc này bảo mã X6. Đám người đưa mắt nhìn chiếc này bảo mã X rực rỡ đi, đầu chọc nam tử trung niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra. Vụng trộm phát một đầu tin tức. Lao lưu, làm gì chứ? Đột nhiên có người tại sau lưng của hắn vỗ một cái, đem trung niên nam tử này giật nảy mình, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mình người quen biết, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có gì, không có gì. Nam tử này cũng không thể nghi ngờ có hắn, mà là cười nói, đi thôi, ngồi xe của ta. được gọi là lão Lưu đầu chọc nam tử hậm hực nhẹ gật đầu, đi theo. Lão Lưu, hôm nay ngươi thế nhưng là may mắn, Lâm đại sư vậy mà chọn chúng xe của ngươi, sớm biết ta liền không đổi với ngươi chỗ đầu, bằng không đại sư ngồi chính là ta xe. Ách, ha ha, vận khí tốt, đơn thuần vận khí tốt. Chương 120, so hải dương rộng lớn hơn nam nhân. Từng cái chiếc BMW màu đen X6 tại một đầu đường núi gập ghềnh ngược lên chạy. Lâm Huyền ngồi ở phía sau tòa, Hàn Vân cùng Lục Mạn ngồi ở hai bên người hắn, may mắn X6 không gian đủ lớn, bằng không ba người nhét chung một chỗ, chỉ sợ cũng rất khó chịu. Kỳ thật phía trước tay lái phụ còn có vị trí, nhưng là Hàn Vân nhất định phải Lâm Huyền cùng với nàng ngồi đằng sau, Lục Mạn xem xét, không phục, cũng chen tại chỗ ngồi phía sau. Hàn Vân dính sát Lâm Huyền, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng là Lâm Huyền vẫn có thể cảm giác được này tấm tuổi trẻ trên người nhiệt độ. Đầu nàng tựa ở Lâm Huyền trên bờ vai, mái tóc đen nhánh cọ tại Lâm Huyền trên mặt, ngứa một chút, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nàng một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn bưng lấy mới nhất quả táo 5 điện thoại, mắt không chớp nhìn xem video, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, sau đó cho Lâm Huyền giảng một đôi lời tình tiết. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng ứng phó vài câu. Một bên Lục Mạn thấy thế, trong lòng cũng đầy cảm giác khó chịu, đúng lúc này, nàng cảm giác có một đôi đại thủ cầm tay mình, cái tay này không dày, nhưng rất có lực, cho người ta một loại ổn trọng đáng tin cảm giác. Nàng kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền, không biết Lâm Huyền muốn làm gì, chẳng lẽ là... Lâm Huyền cầm Lục Mạn tay, chỉ cảm thấy yếu đuối không xương, mềm mềm, chân bóng, lạnh lạnh, xúc cảm rất tốt. Hắn đem Lục Mạn ngọc thủ để nằm ngang, mở ra, dùng tay phải ngón trỏ tại lòng bàn tay, một bút một mại viết. Lục Mạn không làm rõ ràng được Lâm Huyền muốn làm gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ra ngứa một chút, nàng thân thể một chút căng thẳng lên. Đương Lâm Huyền đem cuối cùng một bút viết xong thời điểm, Lục Mạn trong đầu giống như bị sét đánh một chút, lập tức liền biết Lâm Huyền đang làm gì, hắn tại viết chữ, cái chữ này là làm. Lục Mạn không nghĩ ra, làm cái gì? Lâm Huyền không để ý tới, tiếp tục tại Lục Mạn lòng bàn tay viết chữ, lần này là cái định chữ. Hai chữ cộng lại chính là giải quyết. Lục Mạn đốn lúc liền hiểu, nhớ tới trước đó Lâm Huyền đã đáp ứng mình, nói là chỉ cần mình gọi hắn một tiếng ca, hắn thì giúp một tay đem chú nhan đan đại ngôn cho nàng lấy xuống, chẳng lẽ hắn thật làm được. Phảng phất là biết Lục Mạn nghi hoặc, Lâm Huyền gật đầu cười, chỉ là một cái đại ngôn có cái gì khó, bất quá chỉ là chuyện một câu nói, Ngụy Đại Giang không hề nghĩ ngợi liền vội vàng đáp ứng xuống dưới, lại nói xí nghiệp này hơn phân nửa chính là mình, định một cái người phát ngôn còn không phải việc nhỏ. Nhìn xem Lâm Huyền dáng vẻ tự tin, Lục Mạn cũng không tốt hoài nghi, theo gần nhất tiếp xúc càng nhiều, nàng càng cảm thấy Lâm Huyền không tầm thường. Lúc đầu chỉ là cho rằng Lâm Huyền là một cái điệu thấp phú nhị đại, trong nhà khả năng cũng có chút tài sản, nhưng là bây giờ nhìn lại, xa xa không chỉ đơn giản như vậy, thậm chí đều có chút thần bí. Nàng lúc này thật muốn hỏi một câu, Lâm Huyền, ngươi đến cùng là ai? Nhưng là nàng không có mở miệng, nàng là một ngôi nhà dạy tốt đẹp cô nương, sẽ không tùy ý nghe ngóng người khác tư ẩn. Đã Lâm Huyền không nói, cũng chính là không muốn để cho tự mình biết. Nếu không muốn để cho mình biết, vậy mình mở miệng không phải để Lâm Huyền khó xử sao? Cho nên, nàng liền không hỏi, mà là đem cái này nghi hoặc chôn ở trong lòng mình. Sư phó, ngươi thế nào? Đột nhiên lúc nào tới một câu, đánh gãy Lục Mạn trầm tư, Lâm Huyền cánh tay kia cũng không để lại dấu vết thu về, Lục Mạn trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối, kỳ thật. Bị Lâm Huyền bắt tay cảm giác vẫn rất tốt. Nghe Hàn Vân, Lâm Huyền lúc này cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ gặp lái xe người tài xế kia toàn thân run lên cầm cập, trên trán không cầm được chạy xuống mồ hôi, tay cầm tay lái càng là run lợi hại. Bị Hàn Vân gọi lại về sau, càng là vội vội vàng vàng, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Không được. Lâm Huyền từ đáy lòng dũng manh tiến ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, minh bạch tài xế này có thể dở trò quỷ. Bạo tạc tới là đột nhiên như vậy, mãnh liệt như vậy, Lâm Huyền căn bản là không có thời gian kịp phản ứng. Lỗ thai hắn bên trong nghe được vang một tiếng, lập tức ôm Lục Mạn cùng Hàn Vân, trên thân đeo có khắc kim cương phù trận ngọc phù, cũng trong nháy mắt mở ra, một màn ánh sáng đem bọn hắn ba người bảo vệ, bao ở bên trong. Nhưng bởi vì người thật sự là nhiều lắm, ngọc phù không bảo vệ được nhiều người như vậy, Lâm Huyền đành phải đem màn sáng tận lực khống chế tại hai người bọn họ trên thân, đem phía sau lưng của mình hoàn toàn lộ ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng ba động đập tại màn sáng bên trên, cùng Lâm Huyền trên lưng, Lâm Huyền chỉ cảm thấy phía sau lưng tuôn ra một cỗ cường đại lực trùng kích, hắn ôm thật chặt ở Lục Mạn cùng Hàn Vân hai người, bị cường đại sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài, sau đó rơi vào trên mặt đất. Nếu như từ bên ngoài nhìn, lúc đầu tại trên sơn đạo vững vàng hành xử màu đen bảo mã X6, vang một tiếng, hồng quang đầy trời, trực tiếp nổ, trên xe linh kiện bay lên trời, lại nặng nặng rơi xuống, một bên khung xe nương theo lấy đại hỏa rào rạt thiêu đốt. Cách đó không xa một cái ngọn núi, một người mặc đồ rằn gì, đầu đội vòng cỏ người, chính gục ở chỗ này, trong tay là một con quân Mỹ M200 chiến thuật can thiệp súng trường. Đây là trên thế giới đứng hàng thứ nhất súng bắn tỉa, là trên thế giới tầm bắn xa nhất, độ chính xác cao nhất súng bắn tỉa. Người này xuyên thấu qua súng bắn tỉa ông nhắm thấy được bạo tạc ô tô, mặc dù biết người ở bên trong căn bản sẽ không sống sót, nhưng hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ gục ở chỗ này, vạn nhất nếu là có sống, hắn còn phải bổ sung một thương. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, mà lại là thế giới xếp hạng 50 vị trí đầu sát thủ, cho nên nói, mời hắn đại giới rất cao. Nhiệm vụ lần này có thể nói là hắn bao năm qua đến đơn giản nhất cùng nguy hiểm thấp nhất, chỉ cần ở chỗ này chờ, nếu là người không chết, bổ sung một thương là được rồi. Hắn thấy, bị danh xưng đem đẹp liền chữ kim khố đều nổ tung bom chi vương, tại như thế chật hẹp không gian bạo tạc, cho dù là thần linh đều có thể nổ chết, huống chi là người đâu. Hắn trong tầm mắt lại xuất hiện mấy chiếc xe, đứng tại thiêu đốt ô tô trước, hạ mấy người. Trịnh Tú Nghiên nhìn trước mắt ô tô, một mặt khó có thể tin, ánh lửa phản chiếu tại trên mặt nàng, lộ ra càng chấn kinh. Đây không phải Lâm Đại Sư ngồi chiếc xe kia sao? Trịnh Nghị Đức đến cùng là Lão Hồ Ly, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một chút liền hiểu, hắn đối phía sau mấy cái bảo tiêu nói, các ngươi đi xem một chút, còn có ai còn sống. Mấy cái hộ vệ áo đen đi lên dò xét một phen, đột nhiên có cái bảo tiêu hô, cái này có người. Trịnh Tú Nghiên một mặt kích động, liền muốn tiến lên, lại bị Trịnh Nghị Đỉ cờ lạ ở, nói, các ngươi trước tiên đem người khiêng ra tới. Người không phải khiêng ra tới, mà là đi ra. Lâm Huyền ôm Lục Mạn cùng Hàn Vân hai người đi ra, ba người nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, ngoại trừ Lục Mạn hai người có chút bị dọa phát sợ. Kỳ thật tại bạo tạc phát sinh một nháy mắt, Lâm Huyền liền đem hai nàng che lại, hai người nhắm mắt lại, chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể nhẹ bẫng, lập tức rơi vào trên mặt đất, chờ mở mắt ra thời điểm, mới phát hiện nguyên lai là xe nổ tung, nhưng là mình vì sao lại không có việc gì, các nàng lúc này còn không có lo lắng suy nghĩ. Trịnh Tú Nghiên vui mừng, liền vội vàng tiến lên, quan thầm nghĩ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Trịnh Nghị Đức sửng sốt một lát, lập tức một mặt lo lắng chạy đi lên, nói, Lâm Đại Sư, ngài không có sao chứ. Lâm Huyền Cương muốn nói gì? Lại cảm giác trên trán mình có một cỗ kim châm cảm giác, đây là mình giác quan thứ 6, đại biểu lúc này đã có người nhắm chuẩn mình, xem ra còn có tay bắn tỉa. Hắn lui về sau một bước, kim châm cảm giác lập tức biến mất, đem Lục Mạn cùng Hàn Vân giao cho Trịnh Nghị Đức, nói, ngươi mang lên bọn hắn lên xe trước. Trịnh Nghị Đức từ Lâm Huyền trong lúc biểu lộ đã nhìn ra cái gì, mau để cho người đem hai người này đưa lên xe, ngay tại lúc đó, tại bảo tiêu bảo vệ dưới, hắn cũng mau tới xe. Xe của hắn là đặc thù định chế, có chức năng chống đạn. Tại đỉnh núi sát thủ lập tức cảm thấy không ổn, hắn phát hiện mình. Cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền Trọng mới đứng dậy, hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của mình bên trong, đồng thời hướng phía phương hướng của mình đi tới. Ừm. Người này là bị tạc đạn nổ choáng váng sao? Biết ta tồn tại, lại vẫn dám bại lộ, đây không phải muốn chết sao? Lâm Huyền lúc này trong lòng rất phẫn nộ, tựa như một cỗ rào rạt liệt hỏa tại trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn thậm chí đều có thể nghe được mình huyết nhục bị lửa giận đốt cháy khét vấn đề, trực giác một ngụm máu ngăn ở cuống họng. Lại có người muốn giết mình, hắn lại một chút cũng không có phát hiện, kém chút tìm đạo, đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên xe đám người xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được Lâm Huyền phía sau lưng, từng cái há to miệng. Chỉ gặp Lâm Huyền hậu trên lưng quần áo giống như bị hỏa thiêu, toàn bộ phía sau lưng tất cả đều lộ ra, bốn phía là bị thiêu đốt vết tích. Càng thêm đang sợ là trần trụi phía sau lưng máu thịt bé bét, phảng phất bị người ở phía sau lưng chặt mấy trăm đao, máu tươi hỗn hợp có trăng bóng thịt, thậm chí ngay cả phía sau lưng xương cốt đều có thể nhìn thấy. Lục Mạn nhìn xem dạo bước mà lên Lâm Huyền, đương phát hiện Lâm Huyền phía sau lưng lúc, miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như bị sét đánh. Nàng nhớ tới tại bạo tạc tiến đến một nháy mắt, là Lâm Huyền đem nàng bảo hộ ở dưới thân, cái này trên lưng tổn thương là vì mình cản. Một cỗ nồng đậm cảm động từ đáy lòng của nàng tuôn ra, trước mắt nàng sương mù tràn ngập, lập tức hóa thành nước mắt, giống đoạn mất tuyến hạt châu, lạch cạch, hướng xuống nhỏ xuống. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái nam nhân? Đối mặt sinh tử, lựa chọn bảo hộ người khác, mà hy sinh chính mình, người nào có thể làm được chuyện như vậy? Chỉ sợ ngay cả mình thân nhân đều làm không được. Nếu như nói trên thế giới này rộng rãi nhất chính là Hải Dương, như vậy hiện tại lại Lục Mạn trong lòng, Lâm Huyền ý chí cùng đảm đương so Hải Dương rộng lớn vô số lần, hắn lại là một người đàn ông như vậy. Lục Mạn cảm thấy mình giống như động tâm. Chương 121, hất lên ra người ma quỷ. Sơn Lâm Huyền đã phát hiện núp ở đỉnh núi sát thủ. Hắn không chút nào che giấu, đem mình hoàn toàn bại lộ, từng bước một hướng trên núi đi. Đỉnh núi sát thủ thấy cảnh này, khoe miệng hiện lên tươi cười đắc ý, bất quá hắn chính là chuyên nghiệp, động tác trên tay không ngừng chút nào, nhắm chuẩn, Xạ kích. Ẩm. Một viên đặc chế đạn từ thanh này thế giới xếp hạng thứ nhất súng bắn tỉa M200 nòng súng bên trong bắn ra. Tại cái này không đủ 2 cây số khoảng cách dưới, đủ để xuyên phá xe bọc thép sát ngoài, càng có thể hướng là một người đầu. Trốn ở trên xe đám người giờ phút này nghe được súng vang lên, đem tâm đều nói tới. Lục Mạn càng là muốn mở ra cửa xe, phấn đấu quên mình chạy xuống đi, nhưng là bị người cho gắt gao kéo lại. Nàng cũng không biết Lâm Huyền không phải người bình thường, miệng bên trong kêu khóc, ngươi mau trở lại, mau trở lại. Thế giới sát thủ xếp hạng 45, ngoại hiệu mảm bạ đen tên sát thủ này, lúc này trong đầu đã hiển hiện đạn xuyên qua Lâm Huyền đầu hình tượng. Nhưng là tiếp xuống hình tượng, lại làm cho hắn khó có thể tin. Tại hắn trong ống ngắm, Lâm Huyền vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng chính mình sở tại phương hướng đi tới, một đôi tay đặt ở trước trán, vươn hai ngón tay, một viên lóe đồng thau sắc đầu đạn một mực kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Thượng đế, ta thấy được cái gì, lại có người dùng tay đem đạn cho kẹp lấy. Mạng bạ đen ngây ra như phóng, phảng phất bị sét đánh, lúc này mới rõ ràng chính mình tiếp nhiệm vụ này cũng không đơn giản, nói không chừng lần này liền gãy ở nơi này. Bởi vì Lâm Huyền đưa lưng về phía đám người, cho nên người trong xe không biết xảy ra chuyện gì, chỉ gặp Lâm Huyền dừng lại một chút, lập tức vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về trên núi đi đến, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Huyền đem ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đặc chế đầu đạn nhẹ nhàng ném ở một bên, đầu đạn rơi xuống tại trần trụi ra trên tảng đá, gãy mấy lần, biến mất không thấy gì nữa, mà trên ngón tay của hắn một điểm vết tích đều không có. Hắn vẫn như cũ hướng trên núi đi đến. Đỉnh núi mạm bạ đen lúc này như lâm đại địch, đây chính là tay không tiếp đạn ma quỷ, ngay cả tay của hắn đều có chút bắt đầu run lên, tức hồn hển phía dưới, hắn một hận tâm, khẩu súng bên trong đạn tất cả đều đánh ra ngoài. Ẩm. Coi như có thể tiếp đạn. Nhưng ta nhiều như vậy, ngươi chỉ có 2 cánh tay, ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp xuống. Dây băng đạn lấy gào thét kình phong kích xạ mà đi, đủ mặc kim pha thạch. Tại Lâm Huyền cảm giác bên trong, rõ ràng bắt được cái này mấy cái đầu đạn quy tích, tại đầu đạn sắp đụng phải thân thể của mình thời điểm, hắn xuất thủ. Hắn thật giống như thiên thủ quan âm, trước người xuất hiện huyễn ảnh, cuối cùng, lại quy về một thể, mà lúc này hắn một đôi tay, trên ngón tay kẹp chặt tất cả đều đầu đạn. Cái này mạm bạ đen miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, còn tại trong ngộng. Lâm Huyền vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng trên núi đi đến, nhìn xem đi rất chậm, chỉ chớp mắt hắn cùng mạm bạ đen khoảng cách chỉ có mấy trăm mét. Ngắn như vậy khoảng cách, đối với hắn thị lực tới nói, căn bản cũng không phải là trở ngại. Hắn liếc mắt liền phát hiện một cái đầu mang cỏ vòng, trên mặt sờ lấy thuốc màu người, trong tay chính cầm một con phủ lấy bao súng bắn tỉa. Mạng bạ đen lúc này cảm thấy mình giống như bị một đầu manh thu cho tập trung vào, một cỗ uy hiếp khí tức bao phủ hắn, không khỏi dùng mình một cái. Lâm Huyền vẫn như cũ nhìn như không kín bất mãn, nhưng đảo mắt khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ rút ngắn hơn phân nửa. Lúc này ở mạng bạ đen trong mắt, Lâm Huyền chính là một cái hất lên ra người ma quỷ, nếu như không phải ma quỷ, như thế nào lại tay không tiếp đạn đâu. Ép cờ cờ, ta đã sớm hẳn là minh bạch tiền này không có dễ nắm như thế. Nói, hắn đứng dậy, hóp lưng lại như mèo. Liền muốn chạy, chỉ cần chạy qua đoạn này khoảng cách, đến trước mặt lâm cây, mình liền an toàn. Thậm chí hắn đem súng của mình đều cho vứt xuống mặc kệ. Hắn vừa đi ra ngoài không có mấy bước, đột nhiên cảm giác trên lưng siết chặt, giống như có đồ vật gì đem mình cuốn trụ, túi đầu xem xét, là một đầu màu trắng xương cốt làm thành roi, phía trên còn hiện ra ngọn lửa màu đỏ. Ou, Edhit, đây là vật gì? Hắn tranh thủ thời gian dùng tay đem cốt tiên tránh ra khỏi, nhưng là phía trên hỏa diễm hắn nóng không có chỗ xuống tay. Đồng nhiên một cỗ cự lực từ phía sau truyền đến, đem hắn kéo lấy hướng về sau. Lúc này hắn đã phát hiện không đúng, mau từ ngụy trang trong quần lót lấy ra một thanh đặc chế truy thủ, hướng bên hông mình cắm xuống, liền muốn cắt đứt chói tại mình trên lưng cốt tiên. Nhưng là mặc cho hắn dùng bao nhiêu lực khí, cốt tiên không nhúc nhích tí nào, một lỗ hổng đều không có, phản đến truy thủ của mình quyển lưỡi đao. Ô hát mi gột! Cái này thứ gì? Phải biết hắn cây truy thủ này cũng không bình thường, là áp dụng các loại cường độ cao kim loại rèn đúc mà ra. Là quân Mỹ báo biển đột kích đội cấp cao nhất tiểu đội mới có thể phối hợp, đây là hắn bỏ ra 30 vạn đô la từ chợ đen núi thu mua, cho dù là đặc chủng thép cũng có thể đâm động, đừng nói gì đến xương cốt. Hắn đang cùng xương cốt phân cao thấp đâu, đột nhiên phát hiện mình bất động, cùng lúc đó, trước mắt mình có một cái bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vừa rồi tên ma quỷ kia đã đứng ở trước mặt mình, đồng thời nắm trong tay lấy một đầu màu trắng cốt tiên, một chỗ khác quấn ở ngang hông của mình. Lâm Huyền định thần xem xét, nhíu mày. Người ngoại quốc. Mặc dù trước mắt tên sát thủ này mặc màu xanh nâu đồ rằn gì, trên mặt còn tiêu lấy ngụy trang hình, nhưng là Lâm Huyền vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này nam nhân là người ngoại quốc, vẫn là cái người da trắng. Nói, ai phái ngươi tới? Tên sát thủ kia nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lớn tiếng thét lên, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Chật, trong miệng hắn lại toát ra đại lượng bọt mép, bịch ngã trên mặt đất, nghèo đầu, chết rồi. Lâm Huyền nhất kinh, mau tới trước, sờ soạn một chút mạch đập, quả thật là chết rồi. Đẩy ra miệng của hắn, chỉ gặp bên trong có một cái răng trên giường là trống không, vừa rồi tên sát thủ này đem dấu ở phía trên độc cho cắn nát, trong nháy mắt tử vong. Lâm Huyền lập tức cảm thấy khó giải quyết, cái này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, một điểm chứng cứ cũng không lưu lại. Ai sẽ phái sát thủ đến giết mình đâu? Đúng, còn có một cái. Lâm Huyền tranh thủ thời gian xuống núi, thân hình biến hóa mấy lần, liền đã đến đường núi, nói, vừa rồi ta ngồi chiếc xe kia là của ai? Mau đem hắn tìm ra. Rõ. Lúc này người phía sau cũng lần lượt chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, từng cái há to miệng. Lưu Quốc Lương với ai ngồi một chiếc xe? Các ngươi ai gặp hắn rồi? Nửa ngày không ai đáp lời, hiển nhiên là biết trước mắt việc này rất là phiền phức, nhưng vào lúc này một người nói ra, ta biết, hắn giống như cùng Vương Thiên Long ngồi một chiếc xe. Lâm Huyền hỏi, vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Người kia về sau nhìn một chút, nhãn tình sáng lên, chỉ vào một cỗ vừa dừng lại màu đen Audi A8 nói, đó chính là Vương Thiên Long xe. Lâm Huyền trực tiếp hướng chiếc xe kia đi đến, người đứng phía sau nhìn nhau vài lần, cũng đều đi theo. Lâm Huyền còn chưa đi đến thời điểm, liền từ trên xe chạy xuống một người, nhìn xem Lâm Huyền, đã nhiệt tình lại sợ hãi, nói, Lâm Đại Sư, ngài sao lại tới đây? Lâm Huyền quan sát một chút, từ người này trên nét mặt, biết chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hỏi, Lưu Quốc Lương ở đâu? Lưu Đồng tại ta trên xe, ta đi đem hắn gọi xuống tới. Vương Thiên Long quay người, mở cửa xe, đưa đầu xem xét, lại hoảng sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ vào trong xe, bị hù nói đều cũng không nói ra được. Lâm Huyền mau tới trước, chỉ gặp chỗ ngồi phía sau ngồi một cái đầu trọc nam tử trung niên, lúc này trợn trắng mắt, đầu nghiêng tại một bên, miệng bên trong toát ra đại lượng bọt biển. Cùng vừa rồi tên sát thủ kia kiểu chết giống nhau như lúc. Lâm Huyền sắc mặt âm trầm, cái này thật là đủ tuyệt. Nhìn thấy Lâm Huyền biểu lộ, vây bên người hắn đám người thở mạnh cũng không dám. Lâm Huyền lạnh lùng nói, hát ba. Một cái đại hắc mập mạp từ trong đám người ép ra ngoài, nơm nớp lo sợ nói, Lâm Đại Sư, ngài có cái gì phân phó? Cha, cho ta đem chuyện này điều tra rõ ràng, tất cả dính đến chuyện này người, tất cả đều muốn điều tra rõ ràng, nhất định phải đem người sau lưng cha cho ta ra, nếu có người có ý kiến, ta tự mình đi tìm bọn họ đàm. Rõ. Lâm Huyền quay người rời đi, còn lại sự tình, tự nhiên sẽ có người xử lý. Chương 122, Nữ Nhi Bạn Trai. Đuổi nhìn xem sinh khí Lâm Huyền, lần lượt chạy tới đại lao đứng ở một bên, câm như hến, sợ sẽ giận chó đánh mèo đến chính mình. Chờ Lâm Huyền phân phó về sau, bọn hắn một trái tim lập tức nâng lên tim, trong đầu tìm tòi tỉ mỉ, nhìn có hay không cùng Lưu Quốc Lương có cái gì gặp nhau. Những cái kia cùng Lưu Quốc Lương giao hảo đại lao đáy lòng càng là đem hắn mắng cái út sấp, ngươi muốn tìm cái chết là ngươi sự tình, nhưng ngươi chớ liên lụy chúng ta a. Vừa rồi cùng Lưu Quốc Lương đồng hành Vương Thiên Long càng là để cho khổ cuống quýt. Lúc đầu nhất thời hảo tâm trở hắn một đoạn, không nghĩ tới vậy mà làm ra chuyện như vậy, cuối cùng còn chết tại trong xe của mình, cái này khiến Dừng Đại Sư nghĩ như thế nào? Đây không phải rõ ràng nói mình đối Dừng Đại Sư bất mãn sao? Vương Đại Long mau tới trước mấy bước, ngăn cản Lâm Huyền, nói, Dừng Đại Sư, Lưu Quốc Lương làm sự tình ta là không có chút nào biết ta bình thường cùng hắn quan hệ cũng, hôm nay chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ, Đại Sư, ngươi phải tin tưởng ta à? Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Thấy cảnh này, Vương Thiên Long một trái tim như rơi xuống vực sâu, xong, đắc tội Dừng Đại Sư, cái này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Đám người nhìn về phía Vương Thiên Long ánh mắt, cũng mang theo một tia xa lánh. Lâm Huyền đã khắc sâu để bọn hắn nhớ kỹ đắc tội kết cục của hắn. Lâm Huyền nhấc lên xe, nói, lái xe. Lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác có một cái thân thể mềm mại đánh tới, còn mang đến một trận làn gió thơm, nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lục Mạn ôm Lâm Huyền, mang trên mặt giọt sương, lại bắt đầu nghẹn ngào. Lâm Huyền lúc đầu nghĩ đẩy ra, sau lại nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng vô Lục Mạn bả vai, an ủi, tốt, không sao. Lục Mạn ôm Lâm Huyền, nước nở nói, ngươi làm sao ngốc như vậy, ô ô. Lâm Huyền tâm nghĩ, ta chỗ nào choáng váng, nhưng là ngoài miệng vẫn là an ủi, tốt, ta đây không phải không có sao chứ. Lục Mạn buông ra Lâm Huyền, mang trên mặt nước mắt, đem trang đều khóc bỏ ra, nói, ta đều thấy được, ngươi cũng đừng gạt ta. Ngươi phía sau lưng tổn thương, nhanh để cho ta nhìn xem, ngay lập tức đi bệnh viện xử lý một chút. Nói, Lục Mạn liền muốn đào Lâm Huyền quần áo. Lâm Huyền tranh thủ thời gian ngăn cản, hắn trên lưng tổn thương, tại hắn cường đại sức khôi phục, cùng vạn cổ bất diệt thể công pháp song trọng tác dụng dưới, đã sớm tốt 7-8 phần, vạn nhất nếu là để Lục Mạn thấy được, khẳng định lại sẽ hoài nghi mình. May mắn hắn vừa rồi tùy tiện tìm một kiện áo khoác, đem vừa rồi món kia quần áo vứt bỏ, bằng không, bị Lục Mạn thấy được, liền phiền toái. Không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Nhìn thấy Lâm Huyền kiên quyết không cho nàng nhìn, Lục Mạn trong lòng càng là một trận cảm động, vành mắt lần nữa đỏ lên, nước mắt tựa như rơi mất tuyến hạt châu, lạch cạch, đem quần áo đều làm ướt. Lâm Huyền an ủi vài câu, đem vệt nước mắt trên mặt nàng dùng tay lau đi, cái này mới miễn cưỡng đem Lục Mạn hướng tốt. Lục Mạn đem đầu tựa ở Lâm Huyền trong ngực, một đôi trắng non tay nhỏ nắm chặt Lâm Huyền tay, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể cảm thấy an tâm. Một bên khác Hàn Vân lúc này ngơ ngác ngồi ở một bên, ánh mắt bên trong mang theo một tia trệ chậm, căn bản cũng không có chú ý bên này. Nàng một cái nhà giàu có tiểu thư, lúc nào từng có loại kinh nghiệm này, bị kinh sợ, có chút ngốc trệ cũng là bình thường, đoán chừng chờ một đoạn thời gian, mới có thể chậm rãi đi tới. Trước tiên đem Hàn Vân đưa về khách sạn, xe tiếp tục hướng Lục Mạn nhà chạy tới. Lục Mạn nhà là bình thường bên trong sinh nhà, phụ mẫu đều là xí nghiệp cao quản, hai người đích lương hàng năm cộng lại, có khoảng 100 vạn. Trong nhà phòng ở Giang Thành cao cấp trong căn hộ, tên là Long Cảnh Vườn Hoa, tới gần Giang Thành trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh ưu mỹ. Xe dừng ở Lục Mạn nhà dưới lầu. Lâm Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, nói, tốt, đến nhà, ngươi mau trở lại đi. Lục Mạn giống con mèo con, tại Lâm Huyền trên thân cọ sát, lúc này mới cực không tình nguyện từ Lâm Huyền trong ngực, xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, cầm lấy bọc của mình, nhìn thật sâu Lâm Huyền nhất mắt. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phấn nộn bờ môi tại Lâm Huyền trên mặt nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó mở cửa xe ra, vội vội vàng vàng chạy vào lâu đi. Lâm Huyền sửng sốt một lát, dùng tay mỏ sờ Lục Mạn hôn qua gương mặt, nhịn không được cười lên, không nghĩ tới lại bị cưỡng hôn. Hồi tưởng vừa rồi Lục Mạn bờ môi đụng phải mình mặt cảm giác mềm mềm, ẩm ướt, âm ấm, Lâm Huyền cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc. Hắn đối phía trước lái xe lạnh lùng nói, lái xe. Lục Mạn một đường chạy chậm đến lâu bên trong, một viên trái tim nhỏ bịch bịch kém chút nhảy ra, gương mặt trắng nõn hiện ra một tia đỏ bừng. Đợi đến thang máy lúc, nàng mới chậm rãi bình phục xuống dưới, trong lòng nhất thời lại bắt đầu lo lắng bất an lên, nụ hôn đầu của mình liền cái này cũng không có, còn có Lâm Huyền sẽ không ghét bỏ ta đi, cảm thấy ta là thuận tiện người. Trong đầu các loại suy nghĩ bốc lên, Lục Mạn cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, thẹn thùng nở nụ cười. Hi hi, cha mẹ, ta trở về. Lục Mạn tiến ra môn liền hô. Mấy ngày nay vừa vặn 11 nghỉ, Lục cha Lục mẹ đều ở nhà. Làm sao hiện tại mới trở về, cùng ngươi đồng học chơi thế nào? Đưa mẹ ngay tại trong phòng bếp rửa rau. Lục Mạn thay dép xong về sau, chạy đến lão mụ trước mặt, hì hì cười một tiếng, nói, chơi thật vui vẻ, mẹ, ta tới giúp ngươi đi. Lục mẹ thật cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá ở trên ghế salon ngồi Lục cha lại nhíu mày, cuối cùng thở dài, lại tiếp tục nhìn hắn tài chính và kinh tế tin tức. Phía trên chính đặt vào liên quan tới thị trường chứng khoán giá thị trường bình luận. Bất quá tiếp xuống, Lục mẹ cũng phát hiện mình cô nương không đúng, rửa rau liền thất thần, còn thỉnh thoảng hì hì cười một tiếng. Lúc ăn cơm cũng thế, nhìn xem nhà mình cô nương tại nhất thời thỉnh thoảng ở một bên cười ngây ngô, Lục cha Lục mẹ nhìn nhau, đều từ bên trong nhìn ra đối phương ý tứ. Lục mẹ hỏi, tiểu mạn, hôm nay chơi thế nào? Lục mạn lúc đầu tại cười ngây ngô, nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra, à, ta không phải nói đi, rất tốt. Lục mẹ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hôm nay là cái nam đồng học đi. Lục Mạn đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó phát hiện không đúng, đem đũa vừa để xuống, bất đắc dĩ nói, mẹ, ta đều người lớn như vậy, có thể xử lý tốt mình sự tình, ngài cũng đừng quan tâm. Lục cha cầm chén vừa để xuống, nói, ngươi chính là lại lớn, cũng là ta và mẹ của ngươi nữ nhi, hôm nay là hắn đưa ngươi trở về à. Lục Mạn bình thường sợ nàng nhất cha, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ừ. Ta vừa rồi tại ban công thấy được. Lục Mạn nhà bọn hắn là lầu 4. Lục mẹ một mặt khẩn trương hỏi, hắn là làm cái gì, hôm nay lớn bao nhiêu, trong nhà là làm cái gì, hai người các ngươi hiện tại đến mức nào. Đối mặt mình lão mụ cái này một hệ liệt vấn đề, Lục Mạn túi đầu giả làm đà điểu, không nói câu nào. Dương cha thấy cảnh này, thở dài một hơi, nói, ngươi cũng đừng trách ta và mẹ của ngươi rông dài, chúng ta đây không phải sợ ngươi ăn thiệt thòi sao, chỉ cần đối phương là cái thực tình đối ngươi người tốt. Chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy. Đối phương hẳn là một cái phú nhị đại A. Lục Mạn nhẹ gật đầu. Lục mẹ lập tức khẩn trương lên, mặc dù phú nhị đại bên trong cũng có ưu tú, nhưng cũng có rất nhiều cặn bã, bất học vô thuật, uống rượu đánh bạc hút độc chơi cô nương mọi thứ tinh thông. Nếu là mình cô nương tìm một người như vậy, kia chẳng phải xong. Lục cha hừ lạnh một tiếng nói, ta đoán cũng thế, có thể mở lên bèn mì người, khẳng định không phải người bình thường, các ngươi là thế nào nhận biết? Lục Mạn nhỏ giọng nói, hắn là ta cao trung đồng học, vừa vặn đều trên Kim Lăng Đại học. A, hắn bên trên cái gì trường học? Kim Lăng Đại học. Lục cha lục mẹ nhẹ gật đầu, Kim Lăng Đại học tại tỉnh Giang Nam có thể xếp tới trước mấy, xem ra cũng không phải là bất học vô thuật người. Trải qua phụ mẫu kỹ càng khảo vấn, Lục Mạn mới bị hai người bọn hắn đem thả qua, lập tức thở ra một cái, lại lay mấy lần cơm, liền vội vàng chạy về phòng ngủ. Nhìn thấy nữ nhi của mình bộ dáng này, Lục cha lục mẹ bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi chung quy là lớn. Lục mẹ nói, lão Lục, chúng ta Giang Thành lúc nào có họ Lâm phú thương? Ta làm sao chưa từng nghe qua, mà lại nghe tiểu Mạn ngôn ngữ, vị này lai lịch cũng không nhỏ a. Lục cha nhẹ gật đầu, lông mày vặn ở cùng nhau, nói, đúng vậy a, ta cũng chưa từng nghe qua, ta quay đầu hảo hảo hỏi thăm một chút. Lục Mạn vừa trở lại phòng ngủ không bao lâu, liền một mặt hưng phấn chạy ra, nói, mẹ, cha, ta thành công, Âu gia. Lục cha lắc đầu cười nói, ngươi thành công cái gì rồi? Đem ngươi cao hứng đến dạng này. Ta lấy được linh huyền thuốc nghiệp đại ngôn, hơn nữa còn có diễn nghệ công ty nói muốn cùng ta ký kết. Lục Mạn vừa trở lại phòng ngủ, điện thoại liền vang lên, nói là mình bị chọn trúng linh huyền thuốc nghiệp người phát ngôn, còn có cùng mình ký kết. Thật? Công ty gì? Ân, là đường ra truyền hình điện ảnh. A, vậy thì tốt quá. Đường ra truyền hình điện ảnh cũng là cả nước xếp tại 10 vị trí đầu truyền hình điện ảnh công ty, tại Giang Nam một vùng càng là bối cảnh thâm hậu, nữ nhi của mình có thể bị đường ra coi trọng, nói rõ tiền đồ liền có. Lục Mạn cũng là một trận kích động, nàng giờ phút này nhớ tới Lâm Huyền ở trong tay chính mình viết qua hai chữ, giải quyết. Lục mẹ hỏi, đây là hắn cấp cho ngươi. Ừm. Lục mẹ lập tức lại lo lắng, hiện tại Linh Huyền thuốc nghiệp cũng không là bình thường xí nghiệp, có thể để cho bọn hắn đem người phát ngôn cho nhà mình cô nương. Còn có thể để đường ra ký kết, nữ nhi của mình cái này tiểu nam bằng hữu không đơn giản a, làm sao lại coi trọng tiểu Mạn rồi. Tiểu Mạn cũng liền dài xinh đẹp điểm, tính cách tốt đi một chút, người thông minh một điểm, cũng không có gì khác ưu điểm rồi. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Lục Mạn một nhà chính cao hứng thời điểm, Hàn Vân lúc này lại tức giận không thôi. Ngươi nói cái gì? Trong phòng khách Hàn Vân tay cầm điện thoại, một mặt tức giận. Thật sự là không có ý tứ Hàn tiểu thư, lần này người phát ngôn đã định. Nghe nói là Ngụy Tổng tự mình lên tiếng định, ta cái này bên B cũng không có cách nào quyết định, ngài cho ta tiền, ta tại cho ngươi lui về. Hàn Vân lúc này cũng bình tĩnh lại, nói, biết là ai a? Cũng là các ngươi Giang Nam Hí Kịch Học Viện, giống như kêu cái gì Lục Mạn. Qua một hồi thật lâu, Hàn Vân mới nói ra, tốt, ta đã biết, vậy thì phiền toái Vương Đạo, tiền kia cũng không cần lui, lần này không thể hợp tác, nói không chừng còn có lần tiếp theo. Cúp điện thoại về sau. Hàn Vân đem trong tay ly đế cao hung hăng ném xuống đất, có giá trị không nhỏ rượu đỏ vẩy vào trên mặt thảm, lưu lại một mảng lớn vết bẩn. Nàng nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, Lục, Mạn, ngươi, vì, cái, gì, muốn, cùng, ta, tranh. Chương 123, đột phát tình trạng. Về đến trong nhà Lâm Huyền ngây người không bao lâu, liền từ trong nhà ra. Tại đầu hẻm lên một cỗ màu trắng á không buồn, trực tiếp rời khỏi nơi này. H3, thế nào? Lâm Huyền đến Kim Bằng cao ốc 23 tầng, tìm tới Hiện Đại Quốc tế Văn hóa Công ty Giám đốc Văn phòng, đẩy thẳng cửa mà vào. Lúc đầu muốn đi nên đón Lâm Huyền H3, hai mắt tỏa sáng, thoáng qua vừa tối xuống dưới, lắc đầu nói, trải qua chúng ta điều tra, tên sát thủ kia là trên quốc tế xếp hạng 45 mảm ba đen, trước kia là từ quân Mỹ báo biển đột kích đội xuất ngũ, đằng sau chạy đến Trung Đông làm qua lính đánh thuê, về sau liền làm lên sát thủ. Bọn hắn loại người này thường thường là một tuyến liên hệ. Cố chủ đưa tiền, bọn hắn giết người, sự tình không thành, bọn hắn liền sẽ tự sát, tiêu trừ hết thể cố chủ tin tức, cho nên. Lâm Huyền sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nói, cho nên các ngươi cái gì cũng không có điều tra ra. H3 trên mặt đại biến, sợ Lâm Huyền sẽ tức giận, Lâm Huyền lại nói, cái kia gọi Lưu Quốc Lương đây này. H3 trấn tĩnh lại, tiếp tục nói ra, Lưu Quốc Lương không phải chúng ta Giang Thành người, hắn vốn là Phong Thành người, gần nhất cái này 2-3-5 năm mới chạy đến chúng ta bên này làm ăn. Trước đó cũng không có gì tình huống dị thường, chúng ta cũng đi nhà bọn hắn điều tra, mới phát hiện thê tử của hắn cùng nhi tử là giả, lúc trước hắn tình huống chúng ta liền không tra ra, người này thật giống như trống rỗng xuất hiện tại Giang Thành, trước đó kinh lịch trống rỗng. Lâm Huyền cười, nói như vậy, các ngươi là cái gì cũng không có tra được. H3 toàn thân lạnh lẽo, tranh thủ thời gian túi đầu, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lâm Huyền không để ý đến, mà là thầm nghĩ thủ bút thật lớn, thật sâu tâm cơ, rất rõ ràng. Lưu Quốc Lương con cờ này không phải chuyên môn vì hắn bày, chỉ là mình trùng hợp đội kịp, mấy năm trước liền đem quân cờ chuẩn bị kỹ càng, vì đề phòng có người uy hiếp, người này quả thật thật sâu tâm cơ. Hắn lẩm bẩm nói, Phong Thành, Phong Thành, Phong Thành. Ồ, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Hắc Tam Liên hỏi vội, đại sư, ngài thế nhưng là nghĩ tới điều gì? Kỳ thật Lâm Huyền đã sớm hẳn là nghĩ đến. Phong Thành không phải liền là Sở Giang Hà lập nghiệp địa phương sao? Hắc Tam đại kinh thất sắc, Sở nhà giàu nhất danh tự ai chưa từng nghe qua, đây chính là chân chính đại nhân vật, cùng Sở Giang Hà so sánh, hắn chính là một đầu danh nước bẩn bên trong một con lươn nhỏ. Nếu thật là Sở nhà giàu nhất cùng Lâm đại sư đấu pháp, kia Giang Nam chỉ sợ muốn thật loạn đi lên. Lâm Huyền nói tiếp, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ hắn, còn ai có sâu như vậy tâm cơ, xuất thủ tàn nhẫn như vậy quả quyết đâu, nếu là người khác, lần này chỉ sợ thật muốn chết không có chỗ chôn. Lâm Huyền chắp tay, cười cười, đi ra văn phòng. Hắc Ba không hiểu ra sao, không biết Lâm đại sư lúc này đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn đuổi theo sát, tự mình đem Lâm Huyền đưa tiễn. Trở lại văn phòng về sau, Hắc Ba cau mày, dậm chân đi tới đi lui, miệng nói, đây là muốn xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra đại sự. Người khác chỉ là mắng hơn mấy câu, Lâm đại sư kẻ nhẹ chân gãy, kẻ nặng người chết, huống chi lần này có người muốn giết hắn, mà lại kém chút liền thành công, cũng không biết Lâm đại sư đến cùng là như thế nào tránh khỏi, bị tạc đạn chi vương nổ, mình vậy mà một chút việc đều không có. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, cảm khái nói, sắp biến thiên. Chuyện biến hóa vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Đột nhiên một chiếc điện thoại đánh gãy Lâm Huyền tất cả bố trí chuẩn bị. Sư phó, gia gia của ta sắp không được, ô ô. Trong điện thoại Tống Giai Ninh thanh âm rất nghẹn ngào, còn mang theo một tia tuyệt vọng cùng cầu cứu. Cái gì? Lâm Huyền cũng là một mặt chấn kinh, lần trước hắn gặp Tống Vệ Quốc thời điểm, mặc dù nói khí sắc không tốt lắm, nhưng cũng sẽ không như thế nghiêm trọng, chẳng lẽ là ở trong đó chuyện gì xảy ra? Không lo được suy nghĩ nhiều, Lâm Huyền đạo, ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức về Kim Lăng. Cùng cha mẹ mình nói một tiếng, Lâm Huyền trực tiếp chạy tới nhà ga, mua nhanh nhất đường sắt cao tốc phiếu, chạy tới Kim Lăng. Đến Kim Lăng nhà ga, Tống Giai Ninh mở ra nàng chiếc kia màu đỏ phe ra gì đang chờ hắn, Lâm Huyền trực tiếp lên xe. Tống Giai Ninh xe thể thao hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, một đường cực nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tống Vệ Quốc Châu cán bộ cao cấp trại an dưỡng. Đem xe ngừng tốt, hai người đi vào chung khu nhà nhỏ này. Trong viện rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Trên mặt đều có treo một tia lo lắng, không ít người cũng đều tụ cùng một chỗ túi đầu nói nhỏ. Lâm Huyền cùng Tống Giai Ninh vừa tiến đến, trong viện đám người nhao nhao xem ra, đình chỉ nói nhỏ, bọn hắn chủ yếu đưa ánh mắt thả Lâm Huyền trên thân. Lâm Huyền lông mày cau lại, hắn cảm thấy những người này nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, mang theo một tia hiếu kỳ, mang theo một tia xem kỹ, còn có một tia chán ghét cùng để ý. Hắn đối với mấy cái này ánh mắt chẳng hề để ý, cùng Tống Giai Ninh cùng một chỗ đi vào phía trong. Dù sao Tống Vệ Quốc nhưng chậm trễ không dậy nổi. Đúng lúc này, đột nhiên nhảy ra một cái tuổi trẻ nam tử, hẳn là cũng liền 18-19 tuổi, ăn mặc rất chiều, toàn thân trên dưới tất cả đều là xa xỉ phẩm. Người trẻ tuổi này chỉ vào Lâm Huyền, một mặt khinh thường nói, tỷ, người này là ai a? Lâm Huyền từ ánh mắt của hắn bên trong đã nhìn ra, nam tử này hẳn phải biết mình, hắn nói như vậy, bất quá là vì để cho mình khó xử thôi. Tống Giai Ninh có chút do dự nói, tiểu phi, hắn là sư phụ ta. Ngươi mau tránh ra, chúng ta còn muốn vào xem ra ra đâu. Tiểu phi quét Lâm Huyền nhất mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét, nói, sư phó. Ha ha, tỷ, hôm nay ngươi có thể đi vào, nhưng là hắn không được. Tống Giai chữ sinh cả giận, Tống tiểu phi, đừng làm rộn, hiện tại không có thời gian đùa giỡn với ngươi, ngươi mau tránh ra, để chúng ta đi vào. Tống tiểu phi gắt gao ngăn ở phía trước, nói, tỷ, hôm nay ta không phải đùa với ngươi. Tống Tiểu Phi 1m8 mấy to con, dáng người cũng rất khôi ngô, ngăn ở Lâm Huyền cùng Tống Giai Ninh trước mặt, tựa như là lấp kín tường đồng dạng. Tống Giai Ninh nóng nảy dậm chân, đối một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nhìn xem rất nho nhã nam tử trung niên nói, nhị bá, ngươi nhanh để các ngươi vợ con bày tránh ra. Nam tử trung niên này hừ lạnh một tiếng, chán ghét lườm bên cạnh Lâm Huyền nhất mắt, nói, chúng ta Tống gia cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Trung quanh thân thích từng cái tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hận không thể đem Lâm Huyền đuổi đi, Tống Giai Ninh đành phải xin giúp đỡ cha của mình, nói, cha, ngươi nói câu A. Tống Nhạc Đình bất đắc dĩ mà không đành lòng thở dài, nói, ngươi vẫn là đem Lâm sư phó trước mang đi ra ngoài đi. Cha. Lâm Huyền khẽ to mày, tiến lên một bước, nói, tránh ra, ta còn muốn đi cứu người, làm trễ nải lao ra từ bệnh, ngươi phụ trách nhiệm sao. Tống Tiểu Phi gắt gao ngăn ở Lâm Huyền trước mặt, nói, ngươi hại chúng ta nhà còn chưa đủ thảm sao, còn nói đi cứu người. Lại nói, ngươi sẽ cứu người sao? Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên im lặng hận. Nghe vậy, Lâm Huyền ẩn ẩn cảm thấy trong này có chuyện gì là mình không biết, liền kiên nhẫn giải thích nói, ta cũng là tổ truyền y y thuật, gia gia của ta đã từng cũng là một cái danh y y, ta cùng hắn học qua mấy năm y y thuật, chuyên trách các loại nghi nan tạp chứng, vẫn là để ta đi trước nhìn xem lão gia tử đi. Câu nói này bất quá chỉ là cái cớ, gia gia hắn mặc dù y y thuật không tệ, có thể đi thế rất nhiều năm, hắn tối đa cũng đã nghe một chút mùi thuốc. Cái gì cũng không có học được. Nhưng là cần nhờ địa cầu y y thuật, Tống lão gia tử căn bản là không có hy vọng. Lâm Huyền dù sao không phải phàm nhân, trị bệnh cứu người thủ đoạn căn bản không phải trên địa cầu có thể so, chỉ cần người còn có một hơi, là có thể đem người cứu trở về. Nhưng là hắn không thể đã nói như vậy, nói đoán chừng cũng không ai sẽ tin, cho nên hắn lại lần nữa đem hắn ra ra làm nghề y sự tình lấy ra. Tống Tiểu Phi vẫn như cũ lạnh như băng nói, hiện tại từ kinh thành ngồi chuyên cơ chạy tới danh thủ quốc gia Hồ Vừa Chí lão tiên sinh ngay tại vì ra ra của ta trần trị, ngươi một cái giang hồ dã lang chung vẫn là không muốn đi vào, để tránh quấy rầy Hồ tiên sinh. Lâm Huyền đạo, ra ra ngươi bệnh người khác trị không được, chỉ có ta có thể trị. Khẩu khí thật lớn. Một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói, cho cười, đường đường trung tâm thủ trưởng ngự y đi chẳng lẽ còn so ra kém ngươi cái này dã lang chung. Lâm Huyền Cương muốn nói cái gì, cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một cái hơn 20 tuổi nữ tử, mặc vào một kiện áo khoác trắng, che cả nàng kia có lồi có lõm dáng người. Đám người tranh thủ thời gian hơi đi tới nói, Hồ Đại Phu, cha ta, ra ra, thế nào? Nữ tử kia lắc đầu, thở dài nói, chúng ta đã tận lực. A. Đám người mặt xám như cho, giống như trời sập, nếu là lao ra từ đổ, bọn hắn tống ra cũng liền xong. Tránh ra, ta muốn đi vào. Lâm Huyền biết chuyện quá khẩn cấp, cũng liền không còn khách khí. Tống Tiểu Phi vẫn như cũ gắt gao ngăn lại Lâm Huyền. Ngươi không thể đi vào. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt tấm giận, khiển trách, ngươi nếu lại quấy rối, chúng ta liền gọi cảnh vệ. Lâm Huyền thở dài, cất bước đi lên phía trước, một chút liền đem Tống Tiểu Phi đem phá ra. Tống Tiểu Phi cảm thấy mình phảng phất bị một đầu cự thú đụng một chút, một cỗ cự lực truyền đến, một chút liền té ngã trên đất. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh hô, mau mau ngăn lại hắn. Còn có người hô to, cảnh vệ, mau gọi cảnh vệ. Chương 124, độ mệnh thần châm. Tống gia là cái đại gia tộc, chỉ riêng trực hệ liền có hơn 50 người, cái này một tòa tiểu viện bên trong cơ hồ đem người toàn chứa đựng. Những người này đều là ở lâu thượng vị cùng sống an nhàn sung sướng người, nhìn thấy Lâm Huyền muốn xông vào, từng cái khí phẫn nộ. Có chút người trẻ tuổi còn muốn tiến lên cản Lâm Huyền, bất quá bị hắn nhẹ nhàng va chạm, liền ngã. Tống gia lão đại chỉ vào Lâm Huyền phẫn nộ quát, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Nhưng là từng cái tất cả đều như bị đánh trúng bạo lĩnh, bị Lâm Huyền nhẹ nhàng đụng một cái, liền ngã sắp xuống. Lâm Huyền cũng không muốn tổn thương bọn hắn, dù sao đều là người của Tống gia, chờ mình đem Tống lao gia tử liền cứu trở về, hết thể liền tra ra manh mối. Đối mặt hơn 50 người giáp công, Lâm Huyền như vào chỗ không người. Thấy cảnh này Tống Giai Ninh la lớn, các ngươi đừng đánh nữa. Lúc này ai sẽ nghe? Chỉ là tốn công vô ích thôi. Lâm Huyền thi triển thân pháp, xuyên qua đám người, đi lên bậc thang, liền muốn đi vào, nhưng là cửa lại bị Tống Giai Ninh đại bá cùng nhị thúc chặn lại. Thân hình hắn dừng lại, đúng lúc này, sau đầu một cỗ kình phong truyền đến. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ trong tay nam tử cầm không biết từ chỗ nào nhặt cục gạch, mang theo gào thét kình phong hướng Lâm Huyền hậu nào trước vỗ tới. Nam tử mặt lộ vẻ ngon sắc, khỏe miệng có chút dương lên. Ngay tại lúc cục gạch muốn đập tới Lâm Huyền hậu nào trước lúc, đống nhiên một cỗ lực phản chấn truyền đến, người thanh niên kêu bay thẳng ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, thật vừa đúng lúc, chán vừa vặn đập đến luống rau biên giới đột xuất gạch đá bên trên, lập tức không ngừng chảy máu. Hừ, Lâm Huyền mặt trầm như nước, nếu là người bình thường, vừa rồi kia một cục gạch ít nhất cũng là nào chấn động, thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn, dù sao cũng là chỗ hốt là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương. Lại nhìn thanh niên kia thuần thục thủ pháp, biết không ít tâm người. Đố. Tê lần này liền để hắn nhớ cái giáo huấn. Từ đám người chạy ra một cái phục trang đẹp đẽ nở nang phụ nhân, kêu khóc nói, Tiểu Quang, Tiểu Quang. Ngăn ở Lâm Huyền trước mặt Tống gia lão đại sắc mặt đại biến, liền muốn nổi giận, lúc này một đôi tay tóm chặt lấy bờ vai của hắn, tựa như là kiểm sát, còn đem hắn nhấc lên, bỏ qua một bên. Hắn trừng mắt xem xét, chỉ gặp Lâm Huyền một cái tay khác nắm lấy lão nhị, sắc mặt bình thản. Lâm Huyền đem bọn hắn để qua một bên, trải qua cái kia áo khoác trắng nữ tử, mở cửa, đi vào. Tại hắn đi vào một nháy mắt, cửa mình bắt giam. Một đám người sợ Lâm Huyền đối lao ra tử bất lợi, tranh thủ thời gian đi vào, nhưng mặc cho bọn hắn làm sao đẩy, môn này chính là không nhúc nhích tí nào. Trong viện người một trận lo lắng, Tống gia lão đại sốt ruột hô, nhanh cho tỉnh thính cảnh vệ chỗ Triệu trưởng phòng gọi điện thoại. Lâm Huyền trực tiếp đi vào Tống lão gia tử gian phòng, chỉ gặp bên giường đứng một người mặc đường trang, mái tóc màu trắng bạc, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, tinh thần rất tốt lão nhân. Lâm Huyền tâm nghĩ, đây chính là cái gì danh thủ quốc gia Hồ Vừa Chi. Thấy có người tiến đến, Hồ Vừa Chi rất kinh ngạc, đánh giá một phen Lâm Huyền, nhíu mày, nói, ngươi không phải người của Tống gia, ngươi là ai? Lâm Huyền không có trả lời, mà là đi thẳng tới bên giường, nhìn về phía Tống Vệ Quốc. Lúc này Tống Vệ Quốc lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt khô héo, thưa thất tóc lộn xộn, hơi thở mong manh, phảng phất dầu hết đèn tắt. Lâm Huyền nắm tay khoác lên trên cổ tay hắn. Ngươi làm gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Hồ Vừa Chi như sủ lông lên mèo. Lâm Huyền không để ý đến, mà là cẩn thận cảm giác Tống Vệ Quốc mạch đập, cũng liền mấy chục giây, hắn lẩm bẩm nói, còn tốt, không tính là mượn, còn tới gấp. Hồ Vừa Chi liền muốn nổi giận, Tống Vệ Quốc đã bị hắn chẩn đoán chính xác, không bao dài thời gian, lại đột nhiên đụng tới một cái tiểu hòa tử, nói cái gì còn tới gấp, đây không phải đánh mình mà sao. Hắn nhưng là danh xưng cứu người chết sinh bạch cốt danh thủ quốc gia, bình thường đều là vì mấy vị trung tâm thủ trưởng phục vụ, còn kiêm hoa hạ bộ vệ sinh bảo vệ sức khỏe ủy ban danh dự chủ nhiệm, hưởng thụ bộ ngoại giao trợ cấp chuyên gia, lúc nào có người hoài nghi tới mình chẩn bệnh. Lâm Huyền từ trên người một cái bình ngọc nhỏ bên trong xuất ra một viên tinh huyết đan, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn xem bên cạnh Hồ Vừa Chi, nói, ngươi đi tìm một bát nước gấm tới, sau đó đem viên đan dược này chia hai nửa, một nửa tan đến trong nước gấm. Nhìn thấy Lâm Huyền đem để cho mình trợ thủ, Hồ Vừa Chi liền muốn nổi giận, nhưng khi con mắt nhìn thấy kia không có bóng ánh sáng long lanh huyết sắc đan dược lúc, giống như bị đánh, một mặt chấn kinh, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà, nói, cái này, nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Vốn đang vinh vang đắc ý Hồ Vừa Chi, thật sâu Lâm Huyền nhất mắt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, chợt cẩn thận từng ly từng tí từ Lâm Huyền trong tay đem đan dược nhận lấy, nghe tinh huyết đan tản ra mùi thơm ngát, trong lòng càng là một trận kích động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nửa viên đan dược tan tại trong nước ấm, dị thường cẩn thận bưng tới. Lâm Huyền nhìn hắn một cái, nói, cho lão gia tử ăn vào. Hồ Vừa Chi lúc này không có ngạo khí, nghe lời đem chén này tan nửa viên tinh huyết đan nước cho Tống lão gia tử ăn vào. Lão gia tử lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong, chén này dược thủy hơn phân nửa đều chảy ra, Hồ Vừa Chi đô nhanh đau lòng muốn chết, phung phí của trời a. Phế đi nửa ngày kình, cái này mới miễn cưỡng đem dược thủy cho rót đi vào. Đem Tống lão gia tử đặt ngang xuống dưới, Hồ Vừa Chi nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng không hiểu, muốn hỏi gì, nhưng không có trương lối ra. Ngươi có hay không mang ngân châm? Hồ Vừa Chi liền vội vàng gật đầu, nói, ta mang theo. Lấy tới cho ta. Lâm Huyền lúc đầu muốn lấy linh lực ngưng châm, nhưng dạng này cũng quá hao phí linh lực, có ngân châm, dạng này cũng có thể tiết kiệm điểm linh lực. Dù sao cũng là vì lãnh đạo phục vụ danh thủ quốc gia, một bộ này ngân châm là tỉ mỉ định chế, rất không tệ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, từ bên trong xuất ra một cây, vận chuyển linh lực trong cơ thể, tại Tống Vệ Quốc huyệt vị bên trên đâm tới. Một bên khác Hồ Vừa Chi lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi, không khác, chỉ vì Lâm Huyền thủ pháp thật cao minh, căn bản không phải hắn có thể so sánh được. Kia một cây trên ngân châm hiện ra hào quang màu xanh lam, tại Tống Vệ Quốc bên trên huyệt vị bên trên đột nhiên một đâm, lấy đặc thù tần suất run hơn mấy lần, chợt rút ra, tại tiếp tục tìm kiếm kế tiếp huyệt vị. Cái này đúng là trong truyền thuyết lấy khí hành châm. Người này tu vi võ đạo chỉ sợ muốn thông thiên đi, còn có cái này thi châm thủ pháp, là một loại cực kỳ cao minh thủ pháp. Lão phu đây không phải lại nằm mơ a. Hồ Vừa Chi lúc này cũng không dám lại coi thường Lâm Huyền, đừng nói vừa rồi linh đan, ngay tại lúc này châm cứu số lượng cũng không phải là hắn có thể thi triển ra. Lão phu sống cả một đời, hôm nay quay xé mắt. Lâm Huyền cái nào để ý người khác cái nhìn, hắn hết sức chuyên chú vận chuyển linh lực, tại Tống Vệ Quốc trên người huyệt vị bên trên đâm tới. Cái này không là bình thường châm pháp, mà là được xưng là độ mệnh thần châm thuật châm cứu, phàm nhân căn bản không thi triển được, chỉ cần luyện khí sĩ mới có thể thi triển. Nhìn xem là châm, kỳ thật dựa vào là linh lực, tại hắn đâm xuống một nháy mắt, linh lực ngưng tụ thành châm mang liền lưu tại huyệt vị bên trong, không ngừng kích thích huyệt vị. Hết thể cần tại 108 cái huyệt vị bên trên lưu lại châm mang, cuối cùng sinh ra cộng minh, khí cơ tương liên, phối hợp vừa rồi ăn vào tinh huyết đan dung dịch, kích phát thể nội sinh cơ. Rõ ràng có thể thấy được, Lâm Huyền mỗi đâm một cái huyệt vị, Tống Vệ Quốc trên mặt liền nhiều một tia huyết sắc. Mặc dù có ngân châm hỗ trợ, nhưng vẫn là muốn hao phí đại lượng linh lực, Lâm Huyền trên trán hiện hiện một tầng mồ hôi, nhưng là tay của hắn vẫn như cũ ổn, không nhanh không chậm từng bước huyệt vị đâm tới. Hồ Vừa Chi hôm nay xem như nhìn thấy cái gì gọi là thần kỳ kỹ năng. Lâm Huyền chiêu này thuật châm cứu tuyệt đối có 102 hoa hạ, không người có thể tới bằng được, cùng Lâm Huyền so sánh, mình kia một điểm y lý thuật tựa như con nít danh đồng dạng. Đương Lâm Huyền đem cái cuối cùng huyệt vị đâm xuống, trong phòng ngủ giống như trống rỗng lên một trận gió, Tống Vệ Quốc trên thân một đạo lam quang từ đỉnh đầu vọt đến lòng bàn chân, chợt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tống Vệ Quốc sắc mặt hồng nhuận, hô hấp nhẹ nhàng, nhìn chính là một cái ngủ say lão nhân, ai cũng nghĩ không ra mấy phút trước lão nhân này còn bệnh nguy kịch, thậm chí kém chút liền phải chết. Lâm Huyền thu hồi ngân châm, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm, rốt cục tốt, tiếp qua mấy giờ, hẳn là liền sẽ tỉnh. Ầm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một đội võ trang đầy đủ cảnh vệ xông vào, đen nhánh họng súng đối Lâm Huyền. Đằng sau còn đi theo một đoàn người, Tống gia lão đại nhìn thấy Lâm Huyền ngân châm trong tay, lập tức căng thẳng trong lòng, chỉ vào Lâm Huyền quát lớn, ngươi vừa rồi đã làm gì? Lâm Huyền không chút nào hoảng, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ta có thể làm gì? Đương nhiên là cho lão gia tử chữa bệnh. Chữa bệnh? Ta nhìn ngươi chính là mưu đồ làm loạn, muốn mưu sát lão gia tử đi. Nói đến đây, hắn đối bên cạnh một cái gầy gò trung niên nam nhân nói ra, Tống trưởng phòng, chính là hắn, hắn không chỉ có cô xông vào, còn muốn mưu đồ làm loạn, ngươi mau đem hắn bắt lại, nếu như hắn phản kháng lời nói, ta đề nghị ngay tại chỗ đánh chết. Chương 125, rất có hương vị. Nghe vậy, Lâm Huyền tâm bên trong một cỗ sát cơ hiện lên, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Tống gia lão đại không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người, không khỏi dùng mình một cái, phảng phất bị cái gì mánh thú để mắt tới, không khỏi lui nửa bước. Nhưng cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, chợt biến mất, hắn lập tức có chút đối với mình vừa rồi hành vi có chút tức giận, lại cố ý tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm. Bất quá chỉ là một cái biết chút võ thuật tiểu tử, lại có cái gì đáng sợ. Lúc này, lại từ đằng sau chui vào một cái đầu bên trên đơn sơ dán băng gạc thanh niên, chỉ vào Lâm Huyền, nói, Triệu Thúc Thúc, chính là hắn, hắn mới vừa rồi còn muốn giết ta, nếu không phải ta chạy nhanh, nói không chừng liền gặp độc thủ của hắn. Triệu Thiên Dung trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ, lúc đầu hắn hôm nay trực ban, nghe tới Tống lao ra tử nhà sông tới một cái lưu manh, một cái giật mình, đống nhiên từ trên ghế đứng lên, tranh thủ thời gian dẫn người chạy tới. Tống lao ra tử là nhân vật nào, đây chính là hiện tại số lượng không nhiều tại thế khai quốc tướng quân, đã từng càng là thân ở giữa trụ cột, mặc dù bây giờ lui ra tới, nhưng môn sinh cố lại trải rộng trong quân, lực ảnh hưởng to lớn, dù là trung tâm thủ trưởng cũng không dám khinh thường, hàng năm đều muốn tới bái phỏng. Lão gia tử nếu là xảy ra chút chuyện gì, hắn cũng gánh không nổi cái này hậu quả. Đừng nói hắn, chỉ sợ sở trưởng cũng phải xuống đài. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ a, hắn lúc này phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhìn xem Lâm Huyền trong tay lóe hàn quang ngân châm, hắn mí mắt đông nhiên nhảy một cái, mang theo thanh âm uy nghiêm, hét lớn một tiếng, ngươi đối Tống lão làm cái gì? Lâm Huyền nhìn một chút ngân châm trong tay, cười cười, thuận tay bỏ vào châm trong túi, nói, đương nhiên là chữa bệnh. Tống Tiểu Quang hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cắn răng, nói, Triệu Thúc Thúc, đừng nghe hắn nói mỏ, hắn biết trị bệnh sao. Chớ nói chi là ngươi có thấy xông đến trong nhà người ta, nhất định phải chữa bệnh bác sĩ sao. Triệu Thiên Dũng nhẹ gật đầu, con mắt như ưng sắc bén, thật giống như nhìn chằm chằm con mồi, nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng, trước cùng chúng ta trở về điều tra, nếu là thật như lời ngươi nói, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Hắn những lời này bất quá chỉ là kế hoán binh thôi. Vì chính là sợ Lâm Huyền cảm xúc dưới sự kích động, đả thương Tống lao gia tử. Chuyện lần này cho nên khẳng định phải người phụ trách, ngoại trừ Lâm Huyền, còn có người càng tốt hơn sao. Trước tiên đem cái này ác ôn làm yên lòng, chờ đến trong tay hắn, có là biện pháp sửa trị, không sợ Lâm Huyền không nhận tội. Lâm Huyền mỉm cười, nói, tốt, vậy ta liền cùng các ngươi trở về điều tra, tin tưởng Triệu trưởng phòng có thể trả ta trong sạch. Triệu Thiên Dung thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu, nói, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Sư phó, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Tống Giai Ninh từ trong đám người ép ra ngoài, một mặt lo lắng nói. Giai Ninh, ngươi làm gì, mau đi ra. Tống gia lão đại quát lớn. Tống Giai Ninh không thể trơ mắt nhìn xem sư phụ mình bị cảnh vệ chỗ cho mang đi, mang theo cầu khẩn nói. Đại bá, sư phó minh minh chính là đến cho gia gia chữa bệnh, ngươi liền bỏ qua sư phụ ta đi. Nói bậy, lão tam. Mau đưa nhà ngươi Giai Ninh mang đi ra ngoài, đừng để nàng tại cái này quấy rối. Tống Nhạc Đình thở dài, nói, Giai Ninh, ngươi đi ra ngoài trước, chuyện nơi đây chúng ta sẽ xử lý. Cái đầu kia bên trên có tổn thương người trẻ tuổi, nói, Giai Ninh, ngươi tại sao muốn che chở một ngoại nhân, ngươi không gặp ca của ngươi đều kém chút bị hắn đánh chết sao. Muốn ta nói, loại người này liền nên xử bắn. Tống Giai Ninh nhìn trước mắt đám người, từng cái nhất định phải gây nên sư phụ mình vào chỗ chết, không phải liền là bởi vì sự kiện kia, các ngươi cần thiết hay không? Lúc này ngay cả phụ thân đều không giúp mình, Tống Giai Ninh không biết có thể xin giúp đỡ ai. Lúc này Triệu Thiên Dũng ngược lại không nghĩ ra được, đây là tình huống như thế nào. Lâm Huyền nhìn thấy Tống Giai Ninh bộ dáng như thế, đáy lòng kia cỗ sát ý chợt mất tung ảnh, hắn thở dài, nói, tốt, Giai Ninh, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đi một chút liền về, nhớ kỹ chiếu cố tốt ra ra ngươi. Tống Giai Ninh bất đắc dĩ dậm chân. Triệu Thiên Dũng hướng bên cạnh võ trang đầy đủ cảnh vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia ngầm hiểu, đứng dậy, khẩu súng vượt ở trên người, từ sau hông móc ra một phó thủ còng tay, hướng Lâm Huyền đi đến, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia để phòng chi sắc. Một bộ lóe ngân quang còng tay hướng Lâm Huyền trên cổ tay còng tay đi, lại bị Lâm Huyền nhẹ nhõm tránh thoát. Sắc mặt hắn bình thản, nói, cái này không cần a. Cái kia cảnh vệ lập tức nổi giận, một đôi đại thủ hướng Lâm Huyền cổ tay nắm đi, trên tay kia còng tay cũng chuẩn bị xong. Bớt nói nhảm. Sau một khắc, trực giác trước mắt mình một hoa, trong tay còng tay đã biến mất không thấy, ngẩng đầu nhìn lên, lại chạy tới Lâm Huyền trong tay, ngay tại hắn muốn nổi giận thời điểm, đã thấy đến gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ gặp cái kia phụ tá còng tay bị Lâm Huyền nhẹ nhàng một nắm, giống mì vắt, bị hắn nắm thành một đoàn. Lâm Huyền cười ha ha, đem cái này khối sắt nhét vào cảnh vệ trong tay. Cảnh vệ sợ ngây người, há to miệng, một mặt khó có thể tin, nói, cái này. Cộng đám người càng là trợn mắt hốt mồm, lập tức sợ, bọn hắn giờ mới hiểu được, Lâm Huyền Cương mới là lưu thủ, bằng không nhẹ nhàng bóp, xương cốt của bọn hắn cũng không có tay này còn tay cưng rán. Triệu Thiên Dung càng là nheo mắt, lập tức cảm thấy chuyện này khó giải quyết, nhìn thấy Lâm Huyền đem còn tay bóp thành một đoàn, liền biết vị này nhất định là vì võ giả. Phàm là dính đến võ giả sự tình, tất cả đều về nước An phía dưới võ giả hiệp hội quản, bọn hắn tỉnh thính căn bản không có tư cách nhúng tay. Mà lại vừa rồi Tống Giai Ninh mở miệng, có thể nghĩ tới đây mặt sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, nói không chừng còn có cái gì ẩn tình. Hắn đánh giá Lâm Huyền nhất mắt, do dự một chút, nói, không cần mang còng tay, đi nhanh đi. Lâm Huyền lúc này mới đi ra ngoài, những cái kia trong tay cảnh vệ cầm súng đem hắn vây vào giữa, phòng phạm Lâm Huyền. Vây quanh ở cổng người nhà họ Tống tranh thủ thời gian tản ra, dù sao vừa rồi Lâm Huyền cái kia một tay cho bọn hắn tạo thành khắc sâu bóng ma. Lâm Huyền nhưng không có để ý, chỉ là tại Tống Giai Ninh bên người ngừng một chút, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Huyền lên một cỗ xe áp tải, không biết bị mang đến đâu. Lâm Huyền nhất đi, người của Tống gia mới nhớ tới bên cạnh Hồ Vừa Chi, liền vội hỏi đợi vài câu. Hồ Vừa Chi lúc này đâu còn có tâm tư cùng bọn hắn hàn huyền, mặt khác Tống gia đắc tội một vị võ đạo tông sư, đoán chừng cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Tại võ đạo giới, có một câu lưu truyền rất rộng. Tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Huống chi người ta vẫn là cho nhà ngươi láo ra tử chữa bệnh. Các ngươi không cảm tạ thì thôi, lại còn để người ta bắt. Đây không phải muốn chết sao? Hồ Vừa Chi mang theo nhà mình tôn nữ tranh thủ thời gian cáo tử. Người nhà họ Tống còn tưởng rằng Tống lao ra tử thật không được, từng cái thất hồn lạc phách, chỉ có một hai cái tiểu bối đem Hồ Vừa Chi đưa đến cổng. Vừa lên xe, Hồ Vừa Chi liền không kịp chờ đợi lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, chỉ gặp bên trong thả nửa viên đan dược, thật giống như huyết sắc mã não, phóng ánh sáng long lanh. Hắn một đôi mắt tiết lộ qua một tia tham lam. Hồ Ngọc đem áo khoác trắng cởi xuống, lộ ra bên trong có lồi có lõm dáng người, một trường không thi phấn trang điểm, lại lánh diễm dị thường khuôn mặt, nàng đầy đặn gợi cảm đôi môi một trường, nói, ra ra, đây là vật gì? Hồ Vừa Chi ái không buông tay nói, đây chính là đồ tốt ta. Không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lại hiện ra một tia tiếc nuối, nói, đáng tiếc, không phải ta. Hồ Ngọc đổi một đề tài, say sưa ngon lành nói, hôm nay tại Tống gia chuyện phát sinh thật sự là quá đặc sắc, quả thực là biến đổi bất ngờ, đối ra ra, người kia đi vào về sau không có làm bị thương ngươi đi. Không có. Vậy là tốt rồi, bằng không ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử kia. Hồ Vừa chuyện tốt giống nghe cái gì cho cười, cười nói, ngươi còn kém xa lắm đâu. Đúng rồi, ta phải tranh thủ thời gian cho Diêu trưởng phòng gọi điện thoại, để hắn tuyệt đối không nên chọc giận người trẻ tuổi kia, bằng không chỉ sợ cũng muốn ra đại phiền toái. Hồ Ngọc như cái tiểu nữ sinh, cơ cơ mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nói, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người. Hồ Vừa Chi đạo, ngươi không phải nói muốn gặp võ đạo tông sư dáng dấp ra sao sao. Vừa rồi ngươi đã thấy qua. Hồ Ngọc há to miệng, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói chính là cái kia xông vào Tống gia tiểu tử kia à. Không thể nào, vậy cũng quá trẻ tuổi, ngươi không phải nói tông sư đều là lao đầu tử sao. Ra ra ngươi ta này đôi mắt lúc nào nhìn lầm hơn người. Ngươi bây giờ hẳn là may mắn vừa rồi người ta không có hạ nặng tay, bằng không ở đây không có một cái nào có thể sống đi ra. Nhớ tới những cái kia thành danh nhiều năm tông sư truyền thuyết, Hồ Ngọc không khỏi dùng mình một cái, nếu là thật như Gia Gia nói, chính là 100 cái mình cũng đánh không lại tiểu tử kia. Bất quá, lại có còn trẻ như vậy võ đạo tông sư, tiểu tử này là tu luyện thế nào, suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử kia giải cũng rất có hương vị.